Đội trưởng, có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự, là sự kiêu ngạo của ta. Giang Thần Hy tới, hắn ôm đội bóng lao đội trưởng, ghé vào lỗ tai hắn nói. Cố lên. Gơ rát đập tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá bả vai, Liverpool giao cho ngươi. Liverpool cầu thủ đều tới cùng đội trưởng của bọn họ ôm, cáo biệt. Đội khách Liverpool cầu thủ cũng tới cùng gơ rát nắm tay. Gơ rát đi hướng trọng tài chính, cùng trọng tài nắm tay, sau đó hắn chậm rãi hướng đi bên sân. Sân Anfield sân bóng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong màn ảnh, nhìn trên đài có một ít tóc trắng xóa lao fan bóng đá lưu lại nước mắt, bọn hắn đã từng tiễn biệt Robbie Fowler, tiễn biệt MC Mana Mạn, cũng chứng kiến qua quốc vương đạn lịch cáo biệt. Hiện tại, Liverpool gần nhất hoàng kim một đời đại biểu cũng muốn rời đi. Đến nói tạm biệt thời khắc, quá khứ 17 niên phảng phất vẫn rõ mồn một trước mắt 1998 niên giao đấu bờ lệch bờ tranh tài, tuổi trẻ gơ rát đại biểu Liverpool lần thứ nhất tờ giờ mì ở kịp biểu diễn. Lúc ấy, ngây ngô viết trên mặt của hắn, không người biết được hắn sẽ là Liverpool tương lai lãnh tụ. Chiêm quân cảm thán nói, từng cái thạch phá thiên kinh dẫn bóng, lần lượt bá khí trùng thiên gầm thét, hiện lộ rõ ràng một cái nam nhân lực lượng tại thế giới bóng đá, từ một mực, càng lúc càng giống một món hàng xa xỉ, nhưng ngươi lại dùng 710 trận thủ vững, đổi lấy ly biệt lúc tôn trọng. Đối với chân chính người yêu của ngươi mà nói, những cái kia lấp lánh cúp xưa nay không là yêu ngươi toàn bộ lý do, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, gơ rát rời đi sân bóng, cũng không phải. Y là vĩnh viễn cáo biệt, hắn đem gia nhập đội thanh niên huấn luyện viên tổ, hắn chỉ là đổi một loại phương thức trung thành chờ đợi. Gơ rát cởi xuống đội trưởng phù hiệu tay áo, hắn chăm chú mà cẩn thận đeo ở Henderson trên cánh tay, sau đó, cùng mình người tiếp nhận ôm. Jordan, Henderson, giao cho ngươi. Ta sẽ giống thủ hộ người nhà của ta đồng dạng thủ hộ Liverpool. Gơ rát vô vô Henderson bả vai, hắn phóng ra sân bóng, giơ hai tay lên vỗ tay thăm hỏi, hắn cuối cùng phất tay, hướng tâm yêu sân bóng, hướng yêu hắn fan bóng đá phất tay tạm biệt. Có người nói, Liverpool là một tòa tông giáo khí tức nồng đậm thành thị, bởi vì những người ở nơi này đem bóng đá coi như tín ngưỡng của bọn họ. Tông giáo thế giới bên trong, tổng không thể thiếu đối với anh hùng sùng bái, quá khứ 17 niên, tại màu đỏ tín ngưỡng thế giới bên trong, gơ rát chính là tòa thành thị này toàn bộ. Hắn ở chỗ này trưởng thành, hắn ở chỗ này thành thục, hắn ở chỗ này chờ đợi, hắn ở chỗ này cáo biệt. Một người thủ hộ một tòa thành, một tòa thành tiễn biệt một người. Chiêm quân thanh âm có chút khàn giọng. Đối với fan bóng đá tới nói, đây là cáo biệt thời khắc, cáo biệt ký ức, cáo biệt một đoạn thanh xuân, bóng đá bản chất ở chỗ có dạng này một đám cùng chung chí hướng người có thể cùng một chỗ chia sẻ cùng một loại tinh thần, cùng một chỗ vui cười hò hét, cùng một chỗ ôm đầu thút thít. Đang vì Liverpool đá bóng 17 niên, đương đội trưởng sau 12 năm, gơ rát ý nghĩa đã siêu việt bóng đá cùng fan bóng đá quan hệ, cũng siêu việt cầu thủ cùng thành thị quan hệ. Hắn đại biểu cho toàn thế giới yêu quý thể dục tranh tài nguyên nhân, vô luận ngươi nhìn cái gì cầu, ủng hộ cái gì đội bóng, giống gơ rát, Madini, dô dạng này cầu thủ đều sẽ bị tất cả mọi người truyền tụng, bởi vì bọn hắn nắm thật chặt đội ngũ cùng fan bóng đá ở giữa mối quan hệ. Trương Lỗ nói, Chiêm quân quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lỗ, tựa hồ không nghĩ tới vị này có thể nói ra như thế một phen, đây cũng không phải là trường chỉ đạo phong cách ra. Cuối cùng, trận đấu này, Liverpool tại sân nhà 4 so với một đánh bại Crystal Palace, lấy được bản mùa giải lại một cái chủ phen thắng lợi cùng 3 phần điểm tích lũy. Nhưng là, đối với tất cả fan bóng đá tới nói, trận đấu này tối ý nghĩa quan trọng không ở chỗ tranh tài kết quả. Trận đấu này, bọn hắn tiễn biệt đội bóng đội trưởng, thuộc về Liverpool một thời đại trở thành vĩnh viễn hồi ức. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, gơ rát mang theo mình thê tử nữ nhi, lần nữa trở về sân bóng, hướng tâm yêu sân bóng cáo biệt. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông báo cáo tiêu đề phần lớn là cùng gơ rát an phi cáo biệt có quan hệ. Giang Thần Hy cùng các đội hữu bởi vì gơ rát xuất ngũ có chút thương cảm, nhưng là, bọn hắn đây là tất nhiên kinh lịch, tương lai một ngày nào đó, bọn hắn cũng sẽ xuất ngũ, cáo biệt sân bóng, cáo biệt đấu trường. Nếu như có thể giống như là gơ rát bộ dạng này, tại mình âu yếm đội bóng, âu yếm sân bóng cáo biệt, sau đó có thể tiếp tục vì nhà này đội bóng công việc, đối với đám cầu thủ tới nói, đây có lẽ là hoàn mỹ nhất kết quả. Sân Anfield đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Giang Thần Hy xong xong tắm, thay xong quần áo, vừa lấy điện thoại di động ra, liền thấy một cái nhắn lại. Ta sẽ không thua ngươi. Gia hỏa này. Giang Thần Hy bẹp miệng. Madrid, CR để điện thoại di động xuống, đóng lại TV. Vào lúc ban đêm, La Liga thi đấu vòng tròn chương 37 vòng. Real Madrid sân khách 4 so với một đại thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, CR diễn ra hạt chín. Đem mình tại bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 45 cầu, vượt qua vừa mới tại cùng Crystal Palace trong trận đấu lập cú đúp Giang Thần Hy, 44 cầu. Trong lòng đắc ý Bồ Đào Nha người tại bảy bên trong phát hắn dẫn bóng số liệu gìn sót, bất quá, Giang Thần Hy cùng Messi đều không để ý đến hắn. Sau mấy tiếng, Messi tại bảy bên trong phát một chương hình ảnh, là hắn dơ lên La Liga thi đấu vòng tròn quán quân hình ảnh. Barcelona sau đó trong trận đấu sân khách 1-0 nhỏ thắng Atletico Madrid, Messi tuyệt sát Atletico, trợ giúp Barcelona lấy được mấu chốt thắng lợi, cũng trợ giúp đội bóng nâng lên một vòng lấy được cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Giang Thần Hy, chúc mừng ngươi, Leo. Ước chừng mấy phút sau. CR, chúc mừng. Messi, hình ảnh, đây là một tấm áp phích, là cái này mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết áp phích, Barcelona đào thải Bayern Munich. Đem cùng Juventus tranh đoạt cái này mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân, mà Real Madrid thì bị đào thải Liverpool Juventus đào thải. Hệ thống nhắc nhở, CR rút về một cái tin tức. Hệ thống nhắc nhở, Giang Thần Hy rút về một cái tin tức. Madrid một chỗ trong tiểu điểm, Messi sờ lên mình râu ria, tức giận. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 271, châu Âu giải vàng chi tranh. Giải ngoại hạng Anh chương 37 vòng tranh tài tuân ra một cái lớn ít lưu ý. Có lẽ là nhận lấy sân nhà bại bởi Liverpool, vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân ảnh hưởng, Chelsea tại trận đấu này bên trong sân khách không, 3 bại bởi West Bromwich. Nghe nói trận đấu này sau trận đấu, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho phi thường phẫn nộ, tại phòng thay quần áo đem tất cả cầu thủ hung hăng dạy dỗ một trận. Trận này thất bại cũng không có ảnh hưởng đến Chelsea xếp hạng, bọn hắn trước đây đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn Á quân. Ngoài ra, Manchester City đội lượt này cũng thắng trận banh, The City dần trước đây cũng đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn hạng 3. Hiện tại, The Derby ở kịp làm người khác chú ý nhất là tranh tứ đại chiến. Tại cái này vòng thi đấu trước đó, Arsenal xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4, dẫn trước sau lưng MU đội 3 phần. Cái này vòng thi đấu MU đội sân nhà nên chiến Arsenal, cái này cũng bị truyền thông coi là tuyệt đối thi đấu vòng tròn hạng 4 cuối cùng một chương Champions League danh ngạch trực tiếp quyết đấu. Cuối cùng, MU đội trước đây dẫn bóng tình huống dưới, bản phương cầu thủ bở lại chịt tại nửa chàng sau là đánh vào phản lưới, cuối cùng song phương đánh thành một so với một hòa, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng đấu tình huống dưới, MU đội y nguyên lạc hậu Arsenal 3 phần, muốn từ tranh tứ cuồng ma trong tay cướp đi thi đấu vòng tròn hạng tư bảo tọa hy vọng đã phi thường mong manh, bởi vì Arsenal còn có một trận cùng Sunderland bù thi đấu. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh tiến hành 2 trận bù thi đấu. Arsenal sân nhà cùng Sunderland đá cho không so với không, lấy được mấu chốt một phần. Như vậy, tại thi đấu vòng tròn còn có một vòng đấu tình huống dưới, Arsenal dẫn trước MU đội 4 phần, nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn hạng tư tư cách. Mà Liverpool thì tại sân khách cùng Hull City chiến thành 3 so với 3 hòa, Giang Thần Hy lần nữa lập cú đút, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 46 cầu, tiếp tục đổi mới mình tại cái này mùa giải chỗ bảo trì cùng sáng tạo nước Anh top leader mùa giải dẫn bóng ghi chép. Theo em sử dụng trận đấu này sau trận đấu Giang Thần Hy vẻ mặt tươi cười ảnh chụp đối Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu hiện xuất sắc biểu đạt tán thưởng cùng chúc mừng. Bọn hắn không biết là, Giang Thần Hy vui vẻ nguyên nhân, không chỉ bởi vì tiến một bước đổi mới dẫn bóng ghi chép, cũng bởi vì hắn dẫn bóng số vượt qua CR, hắn bây giờ tại tờ giờ mì ở kịp tiến 46 cầu, CR bên kia là 45 cầu, bất quá, giải ngoại hạng Anh cùng La Liga thi đấu vòng tròn đều chỉ còn lại một vòng. Hai người cái này không muốn người biết ám đấu còn đem tiếp tục kéo dài. Báo Guardian đang cảm thán Giang Thần Hy lửa nóng dẫn bóng trạng thái đồng thời, cũng là biểu đạt tiếc nuối, giải ngoại hạng Anh chỉ còn lại một vòng đấu. Giang Thần Hy rất khó đánh vỡ Messi tại Barcelona chỗ bảo trì ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, 50 cầu. Cái này cũng đưa tới một trận liên quan tới Giang Thần Hy cùng Messi ai mạnh ai yếu thảo luận. Nước Anh truyền thông bên này tự nhiên là ủng hộ Giang Thần Hy. Barcelona bên kia tự nhiên là lực theo hắn nhóm đương ra ngồi sao bóng đá. Báo Guardian chuyên mục phóng viên ẻo lần. Smith vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo, hắn vạch đến, Giang Thần Hy tại tờ giờ Mỹ ở kịp đơn mùa giải đánh vào 46 cầu. Đây đã là phi thường vĩ đại ghi chép, cho dù là thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng không có tiếp tục dẫn bóng. Giang Thần Hy cái này mùa giải thi đấu vòng tròn biểu hiện cũng so với Messi năm đó không chút thua kém. Ẻo lần. Smith lý do là, so sánh với La Liga thi đấu vòng tròn đấu trường, giải ngoại hạng Anh dẫn bóng độ khó cũng càng cao. Ngoài ra, Barcelona thực lực tổng hợp muốn tại Liverpool phía trên, Barcelona tại La Liga đấu trường có kinh khủng thống trị lực, mà Liverpool thực lực phải kém hơn không ít. Giang Thần Hy tại đội bóng nội bộ đạt được đồng đội trợ giúp cũng ít tại Messi chi tại Barcelona. Theo lần, Smith cái quan điểm này, không chỉ nhận lấy nước Anh truyền thông tán thành, nước Anh bên ngoài truyền thông cũng phổ biến biểu thị ra trình độ nhất định tán thành. Cái quan điểm này tại Tây Ban Nha bên kia nhận lấy chất vấn. Catalonia truyền thông cho rằng Messi là ưu tú nhất, số liệu chính là số liệu, không có nhiều như vậy giải thích lý do. Madrid truyền thông thì ủng hộ CR, cho rằng bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá là ưu tú nhất. Cái này thậm chí đưa tới truyền thông bên trên liên quan tới Messi, CR cùng Giang Thần Hy ai mạnh nhất thảo luận. Trên thực tế, tại Giang Thần Hy đánh vỡ mễ lộ lũng đoạn, lấy được 2015 năm FIFA giải quả cầu vàng về sau, liên quan tới cái này ba cái cầu thủ ai mạnh hơn thảo luận liền xuất hiện. Truyền thông phổ biến quan điểm là, Giang Thần Hy đầy đủ ưu tú, nhưng là, cùng Messi cùng CR vẫn là có khoảng cách, cái này từ ba người thu hoạch quán quân vinh quang có thể thấy được lốm đốm. Cái quan điểm này, đạt được Messi cùng CR người ủng hộ tán đồng, Giang Thần Hy muốn cùng Messi, CR đặt song song, còn kém hòa hậu. Sau đó, Messi cùng CR người ủng hộ lại bắt đầu liền hai người bọn họ ai là mạnh nhất bắt đầu cãi lộn. Đây là một cái kéo dài nhiều năm cãi lộn đề tài. Đây là thuộc về siêu sao bóng đá xạ thủ mùa giải. L'E Quẹt Tờ. Nước Pháp L'E Quẹt Tờ né tránh liên quan tới Messi, CR Giang Thần Hy ai mạnh nhất thảo luận. Đây là một cái vô giải chủ đề. Nhà này truyền thông nhớ lại sắp kết thúc cái này mùa giải. Đối ba vị ngôi sao bóng đá biểu hiện xuất sắc lớn thêm tán thưởng. Trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn 37 vòng tạm dừng. CR thi đấu vòng tròn dẫn bóng số là 45 cầu. Messi là 40 cầu. Giang Thần Hy là 46 cầu. Đây là một cái kinh khủng là số liệu. Đây là ngũ đại thi đấu vòng tròn từ trước tới nay lần thứ nhất có 3 vị siêu sao bóng đá thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đều vượt qua 40. 3 vị vĩ đại ngôi sao bóng đá dùng từng hạt dẫn bóng nói cho tất cả fan bóng đá mị lực cùng dẫn bóng phong thái. L'E Quẹt Tờ bản này đưa tin cũng đưa tới trong phạm vi toàn thế giới truyền thông nhiệt nghị. Chỉ nhìn cái này mùa giải, xem bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số, Messi, CR. Giang liền dẫn trước tại còn lại tất cả ngôi sao bóng đá. Báo hiệu. Chúng ta thậm chí có thể đem giới bóng đá ngôi sao bóng đá nhóm tiến hành phân loại. Mai, Tây, Giang, Thần Hy, C, La là một ngăn, sau đó là còn lại cầu thủ. Báo gá đi ẩn. Truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị, cuối cùng tập trung ở một vấn đề bên trên. Thi đấu vòng tròn còn có một vòng, cái này ba cái siêu sao bóng đá bản mùa giải dẫn bóng số cuối cùng sẽ dừng lại ở đâu số lượng chữ. Ai dẫn bóng nhiều nhất? Đây cũng là ba cái siêu sao bóng đá bản mùa giải châu Âu giải vàng tranh đoạt. Báo Guardian càng là nói thẳng, cái này ba cái ngôi sao bóng đá ai mạnh nhất. Không muốn thảo luận trước đó mùa giải, liền nhìn xem tuổi có thể cầm tới cái này mùa giải châu Âu giải vàng chính là. Đương nhiên, báo Guardian chuyên mục phóng viên ẻo lần. Smith lần này ngôn luận đưa tới không nhỏ tranh luận, dù sao loại này suy tính phương pháp đáng giá thương thảo. Nhưng là, liên quan tới châu Âu giải vàng tranh đoạt, lập tức đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý cùng nhiệt nghị. Nước Anh truyền thông tự nhiên là ủng hộ Giang Thần Hy, không chỉ là bởi vì Giang Thần Hy dẫn bóng vài chỗ tại dẫn trước địa vị, càng bởi vì Giang Thần Hy trước mắt là tờ giơ mì ở kịp cờ xí. Madrid truyền thông tự nhiên là vì CR phất cờ họ reo, Bồ Đào Nha người hiện tại chỉ so với Giang Thần Hy thiếu một cái cầu, mà Real Madrid thi đấu vòng tròn cuối vòng đối thủ là đã nâng lên bảo đảm cấp Madrid tiểu đệ đệ Getafe. Đây là Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá soát dẫn bóng cơ hội tốt. So sánh với mà nói, Catalonia truyền thông mặc dù cũng đang vì Messi phất cờ họ reo, nhưng là, xét thấy Messi dẫn bóng số khoảng cách CR cùng Giang Thần Hy chênh lệch tương đối lớn, phân biệt chênh lệch 5 cầu cùng 6 cầu, có chút niềm tin không đủ. 2015 niên tháng 5 ngày 23 ban đêm, La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng đồng thời kéo cầu, tại 19:30 phút sau. Giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng cũng đem khai hỏa. M. Chương 272, mục tiêu không phải châu Âu giải vàng. Sân nhà tác chiến Real Madrid 37 vòng tạm dừng sau lấy 29 thắng 2 hòa 6 thua tích 89 phân chiến tích đứng hàng điểm thi đấu vòng tròn bảng chương 2 vị. Bên trên vòng thi đấu bên trong đội bóng bằng vào CR hạt chịt cùng Marcelo dẫn bóng sân khách 4, một đại thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Xuất trình sân khách Getafe trước đây lấy 37 phân thành tích đứng hàng La Liga bảng điểm số chương 14 vị, bên trên vòng thi đấu bên trong đội bóng 1-1 chiến bình Ioan sau đã nâng lên tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. Trong TV, BBC năm sướng ngôn viên ngay tại giới thiệu thi đấu song phương tình huống. Lúc này, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Không chỉ trong chốc lát, vừa mới còn tại khóc giống tiểu Giang Nam liền ngủ mất. A, quả nhiên, ta liền nói là cái dạng này a. Tô Hân nhẹ giọng cười nói. Giang Thần Hy cũng là bị chọc cười. Tô Hân phát hiện một chuyện rất có ý tứ,

thay phiên biên độ ít hơn chút, xa là, lộ rèn cùng sờ vừa thu được nghỉ ngơi. Đã cơ hồ xác thực chắc chắn lúc mùa giải kết thúc sau chuyển nhượng sờ tơ linh thu hoạch được xuất ra đầu tiên, xa cổ cùng cố lộ tua cộng tác hậu vệ trung tâm. Ở trong đó, xa là không có ra sân, ý vị này Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong đã mất đi phối hợp an ý nhất cộng tác. Cho nên, lái nở cơ mới đôi Giang Thần Hy có thể hay không xung kích Messi 50 cầu ghi chép có chút nghi vấn. Bất quá, hai người đều không có hoài nghi Giang Thần Hy có thể tại châu Âu giải vàng tranh đoạt bên trong thủ thắng, tối thiểu nhất đuổi ngang CR vấn đề không lớn, dù sao hiện tại Giang Thần Hy chỉ cần lại đánh vào một cái dẫn bóng liền có thể đuổi ngang CR 48 cầu. Liverpool cầu thủ vây quanh Giang Thần Hy, chúc mừng hắn đánh vào viên này dẫn bóng. Làm tốt lắm. Lấy lạ nạ nói. Chỉ kém một cái cầu. Lucas nói. Liverpool thật sớm lấy được 1-0 dẫn trước. Truyền thông tịch Liverpool phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên đều tâm tình không tệ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đem là một trận tương đối nhẹ nhõm tranh tài. Bất quá, sau đó tranh tài tiến trình sợ ngây người tất cả mọi người. Phút thứ 23, Stoke City liền san đều tỷ số điểm số. Ạt nổ nắm duy kỳ cánh trái cầm banh lắc kéo phòng thủ sau trượt sẻn đến ở ngoài vùng cấm vây, đã từng hiệu lực qua Liverpool Charlie. Adam không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân, Mỹ nổ nẹt bên cạnh nhào nhào một chút, nhưng là không có đánh xa, cùng từng tại Liverpool hiệu lực qua cái kia Senegal tuyển thủ quốc gia cùng tên Stoke City tiên phong điệp theo vào bù bắn đẩy bắn phá khung thành. Stoke City 1-1 Liverpool. Stoke City đem so với phân san đều tỷ số. Thiên Không Thành biểu hiện phi thường ương ngạnh. Thiên Không Thành là Stoke City tên hiệu, đây là bởi vì chi này đội bóng là tờ giờ mi ở League bên trong tương đối ít thấy còn kiên trì tác phong hung hãn, đơn giản thô bạo cầu trên không trung tung bay đấu pháp, bọn hắn cầu thủ nhân cao mã đại, thân thể đối kháng năng lực phi thường xuất sắc, cho nên được xưng là Thiên Không Thành. Stoke City tại san đều tỷ số điểm số qua đi vẹn vẹn 3 phút, bọn hắn liền lại vượt qua điểm số. Ạt nổn nắm duy kỳ cánh trái đột phá truyền về, điệp vùng cấm địa tuyến đầu không người phòng thủ địa phương chân phải trực tiếp gõ cửa, bóng ra bay thẳng cầu môn góc gần, Stoke City 2-1 Liverpool. Điệp. Cái thứ hai. Lại nở cờ hô nói, Senegal người lập cú đút. Stoke City đem so với phân lại vượt qua. Quá làm cho người ta kinh ngạc. Cổ lộ tua đang làm cái gì? Hắn vì cái gì không có đi lên coi chừng điệp. John. Mò ẻn sẻn phát ra chất vấn cùng phê bình. Cờ lốp ở đây một bên, sắc mặt của hắn khó coi, hai tay nâng cầm lên, ngũ hương thúc đang tự hỏi. Bất quá, lúc này Liverpool fan bóng đá cùng truyền thông trên ghế Liverpool phóng viên đều cũng không có quá gấp, một so với hai điểm số mặc dù để mọi người kinh ngạc, nhưng là, còn chưa không lấy để mọi người lo lắng. Bất quá, vẹn vẹn 3 phút sau, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người một màn phát sinh. Phút thứ 29, Stoke City lần nữa dẫn bóng, Charlie. Adam cánh phải truyền bên trong. Liverpool phạm phải chí mạng sai lầm, Lucas đánh đầu về bảy cho thủ môn, cái này đánh đầu về bảy có chút quá mức tùy ý, bóng đá bị Stoke City cầu thủ Vạn Tờ nhạy bén trước chen vào cầm tới, hắn dẫn bóng tiến vùng cấm địa, đối mặt xuất kích thủ môn Mino Net trực tiếp gõ cửa bị Mino Net cản ra, đánh đầu bù bắn đưa bóng đỉnh tiến, Stoke City 3-1 Liverpool. Vê đút hoặc vê đút, Stoke City ngay cả vịn ba cầu. Bọn hắn đem so với phân phản siêu vì 3 so với 1. Thật bất khả tư nghị. Stoke City biểu hiện để cho người ta chấn kinh. Cái này cũng chưa hết. 5 phút sau, tranh tài phút thứ 34, Stoke City lại vào một cầu. Lần này lại là Liverpool phạm phải chí mạng phòng thủ sai lầm. Hậu vệ trung tâm xả cổ hậu trường cắt bóng sau chuyển về lực lượng tương đối lớn. Lucas không có lấy ổn, bị Charlie. Adam nhạy bén bên trên cắt bóng cầu. Sau đó, Charlie Adam cắt bóng sau trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm vây thấp bắn góc gần phá khung thành. Stoke City 4-1 Liverpool. Cờ lốp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, hắn đối với đội bóng vậy mà tại 1-0 dẫn trước tình huống dưới bị đối thủ liên nhập 4 cầu phi thường bất mãn, hắn thậm chí đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tân khoa tờ giờ mì ở kịp quán quân lại bị đối thủ tại 11 phút bên trong liên nhập 4 cầu. Hắn mẹ nó xảy ra chuyện gì? Thật bất khả tư nghị, xảy ra chuyện gì? Stoke City 4 so với 1 Liverpool. Đây tuyệt đối là bản vòng thi đấu, không. Đây tuyệt đối là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp bất khả tư nghị nhất một trận đấu. Ống kính cho trên trận Liverpool cầu thủ đặc tả. Liverpool đội trưởng Gerrard đang gầm thét, trận đấu này là Gerrard tờ giờ mì ở kịp trận chiến cuối cùng, đội bóng lại tựa hồ như là mất hồn. Giang Thần Hy cũng đang lớn tiếng gọi hàng, khích lệ đội bóng đấu trí. Đương nhiên, giờ này khắc này, Giang Thần Hy nội tâm là tất chó, cái này kịch bản không đúng, đội bóng dựa vào hắn dẫn bóng sớm dẫn trước, cái này vốn phải là một trận vui sướng soát dẫn bóng hành trình, lại phong vân đột biến, bị đối thủ liên nhập 4 cầu, mà lại là tại 11 phút bên trong liên nhập 4 cầu, cái này báo tố tầm thường ném cầu, đả kích quá mạnh, Giang Thần Hy đều có chút còn chưa kịp phản ứng, một cái chớp mắt liền. Thấy đội bóng vậy mà một so với 4 rơi ở phía sau. Nhanh như vậy liên tục ném cầu, cho dù là hắn nghĩ muốn phản kích, cũng không kịp. Mà tối đả kích sĩ khí thậm chí không phải cái này điểm số, mà là ném cầu phương thức. 4 cái ném cầu bên trong, toàn bộ đều có vấn đề, trong đó có 3 cái là phe mình chí mạng sai lầm tạo thành. Cái thứ 2 ném cầu, điểm sút gôn thời điểm, vậy mà không có người đi lên phòng thủ. Cái thứ 3 ném cầu, Lucas đánh đầu về bảy cường độ quá nhỏ, quá mức tùy ý, bị đối thủ cắt bóng, hình thành đơn đao. Cái thứ 4 ném cầu, lần này thì là hậu phòng tuyến liên tục phạm phải sai lầm, xả cổ truyền về lực lượng lớn, Lucas ngừng cầu bất ổn bị đối phương cắt bóng. Dạng này sai lầm cho dù là một trận đấu xuất hiện một lần, đều đã là vấn đề không nhỏ, Liverpool vậy mà tại hơn nửa hiệp tranh tài liền xuất hiện 3 lần, cái này 4 cái ném cầu, hoàn toàn là phe mình vấn đề tạo thành. DS1, nguyện phiếu 500 tăng thêm dâng lên. DS2, cũng không phải là vì kịch bản cố ý dạng này thiết lập, trong hiện thực, trận này gơ rát tờ giờ mì ở kiểm soát ngũ chi chiến, Liverpool chính là một trận 1-6 thảm bại, trong đó hơn nửa hiệp tranh tài liền bị Stoke City từ 23 phút đến 45 phút, 22 phút bên trong ngay cả tiến 5 cầu, tuôn ra một trận lớn ít lưu ý, để gơ rát cáo biệt chi chiến trở thành đắng chát hồi ức. M. Chương 274, dẫn bóng như ma. Ghế bình luận bên trên phi thường náo nhiệt, sướng ngôn viên đều điên rồi, Stoke City tại hơn nửa hiệp tranh tài đơn giản như co thần trợ. Cái này mùa giải còn chưa từng có đội bóng nửa chàng liền tiến Liverpool 4 cái cầu đâu. Cứ việc chi này Liverpool đội hình ra sân có bao nhiêu tên chủ lực thay phiên, nhưng là, đây chính là hơn phân nửa chi chủ lực Liverpool A, trọng yếu nhất chính là, Giang Thần Hy tại trên sân bóng, 2015 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn chưa từng có chật vật như thế qua. Liverpool quá buông lỏng. Lại nở cờ thở dài nói, có lẽ bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là cuối tuần cùng Arsenal Cup FA trận chung kết. Sai lầm nhiều lắm. John. Mò ẻn sẻn phê bình nói. Nước Pháp hậu vệ trung tâm Sako, cái này hao tốn Liverpool 1.800 vạn bảng Anh từ Paris Saint-Germain dẫn vào nước Pháp hậu vệ trung tâm, đã từng bị coi là Liverpool hậu phòng tuyến tương lai niềm hy vọng, nhưng là, biểu hiện nhưng thủy chung không quá như nhân ý. Ngoài ra, đã 34 tuổi lão tướng Cổ Lộ Tua biểu hiện cũng rất tồi tệ. Liverpool hậu vệ trung tâm phối trí bên trên. Ngoại trừ lao tướng sở hữu cùng lộ rèn coi như vững vàng bên ngoài, trên thực tế khuyết thiếu băng ghế chiều sâu, xà cô biểu hiện không thể để cho cờ lốp hài lòng, cổ lộ tua cũng giàn mua. Chiêm quân nói, hôm nay trận đấu này, xà cô cùng tua hỏng bét biểu hiện, có thể sẽ khiến cho cờ lốp hạ quyết tâm tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường đưa vào nhất danh đáng tin cậy hậu vệ trung tâm. Hiện tại tốt hậu vệ trung tâm rất thiếu, nhưng không rẻ a. Trương Lũ cười nói, hắc hắc, bất quá, Liverpool cầm tới tờ giơ mì ở kịp quán quân. Cái này mùa giải thu nhập tăng vọt, hẳn là có tài chính tiến hành đầu nhập. Lúc này, trên sân bóng, Liverpool tại không chế bóng. Tại đội trưởng Gơ Giác cùng Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, điểm số lớn lạc hậu Hồng Quân bắt đầu phản công. Gơ Giác đưa ra thẳng nhét cầu, Giang Thần Hy gánh vác Stoke City giữa trận ân tông kỳ, hắn đem bóng đá chuyển hướng đường biên, lấy lạ nạ cầm banh về sau, biến hướng qua rơi mất phệ giản, sau đó đột nhiên hướng đường biên đột tiến, dọc theo đường biên một đường dẫn bóng. Đang hấp dẫn Stoke City phòng thủ lực chú ý về sau, đột nhiên xuyên qua trung lộ. Giang Thần Hy chạy hướng về phía bóng đá, Stoke City hậu vệ trung tâm sọ giật đi theo hắn. Giang Thần Hy không có ngừng cầu, mà là trực tiếp từ bóng đá bên trên chạy tới. Để loạt cầu. Lần này đánh Stoke City phòng tuyến một trở tay không kịp. Nhưng người đời sau nhìn thấy Coutinho xông lên, hắn thuận thế ngừng cầu, một cái chụp cầu tránh đi hậu vệ bên trên đoạn, sau đó trực tiếp vung lên chân trái đón lấy bóng đá. Sút gôn. Lần này để loạt cầu cùng sau đó sút xa phi thường đột nhiên, bóng đá từ Stoke City hậu vệ dịu nì hệ xạ trước mặt bay qua, vạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Bóng đá nhảy lên thật cao vòng qua vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người, sau đó thẳng rơi cầu môn góc xa. Stoke City thủ môn bệ gỗ vì vội vàng không kịp chuẩn bị, nhảy dựng lên thời điểm đem hết toàn lực vươn tay cũng thực đã đủ không đến bóng ra. Xinh đẹp dẫn bóng, 2-4. Liverpool lật về một cầu. Đánh vào viên này đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng về sau, Coutinho rất là kích động, hắn chạy hò hét chúc mừng. Có Liverpool đồng đội xông về bờ ra dịu người. Bất quá,

có người nhào lên. Đây là Giang Ba. Người Trung Quốc xuất hiện ở trong cấm khu, bên cạnh hắn còn có Sở Tốc City hậu vệ sọc rớt, bất quá bây giờ hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, trong mắt của hắn chỉ có bắn ra tới bóng đá. Sọc rớt luôn cuống tay chân nhào tới, hắn muốn vượt lên trước đem bóng đá giải vây ra ngoài, lại phát hiện mình bị Giang Thần Hy chặn. Người Trung Quốc tạp vị rất tốt, rất bình thường ổn, bóng đá liền ở trước mặt hắn không đến một mét địa phương, nhưng là, sọc rớt kiệt lực đưa chân, chính là đủ không đến bóng đá. Cứ như vậy, tại sọc rớt bất đắc dĩ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Giang Thần Hy vung lên chân phải, đối mặt với từ dưới đất bò dậy muốn hai lần dập tắt lửa bệ gỗ vi, đem bóng đá hung hăng quất về phía cầu môn. Bóng đá đột nhiên vọt như cầu môn, đem màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. Dê 000, 000, 000, 000, à à à à à à à à à à à. 3 năm. Xinh đẹp. Liverpool đem so với phân chênh lệch lần nữa rút nhỏ. Thật sự là đặc sắc tranh tài, dẫn bóng một cái tiếp một cái. Nhạy bén một kích. Giang. Hắn tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện tại mấu chốt vị trí, hoàn thành một kích cuối cùng. Chương 48 cầu. Đây là người Trung Quốc bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 48 cầu. Hắn dẫn bóng số đuổi ngang Ronaldo tại La Liga dẫn bóng số, hiện tại hai người tại châu Âu giải vàng cạnh tranh trung bình đi. To lớn như là màn ảnh nhỏ viện TV lờ cờ giờ trước, CR lường Benzema một chút. Ronaldo, đừng lo lắng. Benzema vội vàng nói, không có việc gì, hiện tại chỉ là dẫn bóng số ngang hàng, đặt song song châu Âu giải vàng cũng không tệ. CR không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem Benzema. Benzema, thật, đừng lo lắng. CR. Chương 275, một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể nghịch thiên cải vận. Cuối cùng, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, trên trận điểm số tạm thời dừng lại tại 3-5, dựa theo bóng đá tranh tài lệ quốc tế, đội chủ nhà Sở Tốc City phía trước, đội khách Liverpool ở phía sau. Liverpool nửa trận đấu 3-5 lạc hậu hơn đội chủ nhà Sở Tốc City, đây là một cái cơ hồ không ai có thể nghĩ tới, cũng không dám nghĩ điểm số. Điệp hai cầu, Charlie Adam một cái cầu, Ân Tông Tế một cái cầu, Hoàng Tờ một cái cầu, hơn nửa hiệp tranh tài liền tiến vào 5 cái cầu. Lại nở cờ nói, trận đấu này, Sở Tốc City hoàn toàn điên rồi, phải biết, bọn hắn tại mùa giải sơ thời điểm, sau trận đấu mới đánh vào 5 cái cầu. Cái này điểm số liền như là năm ngoái chúng ta đã bở ra dịu người 7, một tầm thường để cho người ta không thể tin được. Nước Đức sướng ngôn viên cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói, rất bình thường hiển nhiên, hắn muốn biểu đạt không chỉ là đối trận đấu này điểm số chấn kinh. Bởi vì Liverpool 3-5 Sở Tốc City nửa chàng điểm số cố nhiên để cho người ta chấn kinh, cũng vô pháp cùng năm ngoái lượt cuộc bán kết trận đấu kia đánh đồng. Bở gì tèn hợp quả bóng vàng trận nhìn trên đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rời sân Sở Tốc City cầu thủ nhận lấy fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lễ ngộ, mà Sở Tốc City cầu thủ cũng tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười. Trái lại bên này, Liverpool cầu thủ thì phần lớn biểu lộ nghiêm túc, bọn hắn biết tại phòng thay quần áo chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Cái này còn muốn cảm tạ Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng lại truy hồi một cái cầu, bằng không, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Quả nhiên, tại bờ gì tèn hợp quả bóng vàng trận đội khách trong phòng thay quần áo, cờ lốp thu được ngài máy sấy tóc Ferguson máy sấy kỹ năng, cơ hồ tất cả mọi người bị ngũ hương thúc mắng cái cầu huyết lâm đầu. Liền ngay cả dẫn bóng Coutinho cũng bị mắng, trên thực tế, hơn nửa hiệp tranh tài ngoại trừ cái kia dẫn bóng bên ngoài, bờ ra riêu người biểu hiện cũng tương đối, bị đá tương đối nhũng chậm. Chỉ có Giang Thần Hy cùng đội trưởng Gerrard là ngoại lệ, Klopp biểu dương hai người biểu hiện. Klopp không có tiến hành thay người điều chỉnh, hắn thậm chí không có tiến hành chiến thuật bên trên điều chỉnh, nội trận lôi đỉnh Klopp chỉ là quẳng xuống một câu, trận đấu này nửa chàng sau không cách nào làm cho hắn đầy ý, hạ mùa giải tập huấn thời gian nâng lên nửa tháng, tất cả mọi người huấn luyện lượng gia tăng. Một câu nói kia như vậy đủ rồi. Ai cũng không muốn nâng lên kết thúc mỹ diệu nhẹ nhõm ngày nghỉ, mà lại còn là bởi vì chính mình tại mùa giải cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn biểu hiện hỏng bét thì gặp trừng phạt. Không nói trước biểu hiện hỏng bét một chút cầu thủ sẽ được mọi người oán trách, chính bọn hắn cũng sẽ đối với cái này cảm thấy ảo não. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Liverpool từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu cái còi âm vang lên về sau, liền hướng Sở Tốc City cầu môn phát khởi xung kích. Giang Thần Hy phía trước trận vị trí chạy, Coutinho đưa ra thẳng nhét cầu, quả cầu này chuyển rất tốt, cho một cái lúc trước tính toán. Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá thời điểm, thuận thế dùng mũi chân đâm một cái, bóng đá từ tới chặn đường phẹ dặn bên người lăn đi, Giang Thần Hy cũng một cái nghiêng người vòng qua phẹ dặn, đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp. Người cầu phân qua. Qua rơi mất phẹ dặn Giang Thần Hy, không có tiếp tục dẫn bóng, hắn đoạt tại sọ giật đi lên phủ kín trước đó xuất xa. Đây là một cái bóng lăn sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ hối hả lăn hướng cầu môn, trong cấm khu rất nhiều người, Stoke City thủ môn bệ gỗ vì ánh mắt bị ngăn trở, lại thêm cầu nhanh rất nhanh, hắn ý thức được bóng đá đi tới lúc sau đã không còn kịp rồi. Bất quá, trận banh này cuối cùng cũng không có tiến. Bóng đá cuối cùng đánh vào cột dọc cánh ngoài, sau đó bắn ra lưới ổ. Thật là đáng tiếc. Đánh trên cột dọc. Stoke City vận khí không tệ. Trận banh này nếu là tiến vào, Liverpool thật là có khả năng lật bàn. Sướng ngôn viên đều là lắc đầu thở dài, trận banh này nếu là tiến vào, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút liền đem điểm số vịn thành 4-5, Liverpool trận đấu này thật là có khả năng lật bàn. CR nắm đấm triển khai, ngay tại vừa rồi Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, hắn đúng là khẩn trương. Nếu là Giang Thần Hy đem trận banh này đánh vào đi, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đem đạt tới 49 cầu, cái này đem siêu việt CR, Giang Thần Hy sẽ thành cái này mùa giải châu Âu giày vàng. Benzema liền muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Marcelo che miệng. Sau đó, hai người đùa giỡn cùng một chỗ. CR hướng phía Marcelo gật đầu biểu thị điểm tán, làm tốt lắm, hắn vừa rồi thật lo lắng Benzema miệng bạ gì lại nói ra lời gì tới. Liverpool dẫn bóng rất mau tới đến. Đây là Sterling tại đường biên sau khi đột phá bên trong cắt sút gôn, bóng đá bị Stoke City thủ môn bệ gỗ vì nhào một chút về sau, lấy lạ nạ bù bắn, bóng đá bị hậu vệ chen chân vào ngăn cản một chút. Giang Thần Hy chạy tới, đối mặt phòng thủ hậu vệ, nhạy bén mũi chân đâm một cái, bóng đá từ sau vệ cửa nhỏ xuyên qua, bất quá, lại là đánh vào cột dọc cạnh ngoài bắn ra, Stoke City hậu vệ vội vàng giải vây không xa, gỡ dắt chen vào sau đến trong cấm khu, gạt mở phòng thủ cầu thủ, tỉnh táo đẩy bắn góc. Xa phá khung thành. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Lại nở cơ hô. Trận đấu này chính là gơ giáp tờ giờ mì ở kiểm soát ngũ chi chiến, có thể tại dạng này có kỷ niệm ý nghĩa trong trận đấu dẫn bóng. Chính như Lại nở cơ nói, Liverpool đội trưởng là thích hợp nhất dẫn bóng người. 4-5. Liverpool dựa vào đội trưởng gơ giáp dẫn bóng lại lật về một cầu, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Dẫn bóng sau gơ giáp không có chúc mừng, Liverpool đội trưởng xông vào cầu trong lưới, đem bóng đa ôm, một bên chạy hướng về phía bên trong vòng, một bên chào hỏi các đội hữu trở về, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Đây chính là Sir Steven. Gơ giáp. Hắn tựa như là một cái đấu sĩ. Đây là hắn cuối cùng một trận tờ giờ mi ở kịp tranh tài. Hắn tựa như là 1998 niên lần thứ nhất đăng tràng như thế, đem hết toàn lực tại chiến đấu. CR trong nhà. CR cùng Marcelo chạm cốc, nguy hiểm thật à, Giang Thần Hy dẫn bóng lần nữa đánh trên cột dọc, kém chút liền dẫn bóng. CR vướt ve cái cằm, như có điều suy nghĩ, xem ra Giang Thần Hy tại nửa tràng sau tranh tài vận khí không tốt lắm à. Ngay tại đây là, bả vai bị người vỗ một cái, CR giật nảy mình. Cái này là vừa vặn đứng dậy, làm bộ muốn đi toilet Benzema vỗ vỗ CR bả vai, người Pháp còn đánh cái rượu hải y cột, hắn rốt cục đạt được cơ hội nói chuyện. Sau đó bô bô một đoạn lớn lời nói, phiên dịch tới chính là, Ronaldo đại huynh dê ai, chớ lo lắng, thiên mệnh tại người, không thấy tiểu tử kia sút gôn đánh trên cột dọc mà. Biểu lo lắng a, chớ đến sự tình nha. CR nhìn Marcelo một chút, từ phía sau vô tội mở ra tay, cái này không trách hắn a, ai mẹ nó có thể biết, vì có thể nói chuyện, Benzema ngay cả làm bộ đi đi tiểu chiêu mà đều đã vận dụng. Sẽ không có chuyện gì a, gia hỏa này uống say, say quỷ. Không ai sẽ để ý a. Giang Thần Hy đầu tiên là ảo não phất phất tay, sau đó cười lắc đầu. Trận banh này vậy mà kém chút có. Tình huống thực tế là, hắn vừa rồi sút gôn, dưới chân trượt đi, đá thử, không có đá lên lực lượng, có thể nói là không có chút nào uy hiếp một lần sút gôn. Giang Thần Hy đều không có đáp lại kỳ vọng gì, nhưng là, lại quỷ thần xui khiến bị hậu vệ lung tung ngoại trừ một cước, có một cái biến hướng, nếu không phải thủ môn bệ gỗ vì phản ứng mau đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này liền có. Mới vừa rồi còn đang vì mình chi hai lần trước đánh trúng cột dọc ảo não Giang Thần Hy, đột nhiên có một loại cảm giác, mình chuyển vận, vận khí tốt tới, đây là một loại cảm giác huyền diệu, tựa như là có loại lực lượng thần bí rót vào, hào quang đầy trời. Tốt à, tình huống thực tế chính là, Giang Thần Hy cảm thấy mình lần này vận khí không tệ, một lần chất lượng rất tồi tệ sút gôn, vậy mà làm cho sở Stoke City phía trước cầu môn gà bay chó chạy, còn thu được một góc cầu cơ hội. Chương 276 49 cầu. Châu Âu giày vàng. Liverpool phạt góc. Coutinho mở ra phạt góc. Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong cao cao lên nhảy, hắn hất đầu công cánh cửa, bóng đá bị Sở Stoke City thủ môn bệ gỗ vì huy quyền đánh đi ra, Sở Tơ Linh đi theo lại bắn, bóng đá bị Sở Tốc City hậu vệ sọ giật ngăn cản một chút về sau, bị Ả Nổ nắm duy kỳ giải vây ra ngoài. Giang Thần Hy cùng Sở Tơ Linh chờ Liverpool cầu thủ nhau nhau giơ cánh tay lên, hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương dùng tay. Bất quá, đang trực trọng tài chính cũng bị cho rằng có dùng tay, hắn ra hiệu tiếp tục tranh tài. Pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, Sở Tơ Linh bù bắn đúng là đánh vào sọ giật trên cánh tay, nhưng là, sọ giật cánh tay không có mở ra, mà là dán chặt lấy thân thể, cho nên, mặc dù là dùng tay, nhưng là, dạng này dùng tay không có mở rộng phòng thủ diện tích, trọng tài chính đúng là bình thường sẽ không phán đá phạt đền, cái này xử phạt không có vấn đề. Cờ lốp ở đây bên cạnh lộ ra rất bình thường phẫn nộ, hắn đương nhiên cho rằng đây cũng là một cái penalty. Cứ việc cờ lốp rất bình thường phẫn nộ, nhưng là, xác thực không phải penalty. Tây Ban Nha sướng ngôn viên nói, Tây Ban Nha bên này tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng. Nếu như Liverpool thu hoạch được penalty, khả năng rất lớn là Giang Thần Hy đến chủ phạt. Nói như vậy, Giang Thần Hy một khi phạt tiến penalty, hắn dẫn bóng số đem vượt qua CR, tiến mà trở thành châu Âu giày vàng. Ta đã nói Liverpool cùng Giang vận khí không tốt ta. Benzema la hét nói. Marcelo nhìn Benzema một chút, lại là không nói chuyện, cái nhìn của hắn có chút khác biệt. Trước đây Giang Thần Hy hai lần sút gôn đều đánh vào cột dọc bên trên, kia có thể nói là vận khí không tốt, nhưng là, hiện tại mà. Không có cái gì uy hiếp sút gôn, vậy mà kém chút tạo thành chết xạ đạt được. Sau đó phạt góc này, lại suýt chút nữa chế ra thành đối phương penalty. Này làm sao nghĩ, đều tựa hồ là vận khí không tệ a. Bất quá, nhìn xem biểu lộ nghiêm túc CR, Marcelo quyết định ngậm miệng không nói. Liverpool thế công mãnh liệt. Hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc, Sở Tốc City rất bình thường bị động, cơ hồ là bị áp chế tại bản phương nửa tràng. Liverpool một lần đối Sở Tốc City cầu môn tạo thành vây công chi thế. Nếu như chỉ nhìn hiện tại trên trận cục thế, người căn bản là không có cách tưởng tượng hiện tại điểm số dẫn trước sẽ là Sở Tốc City, mà lại đội chủ nhà lại là tiến vào 5 cái cầu. Coutinho đem bóng đá chuyển cho Giang Thần Hy, hắn thì ở một bên phối hợp tác chiến. Sở Tơ Linh cũng từ mặt khác một bên đột nhiên trước chen vào. Giang Thần Hy làm ra muốn đem bóng đá chuyển cho Sở Tơ Linh động tác, thân thể đều xoay đi qua. Lừa gạt chính diện phòng thủ hắn, Sở Tốc City cầu thủ nhào về phía hắn chuyển bóng phương hướng đi cắt bóng. Nhưng ngay lúc này, Giang Thần Hy vung mạnh đi ra chân phải lại là một cái ngụy trang, chân phải của hắn từ bóng đá bên trên lướt qua, không có đi đụng cầu, theo sát lấy chân phải góp chân xóa động bóng đá, đem bóng đá về lạp. Cùng lúc đó, Giang Thần Hy quay người. Xinh đẹp động tác giả. Dẫn cầu quay người, hơn người, một mạch mà thành. Sở Tốc City tiền vệ phòng ngự ân tông tế bởi vì vừa mới bên trên đoạn. Đã đem trọng tâm nhào đi ra, lúc này chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn xem Giang Thần Hy dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá lội ra ngoài, sau đó ra tốc. Hất ra hắn. Giang Thần Hy. Xinh đẹp quay người thoát khỏi. Chiêm quân cũng là kích động hô lớn. Trước máy truyền hình những cái kia đều đang vì Giang Thần Hy cổ vũ ủng hộ Trung Quốc fan bóng đá. Lúc này rất bình thường yên tĩnh, bọn hắn chăm chú nhìn TV màn hình, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Hiện tại, Liverpool mỗi một lần tiến công. Giang Thần Hy mỗi một lần sơ cầu, đều để bọn hắn rất chờ mong. Chỉ cần một cái dẫn bóng. Một cái dẫn bóng liền có thể khiến cho Giang Thần Hy thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt tới 49 cầu, vượt qua CR 48 cầu, lên ngôi châu Âu giày vàng, thắng được lần này mai, Tây, Giang, Thần Hy, C, là đại chiến. Giang Thần Hy đột phá ân tông tế về sau, hướng phía trước tiếp tục dẫn bóng, tại phòng thủ cầu thủ đi lên chặn đường trước đó, hắn đột nhiên đem bóng đá một đập. Bóng đá chuyển cho Coutinho. Sau đó, mọi người nhìn thấy Coutinho không có ngừng cầu, mà là trực tiếp mũi chân vẩy một cái, bóng đá từ Sở Tốc City hậu vệ đầu sút cao qua. Chọn chuyển. Giang Thần Hy lúc này đã tiến vào vùng cấm địa, Sở Tốc City hậu vệ dịu nì hệ xạ cuống quýt đến bù. Lúc này, Coutinho chọn chuyển chuyển ra bóng đá từ không trung rất xuống, Giang Thần Hy cũng không có cho dịu nì hệ xạ ngăn cản hắn cơ hội đón hạ lạc bóng đá. Hắn trực tiếp tại suốt gôn góc độ cũng không tính quá lớn tình huống dưới lăng không rút bắn. Bành! Chân phải bên ngoài mu bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá. Lăng không xuất xa. Lại nở cờ kéo dài thanh âm quát. Nhiễu nỉ hệ xạ cùng còn lại Sở Tốc City cầu thủ kinh hãi. Bọn hắn nhào tới, muốn dùng thân thể đến ngăn cản Giang Thần Hy suốt gôn. Nhưng đã quá muộn. Bọn hắn mới vừa vặn quay người nhào lên thời điểm, bóng đá đã gào thét mà qua. Sở Tốc City thủ môn bệ gỗ vì kiệt lực đi dập tắt lửa, nhưng là tại suốt gôn góc độ cũng không tính lớn tình huống dưới, Giang Thần Hy lại đá ra một cước góc độ phi thường xảo trá, chất lượng tuyệt hảo lăng không xuất xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường rất rõ ràng bên ngoài đường vòng cung, vòng qua bao quát ý đồ dùng thân thể phủ kín dịu nì hệ xạ ở bên trong phòng thủ cầu thủ, cũng vòng qua thủ môn bệ gỗ vì 10 ngón quan, sau đó bay vào cầu môn, cuối cùng bị cầu lưới ngăn cản, ý đồ tiếp tục phi hành bóng đá, tại cầu trên mạng kịch liệt xoay tròn ma sát, cuối cùng, rốt cục bởi vì hao hết toàn bộ năng lượng về sau, rơi xuống tại cầu trong lưới. Bóng vào rồi. Bờ gì tèn hợp quả bóng vàng trận sân bóng an tĩnh một ước chừng một giây đồng hồ về sau, rốt cục manh văng lên. Tiếng hoan hô cùng hư thanh đan vào một chỗ tiếng ồn ào. Bóng vào rồi. Giang 3. Hạt 9. Giang đánh vào hắn hôm nay tranh tài thứ 3 hạt dẫn bóng. Hắn xinh đẹp quay người hơn người về sau, cùng Coutinho gặp trở ngại thức phối hợp, bờ ra dịu nhân tinh diệu trọng truyền, Giang lăng không rút bán. Một cước mát điểm lăng không sút gôn đạt được. Lái nở cơ hô. 5-5. Liverpool San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn một lần 3 cầu lạc hậu, nếu như đem hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng Giang dẫn bóng tính toán ở bên trong, Liverpool ngay cả vịn 3 cầu. John. Mò ẻn sèn hô nói, Liverpool fan bóng đá đang hoan hô, bọn hắn muốn cảm tạ Giang. Hơn nửa hiệp tranh tài mặc dù có 2 cái dẫn bóng, nhưng là, đội bóng chật vật cùng hỏng bét biểu hiện hiển nhiên cũng làm cho Giang rất bình thường bất mãn. Hiện tại, hắn đem báo thù đạn bắn về phía sở Stoke City trái tim. 49 cầu. Chương 49 cầu. 49 cầu. Chiêm quân điên cuồng gào thét, một chi xuyên vân tiễn, anh hùng quang mang hiện. Giang thần hy, xinh đẹp. Hắn đánh vào người tờ giờ mì ở kịp chương 49 hạt dẫn bóng. Đây là đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. Hắn siêu việt tại La Liga đánh vào 48 cầu CR, cũng đánh bại đánh vào 42 cầu Messi. Giang thần hy là cái này mùa giải châu Âu giải vàng. 49 cầu. Một cái không thể tưởng tượng nổi số liệu. Một cái để cho người ta không thể tin được số liệu. Tờ giờ Mỹ ở kịp đơn mùa giải 49 cầu, tất cả mọi người coi là không thể nào làm được thành tích. John. Mò ẻn sèn tiếp tục hô nói, hiện tại, Giang siêu vượt qua CR, hắn cự tuyệt cùng Bồ Đào Nha người cùng hưởng châu Âu giày vàng, hiện tại, hắn là châu Âu giày vàng. Sướng ngôn viên điên cuồng gào thét, Liverpool đám cầu thủ cũng hưng phấn hướng Giang thần hy đánh tới. Nhìn xem trong tràng bị các đội hữu điên cuồng vây quanh Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hít thở sâu một hơi, John. Mò ẻn sèn đứng lên, gào thét hô nói, hiện tại, vấn đề tới, tranh tài còn có nửa giờ, Giang vẫn sẽ hay không tiếp tục dẫn bóng, hắn có thể hay không đổi ngang Messi 50 cầu đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, hay là vượt qua cái kỷ lục này. Chương 277, thứ 50 cầu. Liverpool cầu thủ vây quanh Giang thần hy, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Giang thần hy dẫn bóng San đều tỷ số điểm số. Điều này cũng làm cho Liverpool đám cầu thủ trên mặt mũi tốt đã thấy nhiều, nếu là trận đấu này thua cầu, hơn nữa là lấy bị đối thủ tiến 5 cái cầu phương thức thua cầu, làm tân khoa tở giờ mì ở kịp quán quân Liverpool đúng là có chút mất mặt. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết cái này dẫn bóng mang ý nghĩa Giang thần hy dẫn bóng số vượt qua CR, lấy được châu Âu giày vàng, các đội hưu cũng vì Giang thần hy cảm thấy cao hứng. Cờ lốp đều ở đây hạ dùng sức vung vẩy nằm đấm, vì Giang thần hy cái này mấu chốt nhập cầu gieo họ. Giang thần hy cái này dẫn bóng đẹp như thế, chính là chủ quan bên trên không quá hy vọng nhìn thấy Giang thần hy dẫn bóng Tây Ban Nha sướng ngôn viên cũng là bị trận banh này chinh phục, không thể không tán dương hắn. Xinh đẹp dẫn bóng. Tây Ban Nha sướng ngôn viên dị vệ giả nói, cái này dẫn bóng mang ý nghĩa Giang dẫn bóng vượt qua CR, người Trung Quốc sẽ thành cái này mùa giải châu Âu giày vàng, đây là chúng ta không hy vọng nhìn thấy dẫn bóng, nhưng là, dạng này dẫn bóng để cho người ta tán thưởng, đầu tiên là xinh đẹp qua rơi mất ân tông tế. Sau đó cùng Coutinho phối hợp, bờ ra dịu người xảo diệu trọng truyền, Giang lăng không sút gôn phi thường quả quyết, phi thường đặc sắc. Dạng này một cái dẫn bóng đến siêu việt CR, chắc hẳn CR cũng sẽ vỗ tay đưa lên tiếng vỗ tay. Dị vệ giả nói sai. CR mới sẽ không vỗ tay đâu, cứ việc Giang thần hy là bạn tốt của hắn, nhưng là, Bồ Đào Nha người rất là công và tư rõ ràng. CR đứng dậy rời đi. Ronaldo, người đi nơi nào? Các ngươi xem đi. Ta một hồi trở về. CR rời đi về sau, Benzema hướng về phía Marcelo chen trước mắt, sau đó thở dài, đáng thương Ronaldo, hắn đã làm được thật tốt, đáng tiếc. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Marcelo nói. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì không cho ta nói chuyện? Benzema rất khó chịu. Nơi xa truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang, tựa hồ có cái gì bị đánh nát. Marcelo vướt vướt huyệt thái dương, nhìn xem Benzema, đồng nhiên, Marcelo mắt sáng rực lên. Ngươi một hồi liền nói, Giang không có khả năng đuổi ngang Messi ghi chép. Vì cái gì a? Benzema nói. Nếu như Giang tiếp tục dẫn bóng,

có lẽ chỉ có kia hai tên gia hỏa mới có tuyệt đối nắm chắc làm được. Không có chút nào do dự, Giang Thần Hy quả quyết lựa chọn sút gôn. Sút gôn là Giang Thần Hy cường hạng, cũng là hắn mạnh hơn Messi cùng CR sở trường. Từ nhìn thấy thủ môn, đến làm ra quyết định, đến làm ra sút gôn động tác, đây cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Sút gôn động tác đột nhiên mà lại ẩn nấp. Giang Thần Hy tỉnh táo cùng tại phía trước cầu môn linh xảo sút gôn kỹ xảo, cùng thông minh đầu não lần này sút gôn bên trong hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn thủ môn, đối phương cũng đang nhìn hắn, tựa hồ là đang chờ đợi hắn làm ra động tác, mà vừa lúc này, Giang Thần Hy căn bản không có nhìn dưới chân của mình, lại là nhạy bén mũi chân đâm một cái. Đâm bắn. Bóng đá hối hả dán thảm cỏ nhấp nô. Bệ gỗ vì đối với cước này đâm bắn khuyết thiếu đầy đủ chuẩn bị, chờ đến chú ý tới đối phương hoàn thành sút gôn, hắn theo bản năng muốn làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm, đã chậm. Bóng đá đã từ bên cạnh hắn lăn đi, tiếp tục hướng phía trước nhấp nô, lăn hướng phía sau hắn cầu môn, qua cầu môn tuyến, lăn vào cầu trong lưới. Bóng vào rồi. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. Thật bất khả tư nghị. Chương 50 cầu. Stoke City hậu trường truyền bóng sai lầm bị Giang bắt lấy, hắn cắt bóng sau đơn thu hoạch được đơn đào cơ hội. Đối mặt xuất kích thủ môn bệ gỗ vì, tỉnh táo sút gôn. Đây là Giang bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp chương 50 cầu. Điên cuồng cỡ nào số liệu. Chương 50 cầu. Thượng đế, hắn làm được, Giang đuổi ngang Messi ghi chép, hắn cùng Argentina người cũng xếp vì ngũ đại thi đấu vòng tròn chỉ có 2 vị đơn mùa giải 50 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng cầu thủ. Quá điên cuồng. Ta dựa vào 3. Benzema cùng CR đều sợ ngây người, quay đầu nhìn về phía Benzema. Marcelo, vậy mà thật như thế. Lợi hại, tà môn, cao gian. CR, mờ, quả nhiên là ngươi. Chương 278, 51 cầu. Mới ghi chép. Vinh Quang không chia sẻ. Nơi này là tháng 5 ngày 23 bợ dị tèn hợp quả bóng vàng trận, 201-4-205 mùa giải tờ giờ mì ở kịp thu quan chiến. Chúng ta chứng kiến một cái vĩ đại cầu thủ vĩ đại biểu hiện. Lại nở cờ hưng phấn nói, Giang đã ở trong trận đấu đánh vào 4 cầu, hắn sáng tạo ra đơn mùa giải 50 cầu tờ giờ mì ở kịp ghi chép, giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất đơn mùa giải tiến 50 cầu cầu thủ ra đời. Tại trở thành nước Anh top league cái thứ nhất đơn mùa giải 40 cầu cầu thủ về sau, Giang đem mình người ghi chép lần nữa tăng lên tới một cái để cho người ta ngưỡng mộ độ cao. John Moensen nói, hắn cùng Messi cùng hưởng đơn mùa giải 50 cầu châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Đây là một cái không tầm thường thành tựu. Giang lần nữa đem tên của mình viết nhập tờ giờ mì ở kịp cùng châu Âu bóng đá lịch sử. 6. Nam. Liverpool tại Giang dẫn đầu hạ diễn ra điên cuồng nghịch chuyển. Trên sân bóng, Giang Thần Hy muốn chạy chúc mừng, hắn không thành công, hắn bị hưng phấn các đội hưu vây quanh, lấy lạ nạ trực tiếp đem Giang Thần Hy ôm lấy, đồng thời tại đội trưởng gơ rát trợ giúp dưới. Đem hắn dơ lên. Càng nhiều các đội hưu cũng tham dự vào. Dạng này chúc mừng cũng không phổ biến, đặc biệt là tại tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm. Năm ngoái mùa hè, Giang Thần Hy nhìn chằm chằm 8.250 vạn euro tờ giờ mì ở kịp thứ nhất giá trị bản thân gia nhập liên minh. Quay chung quanh cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá có ánh mắt mong chờ, cũng có ánh mắt hoài nghi. Chiêm quân kích động nói, hiện tại, một cái mùa giải đi qua, mọi ánh mắt đều biến thành tán thưởng cùng chấn kinh. Dẫn đầu đội bóng thời gian qua đi 25 năm sau lần nữa cầm tới nước Anh top league quán quân, hắn dẫn đầu đội bóng giết vào Champions League bắc cường, hắn dẫn đầu đội bóng giết vào cúp FA trận chung kết, hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong sáng tạo ra cái này đến cái khác ghi chép, 50 cầu hành động vĩ đại. Giang Thần Hy làm được. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá hưng phấn gào thét, bọn hắn vì Giang Thần Hy cảm thấy kiêu ngạo, vì đội bóng có được dạng này siêu sao bóng đá mà kiêu ngạo. Từ hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc thời điểm 3 năm, đến bây giờ Liverpool đem so với phân phản siêu vì 6, Nam. Cờ lốp trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Coutinho bị thay đổi, Salah dự bị ra sân. Đội trưởng Gerrard bị thay đổi, Joa lần dự bị ra sân. Gerrard rời sân thời điểm, Liverpool fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, vì đội trưởng đưa lên tiếng vỗ tay cùng thăm hỏi. Đây là Gerrard cuối cùng một trận giải ngoại hạng Anh. Tại dạng này một trận trầm đồng chập trùng trong trận đấu, Gerrard có một cầu doanh thu. Đội bóng cũng sẽ lấy thắng lợi kết thúc bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp hành trình. Đội bóng đội trưởng cáo biệt chiến phòng ngừa lấy một trận thua cầu mà kết thúc, hết thể cũng còn tính mỹ hảo. Liverpool cầu thủ nhao nhao tới cùng gơ rất ôm, cùng đội trưởng của bọn họ cáo biệt. Liền ngay cả bị nghịch chuyển về sau, bị đả kích Stoke City cầu thủ cũng tới cùng vị này chuyển kỳ ngôi sao bóng đá bắt tay nói đừng. đây là cáo biệt thời khắc, từ đây tờ giờ mi ở kiếp lại không gơ rác. Chiêm quân đứng lên, nói, từ 1998 niên tháng 9 ngày 25 cùng bờ lạch bờ tranh tài bắt đầu, 17 năm sau, cái kia ngây ngô Liverpool Nam Hải cũng đến nói tạm biệt thời điểm. Tính cả trận đấu này, gơ rác giải ngoại hạng Anh ra sân số lần như ngừng lại 709 trận, tại cái này 709 trận đấu bên trong, gơ rác dẫn bóng số cũng như ngừng lại 186 cầu. 17 năm hành trình, 17 năm sau tạm biệt, gơ rác lưu cho Liverpool chính là hai tòa nước Anh Cúp FA quán quân, ba tòa League Cup quán quân, hai tòa nước Anh Community Shield quán quân, hai lần ở rổ tỉnh Super Cup quán quân, một lần UEFA Champions League quán quân, một lần giải ngoại hạng Anh quán quân, một lần UEFA Cup quán quân. Chiêm quân nói, 17 niên, 12 tòa cúp vô địch, đây chính là hắn lưu cho Liverpool yêu cùng hồi ức. Còn có một trận cúp FA trận chung kết đâu, đừng quên. Trương Lô nói, đúng, còn có một trận cúp FA trận chung kết, một tuần sau mới Wembley đại cầu trận, Liverpool đem cùng The gần Arsenal tranh đoạt cái này mùa giải cúp FA quán quân, có lẽ Gerrard có thể lại thu hoạch một cái quán quân làm sau cùng cáo biệt. Chiêm quân nói, sau đó trong trận đấu, Liverpool bắt đầu khống chế tranh tài, Stoke City tại thay đổi rất nhanh về sau, cũng là không có trước đây sức liệu. Tranh tài thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn, Giang dẫn bóng số đem dừng lại tại 50 cầu. John. Mò ẻn sèn không tiếc nuối nói, không thể đánh vỡ Messi ghi chép, sáng tạo thuộc về chính hắn ghi chép, đây là một cái tiếc nuối. Madrid, CR hào chạch. CR tâm tình có chút kiềm chế, trước đây chỉ có Messi tên kia đè ép hắn một đầu, hiện tại, Giang Thần Hy cũng tiến 50 cầu, cái này khiến CR rất khó chịu. Hắn tình nguyện Giang Thần Hy lại tiến một cái cầu, vượt qua Messi, như vậy, trong lòng của hắn khá tốt thụ một chút, nhưng là, nhìn hiện tại tình huống này, Liverpool đã bây giờ thu binh, mà Giang Thần Hy tựa hồ cũng thỏa mãn tại 50 cầu. Không biết tiến thủ ra hỏa. CR khó chịu nói. Benzema uống canh giải rượu, hiện tại cũng thanh tỉnh không ít, hắn kịp phản ứng Marcelo lời kêu ý tứ, nhưng làm hắn tức giận đến quá sức. Cái này có ý tứ gì? Coi hắn là làm là miệng quả đen rồi. Đảo ngược hiệu quả tăng thêm. Trong lòng náo loạn cảm xúc Benzema cái này một hồi lâu đều không tiếp tục lên tiếng. Marcelo cười trò chọc Benzema. Benzema hừ một tiếng, không để ý tới cái thằng này. Cái này đồng đầu xấu nhất. Ta chính là không nói lời nào, nhìn ngươi có thể làm gì. Kazim, ngươi cảm thấy Giang còn có thể dẫn bóng sao? Marcelo nín cười, mở miệng hỏi. Cũng có thể. Có lẽ không thể. Benzema nói, lão tử nói như vậy, nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói. Lúc này, trên sân bóng, Liverpool phía trước trận xúi dục một lần thế công. Lấy lá nạ tại dẫn bóng, dô ả lần đột nhiên trước chen vào, hắn nhấc tay muốn banh. Lấy lá nạ không có truyền thẳng nhét, hắn giả thoáng một thương về sau đột nhiên đem cầu phân đến đường biên. Salah tiếp vào cầu, đồng thời truyền xong cầu về sau lấy lá nạ cấp tốc trước chen vào, từ Salah bên người bộ quá khứ, hấp dẫn Stoke City hậu vệ lực chú ý. Stoke City hậu vệ coi là Salah sẽ truyền bóng cho Lấy Lạ Nạ, có hậu vệ đi theo Lấy Lạ Nạ chạy, cũng có người tới ý đồ chặn đường Salah, ai cập người cũng có thể là mình dẫn bóng đột phá. Ngay lúc này, Salah trực tiếp truyền chúng. Cái này truyền bên trong cầu giống như là chính xác chỉ đạo đạn đạo đồng dạng vòng qua Stoke City phòng tuyến, bay thẳng vùng cấm địa, sau đó xuất hiện ở Giang Thần Hy trên đỉnh đầu. Bạn nối khố muốn làm gì, Giang Thần Hy tại Salah truyền bóng trước đó liền có chuẩn bị. Tại Salah truyền bóng trước đó, Giang Thần Hy liền chuẩn bị kỹ càng, hắn từ đầu đến cuối chú ý cùng bên người hậu vệ bảo trì song song, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt lao ra đoạt điểm. Quả nhiên, Salah truyền bóng. Giang Thần Hy đột nhiên cùng mình song song hậu vệ bên người liền xông ra ngoài. Nhiễu nỉ hệ xa bị lấy lạ nạ vị trí chạy hấp dẫn, sọc ruột mặc dù đi theo Giang Thần Hy, nhưng là, hắn không thể đuổi theo Giang Thần Hy đột nhiên đoạt điểm tốc độ. Salah cái này truyền bóng điểm rơi quá tốt rồi. Giang Thần Hy thoải mái lên nhảy, công bằng, thời gian vừa vặn. Giang Thần Hy nhảy trên không trung, hắn có thể cảm giác được sau lưng sọ giật đang quấy rầy hắn. Bất quá, đã cao cao nhảy lên trên không trung, thoát khỏi phòng thủ, không ai có thể ngăn cản hắn hoàn thành lần này sút gôn. Trên không trung Giang Thần Hy đột nhiên phát lực, phi thường giãn ra hất đầu công cánh cửa. Bóng đá đột nhiên đánh tới hướng cầu môn. Stoke City thủ môn bệ gỗ vì chỉ là theo bản năng khoát tay, hắn đối trận banh này bất lực. Bóng đá bay vào cầu lưới, cùng cầu lưới phát ra tiếng ma sát. Hạt AG 000000 hòa AAA 3. Giang, Salah tinh chuẩn truyền bóng để hắn hoàn thành xinh đẹp đánh đầu đạt được. Chúng ta đều coi là điểm số như vậy dừng lại, Giang cũng sẽ không lại dẫn bóng. Nhưng là, một lần tiến công, Salah trợ công, Giang sút gôn đạt được, hai cái tốt giữa bằng hưu ăn ý, dẫn bóng xuất hiện lần nữa. 7. Nam. Giang Trương năm quả. Trương 51 cầu. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Trương 51 cầu. Tranh tài tới gần kết thúc, hắn đánh vào cái này ghi vào sử sách dẫn bóng, người Trung Quốc siêu Việt Messi, hắn độc hưởng thuộc về hắn ghi chép. Lại nở cờ gào thét hô nói, chúng ta biết Giang rất mạnh, hắn phi thường cường đại, nhưng là, không nghĩ tới hắn cường đại như thế. Vĩ đại cầu thủ, vĩ đại ghi chép, vĩ đại thời khắc. Vĩ đại dẫn bóng, 51 cầu. Thuộc về ra. NG vinh dự, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ vinh dự, hắn độc hưởng cái này thuộc về hắn vinh quang. Trên sân bóng, trước máy truyền hình, sôi trào. Chương 279, hoàn mỹ mùa giải kết thúc. Cuối cùng Liverpool tại trận này mùa giải thu quan chiến bên trong, tại một lần một so với 4 lạc hậu tình huống dưới, thực hiện đại nghịch chuyển, sân khách 7, 5 chiến thắng sở Stoke City. Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy ở trong trận đấu diễn ra ngũ tử đăng khoa biểu hiện xuất sắc, đồng thời đem mình giải ngoại hạng Anh đương mùa giải dẫn bóng số như ngừng lại 51 cầu, không chỉ siêu việt 48 cầu CR, lấy được đương mùa giải châu Âu giày vàng, đồng thời siêu việt Messi chỗ bảo trì ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải 50 cầu ghi chép, sáng tạo ra ngũ đại thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải 51 cầu mới ghi chép. Sau trận đấu, truyền thông sôi trào, toàn cầu truyền thông cùng tán Giang Thần Hy. Theo em viết, trận đấu này quyết định châu Âu giày vàng thuộc về, Giang quyết định kết quả, tại CEG trình diễn hat-trick, đem dẫn bóng số khóa chặt tại 48 cầu tình huống dưới, Trung Quốc ngôi sao bóng đá bạo phát, trận đấu này Liverpool tao ngộ phiền toái cực lớn, nhưng là, Giang giải quyết, đây là một trận chật vật tranh tài, hắn dẫn bóng, mà lại là ngay cả tiến 5 cầu. Trung Quốc ngôi sao bóng đá không chỉ siêu việt CEG, lấy được cái này mùa giải châu Âu giày vàng, hắn còn vượt qua Messi 50 cầu ghi chép, hắn trở thành ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất xạ thủ. Đối với Giang tới nói, vô luận tại khi nào, vô luận tại chỗ nào, vô luận đối thủ là ai, hắn luôn luôn có thể dẫn đầu Liverpool lấy được thắng lợi, hắn luôn luôn tại sáng tạo V. Y đại ghi chép. Nước Anh Daily Mirror F sẽ tựa đề lớn là, sử thượng điên cuồng nhất tiên phong. Đồng thời nên báo F sẽ còn trích dẫn sau trận đấu buổi họp báo bên trên Liverpool đội trưởng Sir Steven. Gỡ rát Liverpool có được vĩ đại nhất xạ thủ, ta có thể yên tâm rời đi, lấy để là Liverpool vĩ đại xạ thủ đến đưa tin Giang Thần Hy hành động vĩ đại. Chứ danh Giang thổi, báo gá đi ẩn chuyên mục phóng viên ẻo lần. Sở Mỹ tại mình chuyên mục bên trong đối Giang Thần Hy quỳ bái, vị này 22 tuổi số 0342 ngày Trung Quốc cầu thủ, hắn người mặc Liverpool quần áo chơi bóng, nhưng trên thực tế hắn cũng không thuộc về cái tinh cầu này. Sở Stoke City dẫn bóng chọc giận Giang, hắn nhẹ nhàng như thường để bóng đá trật tự bình thường trở lại. Giang từ từ trên trời giáng xuống, hết thể cũng sẽ không tiếp tục, Liverpool lại trở thành chi kiếp tờ giờ mì ở kịp đội vô địch, Giang kiên trì muốn để tên của mình viết nhập lịch sử. Sở Stoke City đội bóng bắt đầu run rẩy không thôi. Giang bất thị Messi, không phải CR, hắn là độc nhất vô nhị. Một số người đá bóng, nhưng Giang đá không phải bóng đá, hắn là đặc biệt, siêu tự nhiên lực lượng. Liverpool hưởng thụ thượng thiên ban ân, bởi vì chi này đội bóng có được một cái không gì làm không được tồn tại, hắn không ngừng dẫn bóng. Hắn đem mình sút gôn chuyển hóa làm lôi đỉnh chi kích, hắn trình diễn thần kỳ đã không phải là tin tức, chỉ cần có cầu tại chân, hắn liền có thể sẽ không thể có thể chuyển hóa làm khả năng. Nước Anh Daily Telegraph cũng gia nhập quỷ liếm đoàn đội, Daily Telegraph tiêu đề là Giang là 33, biểu thị Giang Thần Hy là Liverpool nghịch chuyển tra, cũng biểu thị mùa giải 51 cầu ghi chép, đem sẽ trở thành một tòa vĩ đại tấm bia to, làm cho tất cả mọi người chùn bước. Báo Guardian vốn là có tiếng Giang thổi truyền thông. Mà nước Anh truyền thông The Times cùng Daily Mirror, Daily Telegraph thiên nhiên ủng hộ nước Anh đội bóng, bởi vậy những này truyền thông đối với Giang Thần Hy trắng trợn nói khoác là bình thường thao tác. Nhưng là, bị cho rằng là Real Madrid tiếng nói mà cả báo tại trận đấu này sau cũng bắt đầu Giang thổi hình thức. CR đã đầy đủ ưu tú, nhưng là, bại bởi dạng này Giang, là chuyện không có cách nào, đêm này Trung Quốc ngôi sao bóng đá là không gì làm không được. Mà cả báo. Thế giới thể dục bộ cũng không thể không đưa lên lời tán dương, thật đáng tiếc, Messi ghi chép bị đánh vỡ, nhưng là, đêm này khu vực phía Nam Trường Giang hiện không có thể bắt bẻ. Milan báo thể thao đầu để tiêu đề chia làm hai đoạn, đoạn thứ nhất vì đêm này Giang đến từ một cái khác tinh cầu, nửa đoạn sau vì châu Âu giải vàng chi tranh hạ màn kết thúc, Giang đánh vỡ Messi ghi chép. Nước Đức kỷ cờ tạp chí website đầu đề vì Giang vĩ đại chi dạ cùng CR, Messi thương tâm đêm. Nước Pháp lờ ẹ quẹp tờ website biểu thị. Chỉ có Giang có thể làm được. Nước Pháp bóng đá tạp chí website đầu đề tiêu đề là, khó có thể tin Giang. Một ngày này, chỉ cần ngươi mở ra có quan hệ thể dục tin tức báo chí, đều sẽ thấy cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá ảnh chụp, nhìn thấy đối với hắn tán dương thậm chí là có chút buồn nôn lời nói. Trung Quốc trong nước thể dục website vơ vét toàn cầu mỗi tạp chí lớn đối Giang Thần Hy tán dương tiêu đề, sau đó trực tiếp phiên dịch cho Trung Quốc fan bóng đá nhìn, hiệu quả rất không tệ. Mùa giải giải ngoại hạng Anh cũng tại cái này như kỳ tích ban đêm chính thức hạ màn kết thúc. Trước đây đã khóa chặt thi đấu vòng tròn Á quân cùng quý quân Chelsea cùng Manchester City đội tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong cũng không có có ngoại ý muốn phân biệt thủ thắng, lấy một phen thắng lợi cáo biệt mùa giải. Tại tranh 4 mấu chốt trong chiến dịch, Arsenal sân nhà 4 so với một đại thắng West Bromwich, thành công khóa chặt thi đấu vòng tròn hạng 4, dùng hành động thực tế nói cho toàn thế giới, tranh 4, bọn hắn là chăm chú. Tại Arsenal bên này đại thắng đối thủ đồng thời, bọn hắn tranh 4 trực tiếp nhất đối thủ mở ưu đội thật sớm nhục trí. Cuối cùng tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong sân khách cùng Hull City lẫn nhau nộp giấy trắng. Cuối cùng, mùa giải giải ngoại hạng Anh hạ màn kết thúc, Liverpool lấy 95 phân điểm cao đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân, Chelsea lấy 83 phân lấy được tờ giờ mì ở kim Á quân, vệ miện quán quân Manchester City đội lấy 78 phân cầm tới quý quân, The gần N Arsenal lấy 71 phân khóa chặt thi đấu vòng tròn hạng 4 Champions League tư cách, quỷ đỏ MU đội lấy 65 phân đứng hàng hạng 5. Lấy được hạ mùa giải ở rổ đỉnh cúp tiểu tổ thi đấu danh lạch. Nhất làm cho người sợ hãi than là bảo đảm cấp đại chiến, Hull City, Burnley cùng Quỷ Bắc dẹn chờ giáng cấp, bọn hắn hạ cái mùa giải phải đi đá Championship thi đấu vòng tròn. Nơi này tối đáng nhắc tới chính là Leicester thành đội, chi này tên hiệu Hồ Ly Thành mới được thăng cấp đội bóng. Tại thi đấu vòng tròn chương 32 vòng thời điểm còn xếp hạng tờ giờ mì ở kịp đếm ngược chương nhất danh, nhìn thật sớm khóa chặt một cái giáng cấp danh lạch, nhưng là, tại thi đấu vòng tròn cuối cùng 6 vòng. Leicester Thành đầu tiên là hào lấy không thể tưởng tượng nổi 5 tháng liên tiếp, sau đó tại thứ 2 đếm ngược vòng bị Sunderland bức hòa về sau, thu quan chiến bên trong lại nằm so với một đại thắng Quỷ Bắc dẹn chờ, 6 trận đấu, 5 tháng 1 hòa, không chỉ thành công bảo đẳng cấp, thậm chí cuối. Cùng xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 14 tên, lấy được một cái để cho người ta sợ hãi than thứ tự. Mà tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy lấy 51 cầu. Sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép hành động vĩ đại phương thức thu hoạch được tờ giờ mì ở kịp giày vàng. Manchester City Argentina ngôi sao bóng đá Agüero lấy 26 cầu lấy được mùa giải tờ giờ mì ở kịp giày bạc. Tottenham hột vừa nước Anh tuyển thủ quốc gia Haji. Ken lấy 21 cầu xếp hạng xạ thủ bảng hạng 3. Chelsea bờ ra diêu duệ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Diego. Costa lấy 20 cầu xếp hạng xạ thủ bảng hạng 4. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người sợ hãi than xạ thủ xếp hạng và số liệu, dùng nước Anh kim bài sướng ngôn viên, trước nước Anh tuyển thủ quốc gia Gezi. Lại nở cờ nói, xạ thủ bảng tên thứ 2 cùng hạng 3 dẫn bóng số tăng theo cấp số cộng đều so chương nhất danh dẫn bóng số còn ít hơn, đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, lại thật xuất hiện. Nước Anh bóng đá chức nghiệp liên minh cũng tại mùa giải thu quan ngày thứ 2. Liền không kịp chờ đợi đem giải ngoại hạng Anh mùa giải tờ giờ mì ở kịp mùa giải tốt nhất cầu thủ ban Giang Thần Hy. Đây là một cái thuộc về Giang không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ mùa giải. Đây là bọn hắn lời bình. Chương 280, cúp FA trận chung kết. Ngày mai sẽ mưa tạnh sao? Cờ lốp hỏi mình trợ thủ. Dự báo thời tiết nói có 8 thành tỷ lệ sẽ là trời sáng. Cờ giỏi hệ nói. Bọn hắn còn bảo hôm nay liền sẽ là trời sáng nữa nha. Cờ lốp phàn nàn nói, nhìn ngoài cửa sổ kéo dài không dứt nước mưa, hắn không khỏi thẳng lắc đầu. Liverpool toàn đội 3 ngày trước ngăn lại London. Vừa mới hạ xe buýt liền nên đón mưa rào tầm tã, sau đó cái này trong thời gian 3 ngày mưa liền không có ngừng qua, tin tức đã nói, London một chút quảng trường đã phát sinh thủy thai, đây là London sắp xếp hệ thống nước phát đạt, đồng thời ủng người có phi thường phong phú chống lũ kinh nghiệm, bằng không tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Klopp không quan tâm London thủy thai, hắn lo lắng chính là ngày mai cùng Arsenal cúp FA thi đấu sự tình. Mặc dù nếu như là thời tiết mưa to, đây đối với lây kỹ thuật lưu làm chủ Arsenal sẽ khá bất lợi, nhưng là đối với Liverpool cũng thế, có được Coutinho, Salah, Sterling, Lợi Lã Nạ cùng Giang Thần Hy Liverpool hiện tại bị đá cũng không cầu thả, ngược lại là bị đá tương đối xinh đẹp, huống chi, lấy Liverpool thực lực trước mắt, cũng không cần thời tiết nhân tố đến chế ước Arsenal. Trên thực tế, muốn nói Liverpool tại truyền thống Big 6 bên trong thích nhất cái nào đối thủ, đó chính là Arsenal. Liverpool cái này mùa giải Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Arsenal, hai hiệp đánh vào 9 cầu. Ném 5 cái cầu, bị đá phi thường mở ra, rất bình thường hạ đi. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger cũng đang chú ý thời tiết tình huống. Hắn đã yêu cầu toàn đội làm hai tay chuẩn bị, hai loại tình huống là giày chơi bóng đều muốn dự bị tốt,

Đây là Arsenal tại 2004-2005 mùa giải đoạt được cúp FA quán quân, thời gian qua đi 9 năm đều không tiếp tục cầm đến bất kỳ quán quân về sau, lần nữa thưởng thức được quán quân tư vị. Mà trước đây dài đến 9 năm không có dẫn đầu Arsenal cầm tới quán quân, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger một lần bị nghi ngờ, thậm chí đứng trước tan học nguy cơ, bên trên mùa giải cầm tới cúp FA quán quân, cái này tạm thời hóa giải Eger quán quân áp lực. Hiện tại, cái này mùa giải Arsenal lần nữa về tới thi đấu vòng tròn tranh 4, Champions League thảm bại bị loại quen thuộc tiết tấu, Eger lần nữa đứng trước không nhỏ áp lực, lúc này, Arsenal lần nữa giết vào cúp FA trận chung kết. Cầm tới cái này quán quân đem lần nữa làm dịu Eger áp lực. Đối với cái này, có truyền thông cùng fan bóng đá thậm chí phát minh một cái danh từ mới, bọn hắn đem cúp FA cúp có mới tác dụng định nghĩa, giữ ấm chén. Chương 281, tiến vào cấp độ SSS. Giang còn đang huấn luyện. Đúng vậy a, quá cố gắng. Nhìn Giang phi thường coi trọng cúp FA quán quân a. Giang đô dạng này cố gắng, ta đều không có ý tứ ra đi dạo phố. Đúng vậy a, đúng vậy a. Liverpool ngủ lại khách sạn có một cái trong phòng sân bóng, giờ này khắc này, đang bị các đội hữu đàm luận Giang Thần Hy đang huấn luyện trên trận đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Cùng đi hắn tiến hành thêm luyện là Sala cùng Lợi Lana, hai người ở riêng hai bên trái phải, trước mặt của bọn hắn là một đống bóng đá, hai người theo thứ tự phân biệt đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa, đồng thời vì chế tạo sút gôn độ khó, sẽ còn cố ý chuyển ra một chút điểm rơi cùng chất lượng rất bình thường tầm thường bóng đá. Giang Thần Hy tựa như là không biết mệt mỏi nhỏ ong mật. Tại cầu phía trước cầu môn tả hữu chạy, đón bay tới bóng đá, không ngừng hoàn thành sút gôn động tác. Ở đây một bên, Liverpool đội trưởng Gerrard cùng lao tướng Sở Hữu Hẹo nhìn xem đây hết thảy, Gerrard liên tiếp gật đầu, thiên tài như thế, lại so tất cả mọi người phải cố gắng, dạng này người không thành công đơn giản không có thiên lý à. Nghỉ ngơi một hồi, Gerrard hô, hắn thật lo lắng Giang Thần Hy cường độ như thế huấn luyện sẽ dẫn đến thụ thương. Mấy người chen đến cùng một chỗ, bù nước nghỉ ngơi. Các người có hay không một loại cảm giác, Giang hôm nay sút gôn cảm giác phi thường đồng. Lấy là nạ nói, ta cũng có loại cảm giác này. Sa la gật gật đầu, đối với điểm rơi năm chắc càng thêm tinh chuẩn, sút gôn kỹ xảo cũng xuất sắc hơn. Quả thật là như thế. Gơ rát gật gật đầu, hắn ở đây vừa nhìn càng rõ ràng hơn, có một lần lấy là nạ chuyển bóng đá tì, Giang Thần Hy đang chạy bên trong hoàn thành dừng chuyển hướng, sau đó lấy một cái không phải thường quy động tác, dùng góp chân đem bóng đá đập tiến vào lưới ổ. Giang Thần Hy đối với bóng đá điểm rơi phán đoán, cùng khả năng dứt điểm nắm chắc để cho người ta tán thưởng. Giang Thần Hy vặn ra bình nước suối khoáng tử, miệng nhỏ uống nước. Hắn tại cảm nộ vừa rồi sút gôn cảm giác. Đúng là không đồng dạng. Cầm tới tờ giờ mỉ ở kịp quán quân về sau, Giang Thần Hy cũng chính thức hoàn thành vượt qua thức tấn cấp điều kiện. Hắn dùng FIFA giải quả cầu vàng vinh dự cùng ASEAN cột quán quân vinh dự cùng tờ giờ mỉ ở kịp quán quân vinh dự sáp nhập, lại thêm trước đây thu hoạch cho nên điểm số, đổi lấy vượt qua tấn cấp ban thưởng. Đúng vậy, Giang Thần Hy từ S cấp bậc trực tiếp vượt qua cấp SS đến SSS cấp bậc, hắn hiện tại đã đạt đến bánh phong hệ thống mắt cấp. Nói ngắn gọn, cấp độ SSS tại trong hệ thống thừa nhận làm đoạt điểm hình xạ thủ mắt cấp, dựa theo hệ thống chú giải, là vì giới bóng đá từ trước tới nay lợi hại nhất đoạt điểm xạ tay. Giang Thần Hy người cảm giác, hắn đối với đoạt điểm cảm ngộ đến một cái cao hơn tầng thứ, vô luận là đối với bóng đá điểm rơi cảm giác, vẫn là sút gôn phương thức, sút gôn kỹ xảo cùng kỹ thuật các loại xử lý. Đều để hắn phi thường hài lòng, giống như là mở ra sau cùng kia một cánh cửa, thấy được tối thế giới xinh đẹp. Cho nên hắn kéo tới Sa La cùng lấy lạ nạ huấn luyện chung, chậm rãi cảm thụ loại cảm giác này, hưởng thụ suốt gôn cảm giác. Mà lần này cùng Arsenal cúp FA trận chung kết, Giang Thần Hy đã không thể chờ đợi, trận này trận chung kết, chính là tốt nhất biểu hiện ra cùng kiểm nghiệm cơ hội. Trận này cúp FA trận chung kết, là cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu, Giang Thần Hy thậm chí đã không kịp chờ đợi hạ mùa giải thi đấu chuyện. Đây là bởi vì tiến vào đến cấp độ SSS về sau, hắn hiện tại chỉ cần lấy thêm đến một lần UEFA Champions League quán quân, sắp triệt để giải tỏa thiên phú, thực hiện một bước cuối cùng đột phá. Cờ lốp đối Giang Thần Hy chăm chỉ cố gắng rất hài lòng. Đã là đương kim giới bóng đá cao cấp nhất ngôi sao bóng đá một trong, lại hoàn toàn như trước đây cố gắng, dạng này cầu thủ cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ không thích. Có Liverpool cầu thủ đem Giang Thần Hy tại khách sạn trong phòng sân bóng thêm luyện video bỏ vào trên mạng. Đưa tới fan bóng đá cùng truyền thông một mảnh tán thưởng cùng nhiệt nghị. Cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. The Times tán thưởng nói. Đối với tuổi nhỏ thành danh cầu thủ tới nói, nhất làm cho người lo lắng chính là bọn hắn lại bởi vì danh khí cùng tiền tài cùng thổi phồng mà lâm vào mê mang cùng tự mãn. Có quá nhiều ví dụ như vậy, chúng ta đã từng cũng lo lắng rằng Giang. Nhưng là, sự thật chứng minh lo lắng như vậy là không cần thiết. Giang tự hạn chế cùng cố gắng để cho người ta tán thưởng. hắn so càng nhiều người đều muốn càng thêm cố gắng. Dạng này Giang có thể nào không thành công? Tương tự đưa tin rất nhiều. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger để tại tờ báo trong tay, giáo sư thở dài. Hắn vốn còn nghĩ Giang Thần Hy vừa mới lấy được châu Âu giày vàng, người vinh dự cùng tập thể vinh dự đều tới tay, dựa theo lẽ thường tới nói, người trẻ tuổi hẳn là để Tùng Hạ đến, hay là đã bắt đầu nghĩ đến sắp đến Mỹ rượu ngày nghỉ. Nếu như vậy, đây là Arsenal cơ hội tốt. Nhưng là, nhìn thấy một cái như thế cố gắng Giang Thần Hy, Heger tán thưởng sau khi cũng là bất đắc dĩ. 2015 niên ngày 30 tháng 5. Đèn hoa mới lên. Mới Wembley đại cầu trận đèn đuốc sáng trưng, tại từng cái lôi vào, fans hâm mộ bóng đá sắp xếp hàng dài vào sân. Liverpool toàn đội đã tới mới Wembley đại cầu trận, giờ này khắc này, tại Nam trong phòng thay quần áo, Liverpool nên đón một vị khách quý, William Dịn Sở làm vương thất đại biểu bái phòng Liverpool phòng thay quần áo, hắn cũng chính là hôm nay cúp FA cúp vô địch trao giải khen ngợi. William Dịn Sở hướng gơ rát biểu thị ra thăm hỏi, hôm nay trận đấu này là Liverpool đội trưởng đại biểu Liverpool cuối cùng một trận đấu. Cuối cùng, William Dịn Sở đặc biệt tìm được Giang Thần Hy, hướng Trung Quốc ngôi sao bóng đá đi vào tờ giờ mì ở kịp cái thứ nhất mùa giải lấy được vĩ đại thành tựu biểu thị chúc mừng. Giang Thần Hy cảm tạ William Dịn Sở chúc mừng. Cuối cùng, hắn đưa cho William Dịn Sở một kiện ký tên quần áo chơi bóng biểu đạt cảm ơn. Mà Liverpool toàn đội cũng đem một cái có toàn đội cầu thủ ký tên bóng đá đưa cho William Dịn Sở. Hôm nay mới Wembley đại cầu trận tới rất nhiều khách quý. Tranh tài sắp bắt đầu, đám cầu thủ đã đợi chờ tại cầu thủ thông đạo chuẩn bị vào sân. Chiêm quân cũng bắt đầu hiểu do nói, ông kính cho mới Wembley đại cầu trận khách quý bao xương đặc tả. Nước Anh FA chủ tịch Cờ Lạc, MU giáo phụ Alex Ferguson tức sĩ, Liverpool quốc vương Kenny. Dallas, nước Anh vương thất đại biểu William Dịn Sở cùng vương phi. F1 tay đua xe Hamilton, NBA ngôi sao bóng đá, Liverpool tiểu cổ đông James, tennis cự tinh phé đơ dê các loại rất nhiều minh tinh, danh túc, nước Anh thượng lưu danh lưu đều tụ tập dưới một mái nhà. Cúp FA mặc dù bây giờ lực ảnh hưởng không bằng trước kia, nhưng là, tại nước Anh trong nước có ý nghĩa quan trọng, rất nhiều fan bóng đá đối Cúp FA có đặc thù tình cảm. Trương Lô nói, mỗi một năm Cúp FA trận chung kết, đối với cái này mùa giải nước Anh bóng đá tới nói, đều là mùa giải sau cùng cuồng hoan cùng kỷ niệm. Cầu thủ đã vào sân, chúng ta trước đến xem song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Liverpool bên này, thủ môn là bị thủ môn Minonet, hậu vệ trung tâm là Lộ Rèn cùng Sơ Hùa Hẻo cộng tác, hậu vệ trái là Ản Bở Tổ. Moino, hậu vệ phải là Gần. Johnson, giữa trận là đội trưởng Gơ Giác, Henderson cùng Coutinho, tại phong tuyến bên trên, cờ lốp cử đi lấy Lana, Giang Thần Hy cùng Sa La Tam xoa kích tổ hợp. Arsenal bên này, thủ môn là Sreni. Hậu vệ trung tâm là Koscielny cùng mẹ tì giả cờ cộng tác, hậu vệ trái là Mòn Diều, hậu vệ phải là Bờ Lì Dừng, giữa trận là Cazola, Coquelin, hai người kia hẳn là song tiền vệ phòng ngự phối trí, sau đó phía trước là Sanchez, Oli cùng Dempsey, phong tuyến là tốc độ nhanh đoàn cốt một người đột trước. Từ song phương đội hình ra sân có thể đoán trước, trận đấu này song phương cũng sẽ không bảo thủ, khả năng này sẽ là một trận phi thường đặc sắc đối công đại chiến. Tại mới Wembley đại cầu trận tiếng hoan hô to lớn bên trong, song phương cầu thủ vào sân, xếp hàng, lẫn nhau nắm tay. Song phương đội trưởng mẹ tì ra cờ cùng Gơ Giác trao đổi cơ đội. Ném tiền xu, đoán bên cạnh. Gơ Giác đoán đúng tiền xu, Liverpool thu hoạch được mở bóng quyền, mà Arsenal thì thu được chọn bên cạnh quyền. Trọng tài chính Atkinson thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt, tranh tài bắt đầu. Chiêm quân nói, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. Chúng ta nhìn thấy chính là 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cúp FA trận chung kết, Giang Thần Hy chỗ Hồng quân Liverpool nên chiến đối thủ cũ The gần Arsenal. Arsenal hôm nay là màu vàng sân khách quần áo chơi bóng, Liverpool hôm nay là truyền thống sân nhà bóng màu hồng áo. Trương Lô nói, hôm nay tranh tài, song phương. Chuyền bóng, xinh đẹp. Tranh tài sau khi bắt đầu tiết tấu nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của mọi người, sướng ngôn viên đã không để ý tới nhiều lời. Liverpool lợi dụng kéo cầu cơ hội, liền trực tiếp phát động tiến công. Bóng đá trải qua đơn giản mấy cước truyền về sau, cấp tốc đẩy về phía trước tiến, Gơ Giác đưa ra truyền xa cầu, Giang Thần Hy phía trước trận gánh vác Coquelin, hắn đem bóng đá đánh đầu chuyển cho Coutinho, mình quay người chạy về phía trước. Coutinho một cái xinh đẹp trụ cầu, tránh đi Cazola bên trên đoạn, trực tiếp nghiêng chuyển cánh trái, lợi lạ nạ cầm banh về sau, quay người thoát khỏi phòng thủ, dọc theo đường biên một đường dẫn bóng. Đối mặt bên trên cướp bờ lì rừng, Lấy là nạ ngang dẫn cầu, làm bộ muốn xuất xa, sau đó đột nhiên xuyên qua. Lúc đầu tại đường biên hoạt động xa la đột nhiên di động đến trung lộ, hắn đón quay lại đây bóng đá, cũng không có ngừng cầu,

mọi người thấy rõ ràng dẫn bóng chính là ai. Cầu, tiến vào. Là Giang. Đầu của hắn cầu đạt được. Xinh đẹp a. Tất cả mọi người coi là Henderson sẽ chuyền về, hắn đột trước hướng về phía trước, đồng thời đưa ra một cái phi thường xinh đẹp chuyển xa, trực tiếp trợ công Giang đánh vào dẫn bóng. 2-1. Liverpool nhanh chóng đem so với phân lần nữa vượt ra khỏi, Giang ở trong trận đấu lập cú đút. Lái nở cờ cùng John. Mò ẻn sèn đối cái này dẫn bóng khen không dứt miệng, Henderson cùng Giang thần hy ở giữa chuyển chạy quá có ăn ý, ai cũng không nghĩ tới Henderson có thể đưa ra như thế một cước tinh chuẩn chuyển xa. Arsenal phòng thủ cầu thủ đối với cái này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có Giang thần hy, hắn nhạy bén như hồ ly tầm thường khiếu giác, bắt được lần này tiến công cơ hội, mà lại là từ Arsenal phòng tuyến trước đó sau chen vào, cũng không việt vị. Đây chính là Giang, có được không giống tầm thường khiếu giác, để hậu vệ khó lòng phòng bị vị trí chạy. Chiêm quân tán thưởng nói, chúng ta lại đến xem cái này dẫn bóng quá trình, tại gơ rắt thời điểm, Giang thần hy vị trí lạc ở phía sau, đây là việt vị vị trí, nhưng là, ngay tại gơ dắt chuyển bóng cho Henderson thời điểm, Giang Thần Hy nhanh nhẹn lui về, hiện tại là tại hậu phòng tuyến phía trước, cũng không việt vị, cơ hồ là hắn vừa mới lạc vị, Henderson chuyển bóng liền đưa tới, Giang Thần Hy cũng lập tức sau xiên vị trí chạy. Đây là sách giáo khoa tầm thường vị trí chạy, sau xiên đoạt điểm đạt được. Lúc này, khó xử nhất cùng buồn bực phải kể tới mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá, bọn hắn vừa mới còn tại hát vang nói móc Henderson, còn không chờ bọn hắn lần này hát xong, Henderson liền vèo một cái tử đưa ra đẹp như thế trợ công, cái này đánh mặt cũng tới quá nhanh. Henderson lộ ra so dẫn bóng Giang Thần Hy còn muốn hưng phấn, hắn giơ cao nằm đấm, hò hét chúc mừng. Dạng này tinh chuẩn trợ công, đối với Henderson tới nói là vô cùng ít thấy, khó trách hắn sẽ kích động như thế. Sướng ngôn viên nói nói, Arsenal fan bóng đá một mực tại trào phúng hắn, hiện tại, Henderson cũng coi là mở mày mở mặt. Wenger nhức đầu không thôi. Arsenal bên này vừa mới san đều tỷ số điểm số không đến bao lâu, Liverpool liền lại dẫn bóng lại là Giang Thần Hy. Tiểu tử này thật là không phòng được a. Bất quá, Wenger đối với đội bóng lần này phòng thủ là có chút không hài lòng lắm, vô luận là Koscielny hay là mẹ tỷ giả cờ đều không thể cùng ở Giang Thần Hy, để Giang Thần Hy phản biệt vị thành công hoàn thành đoạt điểm công cánh cửa. Cùng ở hắn, cuốn lấy hắn. Giáo sư hô. Tiếp tục tranh tài. Cờ Lốp nhìn thoáng qua Arsenal huấn luyện viên tịch, Arsenal hôm nay chiến thuật để hắn hơi kinh ngạc, Cờ Lốp thấy rõ Wenger ý nghĩ, Arsenal hôm nay chiến thuật chính là tiến công, bọn hắn thậm chí hy sinh bọn hắn vốn cũng không tính vững chắc phòng thủ. Là muốn liều dẫn bóng sao? Chúng ta chỉ cần ngươi Liverpool nhiều tiến một cái cầu liền có thể. Giáo sư nhìn xem trong tràng, biểu lộ nghiêm túc, đây là Arsenal muốn chiến thắng Liverpool nâng chén con đường duy nhất, Arsenal không phòng được Giang Thần Hy tình huống dưới. Có khả năng làm liền là một mặt tận khả năng hạn chế Giang Thần Hy, giảm bớt hắn dẫn bóng, mặt khác chính là toàn đội soát dẫn bóng, lấy lượng thủ thắng. Đối với Arsenal năng lực tiến công, Wenger vẫn là có mấy phần tự tin, hắn cũng không tin, Arsenal toàn bộ tiến công tuyến còn không bằng Giang Thần Hy một người. Đúng vậy, mặc dù truyền thông trước đây cũng tại lẫn lộn Liverpool tiến công tam xoa kích hay là tứ trọng tấu, nhưng là, Wenger nhìn rất bình thường thấu triệt, tại Liverpool tiến công tuyến bên trên, chỉ có một cái hạch tâm. Một cái điểm mấu chốt, đó chính là Giang Thần Hy. Đây là cuối cùng hoàn thành sút gôn giải quyết vấn đề một cái kia. Liverpool dẫn bóng đại đa số là Giang Thần Hy đánh vào. Trận đấu này dẫn bóng so với mọi người tưởng tượng muốn bao nhiêu, nhất làm cho người sợ hãi than là, dẫn bóng đều rất xinh đẹp. Liverpool trước trận đá phạt. Gơ dắt đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa, Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa, bóng đá bị Szczesny nhào một chút, Salah muốn lại sút gôn, bóng đá bị mẹ tỷ giả cờ giải vây rồi. Giang hôm nay trạng thái phi thường tốt ta. Lại nở cờ nói, Szczesny làm ra vĩ đại dập tắt lửa. Wenger giật nảy mình, tại Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa thời điểm, hắn đều coi là muốn ném cầu. Cũng may Szczesny dũng mãnh phi thường đập ra cái này sút gôn. Vừa mới vẫn là trong lòng run sợ giáo sư, tại vẹn vẹn 3 phút sau thật hưng phấn nhảy dựng lên. Đây là tranh tài phút thứ 43, Arsenal tiến công thúc đẩy đến trước trận, Van Cott đem bóng đá chuyển cho O'Hill, từ phía sau chuyển bóng Sanchez. Sau đó mình chạy về phía trước, thoạt nhìn là muốn cùng Sanchez hoàn thành một lần gặp trở ngại thức phối hợp, bất quá, Sanchez không có chuyền bóng, hắn ở bên trái sườn bộ hành lội hai bước đột thi tên bắn lén, bóng đá xẹt qua một đường xinh đẹp đường vòng cung, vượt qua Liverpool thủ môn Mino nẹt đỉnh đầu, bay vào lưới ổ. Xinh đẹp. Thế giới dao động. Sanchez đánh vào một cước thế giới dao động. Arsenal lại một lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Ngoan cường Arsenal. Bọn hắn để cho người ta kính nể. 2-2. Sanchez nói cho tất cả mọi người hắn là một cái đấu sĩ. Wenger hưng phấn ở đây bên cạnh ngay cả nhảy 3 lần. Hôm nay Arsenal tiến công cầu thủ trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Klopp văng tục. Arsenal cầu thủ hôm nay sút gôn cảm giác cũng quá tốt rồi đi. Khoảng cách cầu môn còn có hơn 30 mét địa phương. Đã ra dạng này một cước thế giới dao động, dạng này dẫn bóng, hắn có thể nói cái gì? Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số cũng không tiếp tục độ phát sinh biến hóa. Nửa trang kết thúc, Liverpool 2-2 Arsenal. Song phương cầu thủ đã trở lại phòng thay quần áo, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên cũng ngay tại nhiệt nghị hơn nửa hiệp tranh tài. Đông đảo sướng ngôn viên công nhận cái này nửa trận đấu là tối 10 năm gần đây đặc sắc nhất đẹp mắt cúp FA trận chung kết. Liverpool trước trận tứ trọng tấu vang lên. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy trạng thái xuất sắc trình diễn lập cú đút, mà Arsenal bên này, vô luận là Van Cott dẫn bóng vẫn là Sanchez là dẫn bóng, đều là phi thường đặc sắc, nhà chế tạo vũ khí bày ra hương ngạnh cùng năng lực tiến công để cho người ta tán thưởng. Wenger khen ngợi đám cầu thủ. Làm tốt lắm. Bọn tiểu tử, nửa chàng sau tiếp tục tranh tài, chỉ cần chúng ta làm tốt chính mình, quán quân chính là của chúng ta. Wenger không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh, hơn nửa hiệp tranh tài tình huống nói rõ cố định chiến thuật là đối đầu, tạm thời không cần có cái gì điều chỉnh. Arsenal cầu thủ trạng thái tinh thần đều rất không tệ, đội bóng tại 2 độ lạc hậu tình huống dưới, 2 độ san đều tỷ số điểm số, cái này chấn phấn toàn đội sĩ khí, bản mùa giải trước đây 2 độ cùng Liverpool giao thủ, bị Liverpool song sát, thực sự cầu thị mà nói, trận đấu này lúc trước, Arsenal cầu thủ nội tâm là có chút từ lòng tin không đủ, hiện tại, hơn nửa hiệp kết quả trận đấu cho bọn hắn nhất định tự tin, có lẽ bọn hắn hôm nay thật có thể thắng Liverpool, có thể thắng Giang Thần Hy Ba. Liverpool trong phòng thay quần áo, bầu không khí cũng không có hiện được bao nhiêu kiềm chế, cứ việc hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng để Arsenal người san đều tỷ số điểm số, nhưng là, toàn đội trạng thái cùng sĩ khí đều coi như không tệ. Cờ lốp giảng cởi xong nửa chàng sau tranh tài cần thiết phải chú ý địa phương, đang nghĩ ngợi nói vài lời cổ kình, lúc này, trợ lý huấn luyện viên cờ giờ hệ chỉ trên cổ tay hắn đồng hồ, ra hiệu đã đến giờ. Tốt, nên bên trên trận đấu. Cờ lốp vô vô tay, nói, đi thôi, đi đá hoe gơ cái mông. Bóng vào rồi dê 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ngờ rằng Giang tại nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng tới nhanh như vậy. Hắn trong vùng cấm địa đoạt điểm rút bắn ra phân. Cái này làm cho cả Arsenal vội vàng không kịp chuẩn bị. Liverpool 3-2 dẫn trước Arsenal. Bọn hắn làm tốt lắm. Lái nở cơ hô. Johnson đường biên đưa ra trợ công, Giang trong vùng cấm địa gánh vác Koscielny, hắn nửa quay người lằng không rút bắn, thủ môn Szczesny căn bản không kịp làm ra phản ứng, đây thật là một cước xinh đẹp sút gôn. John. Moensen đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Đây là Giang Thần Hy bản trận đấu thứ 3 hạt dẫn bóng, hắn tại cùng Arsenal cúp FA trong trận chung kết diễn ra hat-trick. Đánh vào thứ 3 cầu về sau, Giang bản mùa giải tại cúp FA bên trong đã tiến 9 cái cầu. Hắn là cúp FA xạ thủ tốt nhất. Ngoài ra, Giang còn có 2 lần trợ công. Giang Thần Hy hưng phấn hướng mới Wembley đại cầu trận Liverpool fan bóng đá tập trung nhất khán đài vung tay. Điều này khiến cho lúc thì đỏ sắc thủy triều reo hò cùng hò hét. Liverpool ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ từ ghế dự bị bên trên nhảy dựng lên, vỗ tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Klopp cũng là dùng sức huy vũ một chút nắm đấm, hắn thậm chí còn quay đầu nhìn cách đó không xa Heger một chút, bên trên nửa chàng sau Liverpool đều là sớm dẫn bóng, không biết lần này cái này nước Pháp lao sẽ ứng đối ra sao. Heger đối với cái này ném cầu cảm thấy 10 phần phẫn nộ, hắn đi đến bên sân hướng trong chàng hô to. Lozen, ngươi đang làm cái gì? Nhìn chằm chằm hắn, ta nói nhìn chằm chằm hắn. Hắn xác thực là có lý do phẫn nộ, lần này Giang Thần Hy tại sút gôn thời điểm, Koscielny lần nữa mất vị, hắn bị Giang Thần Hy thẻ tại sau lưng, một giữa trận hậu vệ bị xạ thủ thẻ tại sau lưng, hắn có thể làm cái gì? Ngoại trừ phạm lỗi đưa chút cầu bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện đối phương đánh bay cước này sút gôn. Không có có lần sau. Koscielny phiền muộn khó xử, hắn hô nói, ta cam đoan hắn sẽ không còn có lần sau cơ hội. Bất quá, nói xong lời này, Koscielny nhìn về phía đang bị các đội hưu vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy, hắn cũng là nhức đầu không thôi, khoác lác nói ra ngoài, nhưng là, tiểu tử này thật không phòng được a. Hắn không phải là không có cố gắng đi phòng Giang Thần Hy, nhưng là, thật rất bình thường phí sức, thật không phòng được. Rất nhiều người xem so tài, sẽ cảm thấy cái nào đó hậu vệ cỡ nào vô dụng, vậy mà không phòng được cái nào đó cầu thủ, nhưng là, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng hắn tại đối mặt tồn tại đáng sợ cỡ nào. Dẫn bóng chiếu lại nói cho tất cả mọi người vừa mới xảy ra chuyện gì. Johnson tại đường biên truyền bóng trước đó, Giang Thần Hy còn tại trước điểm. Đột nhiên, Giang Thần Hy xông về sau điểm, Koscielny cũng đi theo chạy. Giang Thần Hy dừng, Koscielny dừng, Giang Thần Hy đảo ngược chạy về đi. Koscielny thất tha thất thểu đi theo chạy. Ngay lúc này, bóng đá bay tới, Giang Thần Hy lần nữa trở về chạy. Koscielny dưới tình huống như vậy thế mà còn có thể cưỡng ép quay người đi theo chạy. Sau đó, Giang Thần Hy đột nhiên đứng vững, kẹp lại vị trí, đón hạ lạc bóng đá. Trực tiếp chính là một cước lăng không rút bắn, đem bóng đá đánh vào đi. Tại hắn sút gôn thời điểm, Koscielny bị hắn thẻ tại sau lưng, trơ mắt nhìn hắn hoàn thành sút gôn, căn bản bất lực. Trên thực tế, lúc này nước Pháp hậu vệ trung tâm thở hừng hộp, thậm chí còn có chút đầu góc tròn váng, vừa mới tại thời gian cực ngắn bên trong. Hắn bị Giang Thần Hy mang theo hoàn thành 3 lần trở về chạy, đây là phi thường kịch liệt có dưỡng vận động, lúc này, cô Sienni căn bản không có tinh lực đi cân nhắc khác, chỉ có thể đi theo chạy, kinh khủng nhất chính là Giang Thần Hy. Tại mang theo cô Sienni đi tản bộ thời điểm, còn có tinh lực đi chú ý đồng đội chuyền bóng, đồng thời tinh chuẩn bắt được bóng đá điểm rơi, thành công đem chật vật không chịu nổi cô Sienni thẻ tại sau lưng, hoàn thành sút gôn đạt được. Đáng thương cô Sienni, ta cảm giác hắn tựa như là bị mang chỉ còn lại nửa cái mạng. Chiêm Quân lắc đầu nói, làm một xạ thủ, Giang Thần Hy tại mỗi trận đấu chạy khoảng cách tại Liverpool trong đội đều là sắp xếp ở phía trước, hắn mỗi một hạt dẫn bóng đều là bỏ ra rất nhiều mồ hôi. Trương Lô nói, đương nhiên, cố gắng chỉ là dẫn bóng điều kiện một trong, còn có xuất sắc vị trí chạy cảm giác, ngươi không thể ngốc chạy, kia là vô dụng, ngươi đến mang theo đối phương chạy. Trên thực tế, cô Sienni tử vừa mới bắt đầu liền trúng phải Giang Thần Hy cái bẫy, mang theo hắn chạy, chờ đến chuyền bóng đi tới thời điểm, Giang Thần Hy càng là đoạt trước một bước kẹp lại vị trí. Lúc này đã mệt mỏi cô Sienni nơi nào còn có khả năng đi ngăn cản hắn dẫn bóng. 3-2, Giang Thần Hy hạt chịt trợ giúp Liverpool lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Cái này dẫn bóng để Arsenal lần nữa đứng trước hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu giai đoạn cục diện, vừa mở trận không bao lâu liền ném cầu. Ngay tại có sướng ngôn viên lo lắng Arsenal có thể hay không lần nữa chịu đựng thời điểm, nhà chế tạo vũ khí rất nhanh làm ra đáp lại. Ozil sút gôn bị cản ra ranh giới cuối cùng, Arsenal phạt góc cơ hội. Cazorla phía bên phải phạt góc truyền bên trong, Liverpool trong cấm khu, Matty giả cơ lực gáp sở hữu hẹo, hắn đoạt gật đầu cầu công cánh cửa trúng đích. 3-3. Arsenal thần kỳ lần nữa san đều tỷ số điểm số. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá hưng phấn hỏng, bọn hắn điên cuồng hò hét, reo hò, vỗ tay. Bên sân, Wenger cũng là cực kỳ hưng phấn, giáo sư hồng quang đầy mặt, đại lực vỗ tay, cười ha ha, vô cùng vui vẻ, hắn cầu thủ không có để hắn thất vọng. Cho hắn chướng mặt mũi. Louis, ta có loại cảm giác, Wenger đối bạn nối khố phát. Louis nói, cúp tại hướng chúng ta vô hạn tới gần. Hôm nay trận đấu này, Arsenal bị đá quá tốt rồi, giáo sư rất hài lòng, lúc đầu còn đang do dự mùa hạ chuyển nhượng thị trường muốn hay không đưa vào hai tên cầu thủ. Hiện tại Wenger đột nhiên cảm thấy đội bóng đội hình giống như có lẽ đã rất tốt, có lẽ chỉ cần tiến hành tiểu tu nhỏ bù, liền lại là một chi quán quân chi sư đâu. 5 phút sau, Liverpool xúi dục một lần có uy hiếp tiến công. Coutinho thẳng nhét cầu, lấy lạ nạ làm bộ muốn chuyển bóng cho Giang Thần Hy, lại là hoành chuyển cho đội trưởng Gerrard chen chân vào ngừng cầu, hướng phía trước mang theo hai bước, ngay tại phòng thủ hắn Cazorla cho là hắn sẽ tiếp tục dẫn bóng lúc, Gerrard lại vung mạnh chân một cước sút xa. Trận banh này tới là đột nhiên như thế, không riêng Cazorla không có phản ứng, trong cấm khu song phương cầu thủ đều chưa kịp phản ứng, về phần nói Arsenal thủ môn Szczęsny, phản ứng của hắn đúng là rất bình thường cấp tốc, làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là tại hắn dập tắt lửa đúng chỗ trước đó, bóng đá đã bay tới, chui vào cầu môn góc xa. Liverpool đội trưởng Sir Steven Gerrard dẫn bóng, Liverpool 4-3 Arsenal, lần nữa đem so với phần vượt qua. Liverpool cầu thủ điên cuồng chúc mừng dẫn bóng, không chỉ bởi vì đây là lần nữa vượt qua điểm số dẫn bóng, càng bởi vì cái này dẫn bóng là Gerrard chỗ đánh vào, cái này rất có thể là Gerrard chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một hạt dẫn bóng. Nếu như Liverpool có thể đánh bại Arsenal cầm tới cúp FA quán quân, có quán quân nơi tay, còn có dẫn bóng, như vậy, Gerrard cáo biệt chi chiến có thể xưng hoàn mỹ. Liverpool bên này tại hưng phấn chúc mừng. Ống kính cho hướng chúc mừng Liverpool cầu thủ cùng huấn luyện viên Klopp, cho Liverpool đội trưởng Gerrard một cái cận cảnh, sau đó cho Arsenal tiến công ngôi sao bóng đá đặc tả, cuối cùng cho Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Hôm nay trận này cúp FA trận chung kết, Arsenal trước đây 3 độ lạc hậu. Nhưng là, ngoan cường Arsenal 3 lần san đều tỷ số điểm số, hiện tại, Arsenal lần thứ 4 rơi ở phía sau. Bọn hắn còn có thể tiếp tục ngoan cường biểu hiện sao? Wenger nhìn biểu lộ coi như bình tĩnh, cũng không có bởi vì cái này ném cầu mà bối rối. Arsene, muốn hay không thay người? Louis hỏi. Chờ một chút, ta tin tưởng bọn tiểu tử. Wenger nói. 3 phút sau, tranh tài phút thứ 66, Liverpool trước trận đá phạt. Coutinho mở ra đá phạt, lộ rẻn trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa tạo thành thủ môn Szczęsny tuột tay, sau đó như rừng trong cấm khu, một đường hồng sắc thân ảnh hiện lên, giống như một đường trùy thủ hàn quang lóe lên, đem bóng đá đạp vào lưới ổ. Người kia tại chạy, theo hắn chạy, màu đỏ quần áo chơi bóng đang run rẩy, phía sau quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự cũng đang run rẩy. 7. Dương. G.I.N.S. Sướng ngôn viên rông tiếng vang lên đến, cái thứ tư. Giang tại cúp FA trong trận chung kết độc bên trong 4 nguyên, 5-3. Liverpool đem so với phân chênh lệch kéo ra đến 2 cầu. Tranh tài tiến hành đến chương 66 phút, Liverpool 2 cầu dẫn trước Arsenal, đây là bọn hắn hôm nay tranh tài lần thứ nhất tướng lĩnh trước ưu thế kéo ra đến 2 quả cầu. Này lại là tranh tài bước ngoặt sao? Arsenal người còn có cơ hội không? Nhìn Giang cái này dẫn bóng sẽ không lại cho Arsenal người san đều tỷ số cơ hội. Cái này rất có thể là khóa chặt quán quân dẫn bóng. Chương 284, mùa giải kết thúc, song quan vương. Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, hắn quay người giang hai cánh tay, liền muốn chạy chúc mừng. Bất quá, hắn không có thể chạy, Salah kéo hắn lại, Lợi Lạ Nạ cũng từ một bên khác chạy tới, đem hắn ôm lấy. Càng nhiều người vây tới, đem hắn túm ngã xuống đất, nhào tới. Tại 3 phút bên trong ngay cả tiến 2 cầu, lấy được điểm số bên trên 2 cầu dẫn trước, cái này cực lớn chấn phấn Liverpool sĩ khí, tất cả mọi người biết, quán quân tới tay. Bọn hắn không cho rằng Arsenal dưới tình huống như vậy còn có thể lật bàn. Trên sân bóng Liverpool cầu thủ đang ăn mừng, bên sân Liverpool ghế dự bị cũng là tiếng hoan hô chấn thiên, đám cầu thủ xông ra ghế dự bị, ôm, vỗ tay, cơ hoàng mã giáp, khăn lông trắng chúc mừng. Liverpool bên này là nhiệt liệt chúc mừng, Arsenal bên kia thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là lạc quan nhất Arsenal người cũng cảm thấy không ổn, mặc dù bọn hắn trước đây 3 độ san đều tỷ số điểm số, nhưng là, hiện tại 3 phút bên trong bị đối thủ ngay cả tiến 2 cầu, bọn hắn cũng nghĩ nói không có vấn đề. Có thể lại san đều tỷ số, nhưng là, trên thực tế tất cả mọi người trong lòng đều đã có dự cảm không tốt. Wenger đứng tại bên sân, nhìn xem trong tràng hưng phấn chúc mừng Liverpool người, giáo sư thở thật dài, mặc dù hắn không muốn nhận thua, mặc dù hắn biết tranh tài thời gian còn có, nhưng là, đây không phải nhận thua không nhận thua sự tình, hiện tại cái này tình thế. Ngắn ngủi 3 phút bên trong, 2 cầu lạc hậu. Trọng yếu nhất chính là, hai cái này ném cầu đối Arsenal sĩ khí đả kích là to lớn. Giáo sư nhìn xem trong tràng, hắn cầu thủ trạng thái tinh thần hiển nhiên không tốt lắm, thủ môn Szczesny ngồi tại phía trước cầu môn, hậu vệ bỡ lì dừng nghề vài túi đầu nhìn, ô thứ hai tay chống nạnh nhìn ban đêm. Sĩ khí xa suốt ta. Wenger không phải dễ dàng nhận thua người, giáo sư cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, trải qua mưa gió khảo nghiệm, nhưng là, giờ này khắc này, Wenger cũng không thể không thừa nhận một sự thật, bọn hắn rất khó lật bàn. Cứ việc trước đây 3 độ lạc hậu, 3 độ san đều tỷ số. Cái này khiến hắn vì mình cầu thủ biểu hiện hôm nay cảm thấy hài lòng cùng cao hứng, nhưng là, hiện tại, cứ việc nội tâm đã đối kết quả thất bại có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, Wenger cũng không có triệt để từ bỏ, cho dù là đối fans hâm mộ bóng đá có cái bằng giao, hắn cũng muốn cổ vũ đội bóng sĩ khí, thua thì thua đi, nhưng là, thua người không thua trận. Arsenal thay người. Nước Pháp tiền đạo ghi rút dự bị ra sân, thay đổi hoàn cốt. Cùng lúc đó, Liverpool bên kia cũng tiến hành thay người. Balotelli dự bị ra sân, người ý thay đổi Salah. Mấy phút sau, Arsenal lần nữa thay người. Ngoài ra, Hữu Cải dự bị ra sân, thay đổi ném cầu sau lộ ra ngơ ngơ ngác ngác ô hiệu. Liverpool bên này cũng đi theo tiến hành thay người điều chỉnh, Sterling dự bị ra sân, thay đổi Lợi Lạ Nạ. Wenger nhìn Liverpool huấn luyện viên tịch một chút, có chút khó chịu, hắn thay người, cái kia râu ria xồm xoàm nước Đức lao cũng thay người, cố ý đúng không hả? Cứ việc song phương liên tiếp thay người điều chỉnh. Nhưng là, nhịp điệu thi đấu cũng đã chậm lại. Hai cầu dẫn trước Liverpool đều chờ đợi tranh tài kết thúc còi huýt, chờ lấy nâng lên cúp, chờ lấy mùa giải kết thúc sau Mỹ hảo ngày nghỉ, bọn hắn có chút vô tâm tiến công. Mà Arsenal thì là bất lực tiến công, chỉ có Sanchez chờ số ít cầu thủ còn đang cố gắng, còn lại càng nhiều Arsenal cầu thủ giống như có lẽ đã nâng lên tiếp nhận thất bại, bọn hắn cũng đang chờ đợi tranh tài kết thúc còi huýt, tốt kết thúc trận này để bọn hắn thất vọng tranh tài. Tranh tài tiến hành đến 90 phút. Liverpool tiến hành cái thứ 3 thay người điều chỉnh. Đội bóng đội trưởng Sir Steven Gerrard bị thay đổi, Lucas dự bị ra sân. Mới Wembley đại cầu trận Liverpool fan bóng đá toàn thể đứng dậy, hướng đội trưởng của bọn họ gửi tới lời cảm ơn, cùng đội trưởng của bọn họ nói tạm biệt. Trước đây, chúng ta kinh lịch Gerrard tại sân Anfield cáo biệt, chứng kiến Gerrard tại tờ giờ mì ở kịp cuối cùng một trận đấu, nhưng là, lần này bị thay đổi, lần này là cáo biệt là không giống. Chiêm quân nói, đây là sau cùng cáo biệt, lại lần nữa Wembley đại cầu trận thảm cỏ đi xuống, cầu thủ Gerrard, Liverpool đội trưởng Gerrard sẽ thành tất cả mọi người ký ức, trở thành những cái kia vĩ đại hồi ức một bộ phận, lần tiếp theo chúng ta lại nhìn thấy Gerrard thời điểm, có lẽ chính là hắn ở đây một bên, âu phục dày da, hai tay cắm ở trong túi quần, biểu lộ nghiêm túc, hay là vì đội bóng dẫn bóng hưng phấn reo hò, vì đội bóng sai lầm phẫn nộ giống to. Dừng lại một chút, chiêm quân từ từ nói, gặp lại, cầu thủ Gerrard, gặp lại. Liverpool đội trưởng Gerrard. Trong màn ảnh, Gơ Rát đem đội trưởng phù hiệu tay háo đeo ở Henderson trên cánh tay, cùng Henderson ôm, cùng tới cùng hắn nói từ biệt Giang Thần Hy ôm, dùng sức vô vô Giang Thần Hy bả vai, sau đó đi hướng bên sân. Loé ánh sáng đèn chiếu xuống, Gơ Rát bóng lưng lộ ra cô đơn, mới vừa rồi còn tại trên sân bóng quát tháo, hăng hái người kia, một sát na này, nhìn nhiều hơn một phần tăng thương. Lần từ biệt này, gặp lại quân quát tháo tư thế vai hùng, chỉ đang nhớ lại. Thời gian bù giờ thời gian là 3 phút. Thời gian bù giờ chương 2 phút, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger tiến hành cái cuối cùng thay người điều chỉnh, Sanchez bị thay đổi, Chamberlain dự bị ra sân. Bị đổi kết quả chi lên người đi đến bên sân về sau, cũng không có đi hướng ghế dự bị, mà là đứng tại bên sân, mê mang nhìn xem ghi điểm bài bên trên điểm số. Mấy chục giây về sau, đang trực trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. So, thi đấu, kết, buộc. Lại nở cỡ kéo dài thanh âm hô nói, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải sau cùng lo lắng công bố, Liverpool 5, 3 đánh bại Arsenal, làm cúp FA vệ miệng quán quân. Arsenal biểu hiện rất bình thường ương ngạnh, nhưng là, bọn hắn vẫn là không cách nào phòng ngừa thất bại, độc bên trong 4 nguyên giang liền như là một tòa đại sơn, ngăn cản tại Sanchez cùng Ozil nhóm trước mặt. Chúc mừng Giang, chúc mừng Gơ Rát, chúc mừng Liverpool. John Moensen nói, chúc mừng Liverpool. Bọn hắn lần trước nâng lên cúp FA quán quân vẫn là 2005-2006 mùa giải. Chúc mừng bọn hắn thời gian qua đi 9 năm về sau lần nữa nâng lên cúp FA quán quân. Mà đối với Gơ Rát tới nói, lấy cầm tới cúp FA quán quân cúp FA trận chung kết làm cáo biệt thi đấu, lấy cúp FA quán quân cùng tờ giờ mì ở kịp quán quân song quan vương làm cáo biệt, cũng coi là hoàn mỹ cáo biệt. Liverpool cầu thủ tại hưng phấn chúc mừng, Giang Thần Hy cùng các đội hữu cùng một chỗ đem Gơ Rát nâng lên, cao cao ném không trung. Như là ba phen, bọn hắn hướng lão đội trưởng thăm hỏi, hướng hắn biểu đạt kính ý, đây là sau cùng cáo biệt. Bọn hắn cũng không có tại trên sân bóng trì hoãn quá lâu, tất cả mọi người rất mau trở lại đến phòng thay quần áo, bọn hắn muốn thay đổi đặc biệt vì cái này cúp FA quán quân chuẩn bị quần áo chơi bóng, sau đó trở lại sân bóng nhận lấy cúp cùng huy chương. Mười mấy phút sau, Liverpool toàn đội mặc mới tinh quán quân quần áo chơi bóng trở lại sân bóng, bọn hắn đứng ở một bên quan sát lễ trao giải, đây là Á quân lễ trao giải. Arsenal cầu thủ theo thứ tự lên đài nhận lấy ngân bài. William dỉn sợ làm trao giải khen ngợi, ôm Heger bả vai, an ủi vị này nước Pháp lao xoái. Nhận lấy ngân bài Arsenal cầu thủ không có dừng lại, bọn hắn nhanh chóng rời đi, tối nay mới Wembley đại cầu trận không phải bọn hắn sung sướng trận, đây là sự đau lòng của bọn họ địa. Ông kính bắt được Arsenal số 1 ngôi sao bóng đá, chỉ lên người Sanchez rời đi thời điểm, nhìn về phía cúp vô địch khát vọng ánh mắt, sau đó, vừa nghiêng đầu, xoay người. Sanchez theo sát lấy các đội hưu cùng một chỗ, thân ảnh của hắn biến mất tại cầu thủ trong dũng đạo. Hiện trường vang lên Liverpool fan bóng đá một trận tiếng hoan hô, Á quân trao giải hoàn tất, hiện tại đến phiên quán quân lên đài lĩnh thưởng. Liverpool đám cầu thủ từng cái lên đài đi tiếp thu trao giải. William dỉn sờ đem kim bài từng cái treo ở trên cổ của bọn hắn, nói lên một đôi lời chúc mừng nói. Đến phiên Giang Thần Hy, William dỉn sờ theo thường lệ đưa lên chúc mừng. Tạ ơn. Giang Thần Hy nho nhã lễ độ nói lời cảm tạ. Sau đó, William dỉn sơ lại cùng Giang Thần Hy hàn huyên hai câu, biểu hiện đối cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá coi trọng. Hắn đưa tay chạm đến trên cổ kim bài, kim loại lạnh buốt cảm giác, rất bình thường dễ chịu. Tại đám cầu thủ theo thứ tự lên đài lĩnh thưởng, cuối cùng là cờ lốp huấn luyện viên đoàn đội cùng công việc đoàn đội. William dỉn sơ đặc biệt đừng lôi kéo cờ lốp tay hàn huyên một phen. Chúc mừng ngươi, cờ lốp tiên sinh, ngươi cùng ngươi đội bóng thắng được một cái vĩ đại mùa giải. Tạ ơn dỉn sơ điện hạ khích lệ, là cầu thủ biểu hiện xuất sắc, ta chỉ là làm ta phải làm công việc. Cờ lốp cười nói, ngươi cùng ngươi cầu thủ đều rất đáng gờm. William dỉn sơ giơ ngón tay cái lên. Hai người lần nữa cười nắm tay. Cuối cùng lên đài chính là Liverpool đội trưởng Gơ Rát. Giờ này khắc này, toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người tại hô to tên của hắn. Gơ Rát! Gơ Rát! Gơ Rát! Gơ Rát! Tại tiếng hoan hô điếc thai nhức góc bên trong, Gơ Rát hốc mắt đỏ lên, hắn cố nén nước mắt, giơ cao hai tay hướng fans hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn, sau đó hít thở sâu một hơi, cất bước đi lên lĩnh thưởng đài. Chúc mừng ngươi, Steven, ngươi không chỉ là Liverpool kiêu ngạo, cũng là cả quốc gia kiêu ngạo. William dỉn sơ mỉm cười cùng Gơ Rát nắm tay, sau đó đem kim bài treo ở Gơ Rát trên cổ. Lại hàn huyên hai câu về sau, hai người lần nữa nắm tay. Sau đó William dỉn sợ từ xinh đẹp lễ nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận cúp FA cúp vô địch, hai tay đưa cho Gơ Rát. Gơ Rát nhìn xem tòa này cúp, lần trước hắn lấy đội trưởng thân phận dơ lên thời điểm, vẫn là năm 2006, không nghĩ tới lần tiếp theo giơ lên tòa này cúp thời điểm, đã là 9 năm về sau, mà chính hắn cũng chính là một lần cuối cùng người khoác chiến bào màu đỏ. Gơ rắt song tay nắm lấy cúp, thậm chí có chút run rẩy. William dỉn sờ nhìn ra Liverpool đội trưởng kích động cảm xúc, hắn vô vô gơ rắt bả vai, đây là ngươi cùng ngươi đồng đội nên được vinh quang. Vịn chắc. Gơ rắt gật gật đầu, hai tay của hắn nắm vững cúp, xoay người lại, nhìn một chút kích động các đội hữu, sau đó hít sâu một hơi, lại đem nó dùng sức giơ lên. Trao giải đài đằng sau trong nháy mắt này, phun lên vô số màu đỏ giấy mảnh. Tại mới Wembley đại cầu trận ban đêm, cũng trong nháy mắt nở rộ vô số diễm hỏa. Hiện trường vang lên kia thủ chứ danh Vê đút E A Giờ The Tram Ti Hon từ khúc. Vê đút E A Giờ The Tram Ti Hon, Vê đút E A Giờ The Tram Ti Hon. Chúng ta là thế giới chi vương. Trong màn ảnh, Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu giật nảy mình, màu đỏ giấy mảnh mạn thiên phi vũ, trong bầu trời đêm diễm hỏa là như vậy rực rỡ màu sắc. Chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Liverpool, bọn hắn nâng lên 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cúp FA Cúp vô địch, lại lấy được tờ giờ mì ở kịp Cúp vô địch về sau, lại nâng lên Cúp FA Cúp vô địch, Giang Thần Hy cùng Liverpool cùng một chỗ thực hiện song quan vương sự nghiệp to lớn, chúc mừng Giang Thần Hy, cũng cảm tạ Giang Thần Hy, thuộc về Giang Thần Hy cùng Liverpool 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải cũng theo đó hạ màn kết thúc, người xem các bằng hữu. Chúng ta cũng phải cùng Giang Thần Hy nói tạm biệt, cảm tạ hắn tại cái này mùa giải cho chúng ta kính dâng từng hạt dẫn bóng cùng kích động trong nháy mắt. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải, là Giang Thần Hy đi vào tờ giờ mì ở kịp, đi vào Liverpool cái thứ nhất mùa giải. Đối với Giang Thần Hy tới nói, hắn tại Liverpool cùng tờ giờ mì ở kịp thủ tú là gần như hoàn mỹ. Hắn tại 34 trận tờ giờ mì ở kịp trong trận đấu tổng cộng đánh vào 51 hạt dẫn bóng. Không chỉ sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, cũng trở thành nước Anh top list vị thứ nhất đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 40 cầu cầu thủ, vị thứ nhất đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 50 cầu cầu thủ, càng là phá vỡ Messi chỗ bảo trì ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải 50 hạt dẫn bóng ghi chép. Trừ 51 hạt dẫn bóng, Giang Thần Hy tại thi đấu vòng tròn bên trong còn có 12 lần trợ công. Tại 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Trang Tí On List thi đấu vòng tròn bên trong, Giang Thần Hy tổng cộng đánh vào 13 cầu, dẫn đầu đã cách nhiều năm quay về Champions League đấu trường Liverpool sát nhập vào bát cường. Trước mắt, Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết còn không có tiến hành, nhưng là Giang Thần Hy 13 hạt dẫn bóng tại Champions League xạ thủ trên bảng không nhỏ ưu thế, hắn vô cùng có khả năng lần nữa liên tục Champions League thi đấu vòng tròn giày vàng. Ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, Giang Thần Hy tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong còn có 4 lần trợ công. Ngoài ra, tại League Cup bên trong, Giang Thần Hy bản mùa giải cũng có 3 hạt dẫn bóng cùng một lần trợ công nhập chướng. Liverpool cũng giết vào League Cup bán kết, bất quá, bán kết tiến hành thời điểm, Giang Thần Hy còn tại đội tuyển quốc gia, thiếu khuyết Giang Thần Hy Liverpool cuối cùng tiếc nuối tại League Cup bán kết bị Chelsea đào thải. Tại Cup FA bên trong, tính cả hôm nay tại Cup FA trong trận đấu 4 hạt dẫn bóng, Giang Thần Hy tại bản mùa giải Cup FA bên trong tổng cộng đánh vào 10 hạt dẫn bóng, ngoài ra còn có 2 lần trợ công. Tính như vậy Chiêm Quân dừng lại một chút, chính hắn nhìn một chút mình vừa mới tính toán số liệu, cũng là hít một hơi lanh khí, Giang Thần Hy bản mùa giải tại các hạng mùa giải tổng cộng vì Liverpool đánh vào 77 cầu, ngoài ra còn có 19 lần trợ công. 77 hạt dẫn bóng, 19 lần trợ công. Chiêm Quân cũng là chấn kinh lên tiếng, tại giải ngoại hạng Anh, Champions League thi đấu vòng tròn, League Cup, nước Anh Cup FA tứ tuyến tác chiến tình huống dưới, Giang Thần Hy trực tiếp vì Liverpool mang đến 96 hạt dẫn bóng. Đây là kinh khủng bực nào số liệu. Một bên nói, Chiêm Quân một bên lắc đầu cảm thán. Cảm tạ Giang Thần Hy, cảm tạ hắn tại cái này mùa giải các hạng thi đấu sự tình bên trong từng hạt dẫn bóng cùng biểu hiện xuất sắc cho chúng ta mang tới bóng đá thịnh yến cùng thị giác hưởng thụ. Kinh lịch một cái mùa giải các hạng thi đấu sự tình tiếp cận 50 trận đấu, Giang Thần Hy đã phi thường mệt mỏi, chúng ta chúc hắn hưởng thụ một cái mỹ rượu ngày nghỉ. Dựa theo lệ cũ, mới mùa giải tờ giờ mì ở kịp thủ vòng sẽ tại tháng 8 thượng tuần bắt đầu. Chúng ta cầu chúc mới mùa giải Giang Thần Hy cùng Liverpool có thể lấy được lại sáng tạo giai tích. Chiêm Quân nói nói, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, ta là Chiêm Quân, ta là Trương Lỗ, chúng ta, hạ cái mùa giải, 2015-2016 mùa giải gặp lại. Chương 285, ngày nghỉ cùng mới đồng đội. Kinh thành phát hướng bành thành đường sắt cao tốc. Thương vụ tòa. Giang Thần Hy vừa mới ngồi xuống, một người mang kính mắt, nhìn rất có vài phần nho nhã chi tướng nam tử trung niên trực tiếp đi tới. Giang tiên sinh, ngươi tốt, ta là Giang Hiểu báo tổng biên tập Trương Tự Lực, có thể hay không chậm trễ ngài mấy phút, ta muốn ngắt thăm ngài mấy vấn đề. ngươi là làm sao biết làm lần này đoàn tàu, cái thùng xe này? Giang Thần Hy kinh ngạc hỏi, đồng thời làm thủ thế, ra hiệu không có việc gì. Lúc đầu dự định tới ngăn cản hai tên bảo tiêu ngồi xuống lại, bất quá, Lưu Dương lại là khuôn mặt nghiêm túc đi tới, có người nghe được Giang Thần Hy xuất hành tin tức, đồng thời còn tìm được trong xe, đây là hắn thất trách. Thật sự là thật có lỗi. Trương Tự Lực đầu tiên là xin lỗi, trên thực tế các ngươi từ London khi xuất phát, chúng ta liền được tin tức, sau đó hôm nay từ Kinh Thành phát hướng Bành Thành phương hướng mỗi một lội đường sắt cao tốc, chúng ta đều mua một trương vé xe, tìm vận may. Nếu như ta không phải hôm nay xe lửa, hay là không có cơi xe lửa đâu. Giang Thần Hy gật gật đầu, biện pháp này là đần biện pháp, nhưng là, không thể không thừa nhận, thật đúng là để bọn hắn bắt lấy. Đó chính là chúng ta vận khí không tốt. Trương Tự Lực cười khổ nói, trên thực tế, chúng ta một mực liên hệ Lục Vô Song tiểu thư, muốn phỏng vấn Giang tiên sinh ngươi, đáng tiếc một mực bị cự tuyệt. Giang Thần Hy cười cười không nói gì, Giang Hiểu Báo chỉ là An Huy tỉnh một nhà địa phương truyền thông, muốn thu hoạch được phỏng vấn hắn cơ hội đúng là rất khó, Lục Vô Song nơi đó liền sẽ bị ngăn trở. Giang Thần Hy không có cự tuyệt Trương Tự Lực nguyên nhân là, Giang Hiểu Báo là hắn gia hương truyền thông, Lục Vô Song không hiểu rõ cái này, sẽ không để ý, nhưng là, hắn không thể không cấp quê quán truyền thông mặt mũi. Trương Tổng biên tập, phi thường thật có lỗi. Giang Thần Hy nói, quả nhiên vẫn là bị cự tuyệt sao. Trương Tự Lực cười khổ lắc đầu, sau đó liền nghe đến Giang Thần Hy nói, bởi vì ta đoạn đường này đúng là rất mệt mỏi, cho nên, chỉ có thể cho ngươi 10 phút. 10 phút? Không có vấn đề, không có vấn đề. Tạ cám, cám ơn. Trương Tự Lực đại hỉ, 10 phút phỏng vấn thời gian đủ để cho hắn kích động không thôi, phải biết, đây chính là bài tin tức ca. Đơn giản hàn huyên hai câu về sau, rất mau tiến vào đến chính đề. Giang tiên sinh, ngươi lần này trở về là vì Thần Hy trường bóng đá xây trường cắt băng sao? Phải. Giang Thần Hy gật gật đầu. Thần Hy trường bóng đá tại cả nước phạm vi bên trong đưa tới rất lớn chú ý cùng nhiệt độ, ngươi là thế nào nghĩ đến xử lý trường bóng đá? Mà lại là miễn phí phương thức. Trương Tự Lực hỏi, tại Trung Quốc có rất nhiều say mê bóng đá hài tử, trong đó có rất nhiều hạt giống tốt, nhưng là, bởi vì không chiếm được từ nhỏ đã bắt đầu hệ thống dạy bảo, cái này rất bình thường đáng tiếc, ta chỉ là hy vọng có thể tận một chút sức mọn. Giang Thần Hy nói, xây một chỗ trường bóng đá, đây là hắn tại năm ngoái làm ra quyết định, trải qua hơn nửa năm kiến thiết, trường học đã xây thành, đồng thời bắt đầu chiêu sinh. Trương Tự Lực gật gật đầu, hắn đối Giang Thần Hy là rất bội phục. Bởi vì Giang Thần Hy khai sáng cái này trường bóng đá là miễn phí chế, phàm là thông qua tuyển chọn khảo thí học sinh đều là miễn phí nhập học, trường học bao ăn bao ở, cũng không cần huấn luyện phí, cái này cực lớn thấp xuống nhập học cánh cửa. Trên thực tế, tại Trung Quốc trong nước, một cái say mê bóng đá hải tử muốn bên trên trường bóng đá, cũng không phải một chuyện dễ dàng, một năm phí tổn thiếu muốn 1-2 vạn, thậm chí là càng nhiều, cái này từ vừa mới bắt đầu liền đem rất nhiều thiên phú không tồi, nhưng là, gia cảnh rất bình thường tầm thường nhỏ cầu thủ loại bỏ ra ngoài. Giang Thần Hy sáng lập cái này Thần Hy trường bóng đá, áp dụng chính là miễn phí chế, chỉ cần ngươi có nhất định thiên phú, liền có thể miễn phí nhập học, cái này vì rất nhiều gia cảnh tầm thường say mê bóng đá hải tử mở ra một cánh cửa. Đương nhiên, Trương Tự Lực cũng biết đến, phàm là Thần Hy trường bóng đá học sinh, cũng sẽ cùng trường học ký kết bồi dưỡng hợp đồng, tương lai nếu có cầu thủ thiên phú không tồi, có thể đi đến chức nghiệp bóng đá con đường, những này cầu thủ quản lý hiệp ước là nhất định phải ký tại Giang Thần Hy kỳ hạ một cái quản lý công ty. Mà lại là dài ước chừng, quản lý công ty sẽ kiếm lấy tương đương trình độ tiền thuê, rất bình thường hiển nhiên, những này cầu thủ chính là Thần Hy trường bóng đá tại. Miễn phí tình huống dưới có thể lợi nhuận chỗ. Đối với cái này, trên Internet có một ít thanh âm, phê bình Giang Thần Hy mở trường động cơ không thuần, muốn dựa vào trường học sinh kiếm lời. Đối với cái này, Trương Tự Lực liền cười, Giang Thần Hy tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, Giang Thần Hy là có tiền, rất có tiền, nhưng là... Đó cũng không phải Giang Thần Hy không ràng buộc tính dâng lý do, hắn có thể hình thành trường bóng đá, miễn phí để bọn nhỏ nhập học, đây đã là cực lớn việc thiện, bởi vì tối thiểu nhất, hắn cho say mê bóng đá hải tử một cái truy cầu mơ ước cơ hội, một cái vì giấc mộng cố gắng thông hành vé vào cửa. Trường bóng đá nuôi dưỡng những hải tử này, tương lai từ trên người của bọn hắn thu hoạch nhất định lợi ích, đây là chuyện thuận lý thành trương. Huống chi, có một chút đặc biệt trọng yếu, trường này Giang Thần Hy sáng lập. Lấy Giang Thần Hy tại giới bóng đá lực ảnh hưởng cùng nhân mạch, cái này mang ý nghĩa nếu quả như thật có học sinh thiên phú rất tốt, sự phát triển của tương lai đường tắt sẽ phi thường bao la, tối thiểu nhất xuất ngoại đá bóng khả năng liền so trong nước rất bình thường bao nhiêu tuổi người lớn quá nhiều. 2015 niên tháng 6 năm 1 ngày, Giang Thần Hy ở quê hương Tiêu Quan có mặt Thần Hy trường bóng đá xây thành lễ ăn mừng. Trường học nhóm đầu tiên chiêu sinh chỉ chiêu thu 100 danh học sinh, những học sinh này là miễn phí nhập học, bao ăn ở, ký kết hiệp ước. Ngoài ra, trường học còn chiêu thu 100 tên 10 tuổi trở xuống hứng thú sinh. Đối với những hài tử này, trường học không phải miễn phí, nhưng là, chỉ là thu lấy tối cơ bản phi thường rẻ tiền chi phí phí tổn, một tiết khóa thậm chí không đến 10 nguyên tiền, bọn nhỏ là không cần tuyển chọn khảo hạch, chỉ nếu là có hứng thú đá bóng đều có thể báo danh, theo đến. Theo học, chỉ là dạy bảo cơ bản bóng đá kỹ xảo, nếu như phát hiện hài tử có đá bóng thiên phú, trường học mới có thể trọng điểm theo vào, ký đến cho miễn phí nhập học tư cách. Giang Thần Hy khởi đầu trường bóng đá sự tình, ở trong nước trên Internet đưa tới nhiệt nghị, liền ngay cả một mực chú ý hắn nước ngoài truyền thông cũng là tiến hành đưa tin. Cứ việc trên Internet có một ít đòn khiêng tinh thông nói quái thoại, nhưng là, đại đa số fan bóng đá cùng dân mạng vẫn là vì Giang Thần Hy điểm tán, cảm tạ hắn vì Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến. Tất cả mọi người là người biết chuyện, một cái dân mạng nói rất bình thường ngay thẳng, lấy Giang Thần Hy trước mắt tại giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn muốn kiếm tiền, căn bản không cần dựa vào trường bóng đá, hắn tùy tiện ký một bút đỉnh cấp buôn bán đại ngôn chính là mấy trăm vạn euro, số tiền này dựa vào một quả bóng đá trường học được bao nhiêu niên mới có thể kiếm về. Đây chính là Giang Thần Hy muốn vì nước bên trong bóng đá làm một ít chuyện, cho một chút say mê bóng đá hải tử một cái cơ hội. Loại này phí sức có sức lao động kính dâng nỗ lực, lại còn có người đi hắc, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Giang Thần Hy cũng không có ở quê hương ngốc bao lâu, xử lý xong trường bóng đá sự tình về sau, hắn trở lại Bắc Kinh, tham gia Trung Quốc thể dục người thu. Thứ nhất quý Trung Quốc thể dục người được xưng tụng tuyệt đối trọng lượng cấp, tham gia khen ngợi có hắn cùng Diêu Minh cùng Lưu Tưởng. Thu Giang Thần Hy tiết mục thời điểm, Giang Thần Hy mới phát hiện, liên quan tới hắn tổ quay phim chính là bóng đá chi dạ cái kia thành viên tổ chức. Tiết mục nhớ lại Giang Thần Hy từ Phò Ghi A bắt đầu trọng trang cất bước, chuyển nhượng đi Thụy Sĩ bạ gieo đội. Sau đó tại chi này Thụy Sĩ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bắt đầu ở trang The Only đấu trường thành danh. Sau đó tại Dortmund đứng ở châu Âu chi đỉnh, đúc thành siêu sao bóng đá địa vị. Cuối cùng lấy sáng tạo tờ giờ mì ở kịp chuyển nhượng ghi chép giá trị bản thân chuyển nhượng Liverpool. Sau cùng phần cuối không phải lấy vừa mới cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân cùng nước Anh cúp FA quán quân phần cuối, mà là lấy leo lên FIFA lễ trao giải đài, nâng lên 2015 niên FIFA giải quả cầu vàng vì phần cuối. Quay chụp Trung Quốc thể dục người về sau, Giang Thần Hy ở lại trong nước, quay chụp mới nhất hết thể Duy Hoa điện thoại di động đại ngôn quảng cáo, cùng trong nước những nhà khác nhãn hiệu đại ngôn quảng cáo. Tại một tuần tả hữu thời gian bên trong, dây đặc xử lý chuyện trong nước về sau, Giang Thần Hy trở về Liverpool. Ở trên máy bay, Giang Thần Hy một trang báo, thấy được một tin tức, hắn không khỏi lắc đầu, nên phát sinh rốt cục vẫn là phát sinh. Đây là một phần Daily Mirror. Phía trên báo cáo Manchester City câu lạc bộ đã cùng Liverpool câu lạc bộ liền sở tơ linh chuyển nhượng đạt thành nhất trí. Manchester City đem tốn hao 4.900 vạn bảng Anh kỵ 6.800 vạn euro giá cao đưa vào tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia sở tơ linh. Đương nhiên, trên thực tế Liverpool chỉ có thể thu hoạch không đến 4.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Đây là bởi vì đã từng sở tơ linh mẫu đội Quỳnh Bắc Dẹn Trở cũng sẽ tại khoản này chuyển nhượng bên trong được lợi. Đây là bởi vì 2010 niên. Sở Tơ Linh từ QPR gia nhập Liên minh Liverpool lúc, song phương hợp đồng ước định, nếu như Sở Tơ Linh chuyển nhượng, như vậy QPR đem đạt được 20% chuyển nhượng chia, từ 4.900 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí đến xem, QPR tối cao có hy vọng đạt được 980 vạn bảng. Anh chuyển nhượng chia, có thể nói ngồi lấy tiền, mà năm đó bọn hắn bán ra Sở Tơ Linh phí tổn là 50 vạn bảng Anh. Trên báo chí có Sở Tơ Linh đầy mặt nụ cười ảnh chụp, còn có một cái to lớn no một. Đây ý là 4.900 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá trị bản thân, khiến cho đến Sở Tơ Linh trở thành trong lịch sử quý nhất 20 tuổi trở xuống cầu thủ, trước đây ghi chép là từ Lucas. Mộ Dạ gia nhập liên minh PSG lúc sáng tạo, ngay lúc đó chuyển nhượng phí là 3.180 vạn bảng Anh, ngoài ra, 2014 niên 20 tuổi lù quẹ. Tiếu Hòa 2004 niên tại Everton 19 tuổi tròn Juni đồng đều lấy 2.700 vạn bảng Anh gia nhập liên minh MU, đặt song song xếp tại chương 3. Năm đó 20 tuổi ạ nổ cả từ Arsenal gia nhập Liên minh Real Madrid chuyển nhượng xếp tại chương 5, chuyển nhượng phí là 2.300 vạn bảng Anh. Ngoài ra, Sterling lấy 6.800 vạn euro chuyển nhượng phí gia nhập Liên minh Manchester City, như vậy cái này cái cọc chuyển nhượng sẽ thành lịch sử chương 9 quý. Trước đây, CR lấy 9.400 vạn euro gia nhập Liên minh Real Madrid xếp hạng chương 1, Ba Lê 9.100 vạn euro gia nhập Liên minh Real Madrid xếp hạng chương 2. Neymar 8.350 vạn euro gia nhập Liên minh Barca, xếp hạng chương 3, Giang Thần Hy lấy 8.250 vạn euro gia nhập Liên minh Liverpool xếp hạng chương 4, Suarez 8.100 vạn euro gia nhập Liên minh Barca xếp hạng chương 5, Zila 8.000 vạn euro gia nhập Liên minh Real Madrid xếp hạng chương 6, Di Ma Di A 7.500 vạn euro gia nhập Liên minh MU sắp xếp chương 7. Di Đan 7.350 vạn euro gia nhập Liên minh Real Madrid xếp hạng chương 8. Sau đó chính là Sở Tơ Linh gia nhập Liên minh Manchester City 6.800 vạn euro. Giang Thần Hy mở ra báo chí, phía trên có thể nhìn thấy một chút Liverpool danh túc đối Sở Tơ Linh phê bình. Liền ngay cả hiện tại Liverpool đồng đội cũng có một chút ngôn luận, thí dụ như nói lấy lạ nạ liền phê bình nói Sở Tơ Linh là trong mắt chỉ có tiền. Có thể nói như vậy, Sở Tơ Linh rời đi Liverpool chuyển nhượng Manchester City, hoàn toàn là không nể mặt mũi sau rời đi, quan hệ của song phương huyên náo rất bình thường cứng ngắc. Cái này cũng khó trách, Klopp ở trên nửa mùa giải chế tạo Coutinho, Sở Tơ Linh, Salah, Giang Thần Hy trước trận tiến công tứ trọng đấu, trải qua rèn luyện kỳ về sau, hiệu quả coi như không tệ. Nhưng là, ngay tại Hồng Quân fan bóng đá chờ mong Sở Tơ Linh có thể tại Liverpool phụ tá Giang Thần Hy làm một vố lớn lúc, hắn lại vào lúc này cường ngạnh yêu cầu chuyển nhượng đi Manchester City, không tiếc thông qua cự tuyệt tục tầm, thôi thi đấu chờ phương thức. Trong mắt mình ngôi sao tương lai đột nhiên nào sinh phản cốt, cái này khiến Hồng Quân fan bóng đá rất khó chịu. Đặc biệt là Sở Tơ Linh người đại diện phát ngôn bừa bãi, nói Liverpool mở ra lại cao hơn tiền lương, Sở Tơ Linh cũng sẽ không tục tầm, triệt để chọc giận Liverpool fan bóng đá. Bất quá, nói trắng ra là chuyện này nguyên nhân chân chính là Manchester City có thể cho Sở Tơ Linh lương cao, Liverpool không cho được. Sở Tơ Linh muốn đi Manchester City đi lấy lương cao, xử lý tình bản thân tới nói, Giang Thần Hy là lý giải, ai không muốn bắt lương cao. Hắn không phải cũng là hướng Liverpool muốn cờ giờ mì ở kịp đỉnh lương nha, nhưng là, để Giang Thần Hy lắc đầu là Sở Tơ Linh tại khoản này chuyển nhượng bên trong phương thức xử lý cùng thái độ, loại này hoàn toàn vạch mặt phương thức rời đi, huyên náo xôn xao. Cũng không quá hẳn là. Tháng 6 ngày 23, Giang Thần Hy về tới Liverpool. Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá vừa mới xuất hiện ở phi trường liền bị các phóng viên bắt lấy, đem hắn bao bọc vây quanh. Ngày thứ 2 báo Guardian trang đầu chính là Giang Thần Hy trở lại Liverpool ảnh chụp. Tin tức tiêu đề lời ít mà ý nhiều, Giang về đến rồi. Làm chứ danh Giang thổi báo Guardian chuyên mục phóng viên ẻo lần. Smith lấy được trực tiếp tư liệu, hắn tại bản này trong báo cáo viết đến. Giang xử lý xong hắn tại Trung Quốc chuyện trong nước vụ, đã quay trở về Liverpool. Liverpool mới mùa giải tập huấn muốn tới tháng 7 số 11, khoảng cách đội bóng tập huấn ngày còn có 17 ngày. Giang liền trở về Liverpool, căn bản ta hiểu biết tình huống. Giang sẽ cùng đi người nhà đi một cái có được ánh nắng cùng bãi biển địa phương hưởng thụ nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Sau đó hắn sẽ cùng người nhà tách ra, một thân một mình trở về Liverpool. Đúng vậy, hắn lại so với đội bóng yêu cầu tập huấn thời gian nâng lên mấy ngày trở về Liverpool. Chúng ta đều biết Giang là huấn luyện của ma, hắn muốn nâng lên bắt đầu huấn luyện của mình. Trên thực tế, cho dù là sắp bắt đầu trong vòng nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, Giang cũng không phải hoàn toàn buông lỏng đi hưởng thụ. Hắn tìm được đội bóng thể năng trạng thái tổng thanh tra Andrea. Cô Ân Mê Dệ, mời hắn vì chính mình chế định ngày nghỉ huấn luyện kế hoạch. Ngoài ra, Liverpool đội một dinh dưỡng tổng thanh tra Mona. Nghệ mô cũng vì Giang chế định ngày nghỉ dinh dưỡng thực đơn. Cho nên... Liverpool fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn không cần lo lắng Giang sẽ ở ngày nghỉ kết thúc sau trạng thái thân thể, bởi vì, cho dù là ngày nghỉ, hắn cũng không có chút nào phóng túng chính mình. Đối với còn L, I-19 chi tờ giờ mi ở lít huấn luyện viên trưởng tới nói, đây có lẽ là một cái không tốt lắm tin tức. Chính như báo gá đi ẩn chuyên mục phóng viên đèo lần. Smith chỗ vạch trần bộ dạng này, Giang Thần Hy sau đó cùng người nhà tụ hợp, bắt đầu hưởng thụ khó được ngày nghỉ. Hai tuần về sau. Tô Hân cùng cha mẹ của nàng cùng Giang cha Giang mụ tiếp tục ở tại đảo Sa Đi Nì ạ hưởng thụ ngày nghỉ, chính hắn nâng lên quay trở về Liverpool. Vừa mới trở lại Liverpool, Giang Thần Hy liền nhận được đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp điện thoại. Giang, ngươi tại Mluột sao? Ta tại đi trụ sở huấn luyện trên đường. Quá tốt rồi, ngươi có thể đi tiếp một chút ngươi mới đồng đội sao? Klopp nói, xe của hắn tại đi trụ sở huấn luyện trên đường thả neo, ta một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi. Đương nhiên có thể. Giang Thần Hy nói, là cái nào mới đồng đội? Chương 286, chuyển nhượng thị trường. Giang Thần Hy dựa theo cờ lốp cho ra vị trí địa chỉ, lái xe đi vào hữu sân đường, một đường chậm rãi tìm kiếm. Rốt cục, hắn thấy được một cỗ rừng sắt ở ven đường xe. Một cái tóc quăn người da đen thanh niên buồn bực ngán ngẩm tựa ở xe một bên, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại, thỉnh thoảng sẽ túi người, nhìn xem gầm xe, còn lớn hơn âm thanh nói gì đó. Lệ giỏi. Sa nẹ. Giang Thần Hy quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng hỏi. Là ta. Sa nẹ ngẩng đầu theo bản năng đáp lại, sau đó thấy rõ ràng người tới, lộ ra kinh ngạc lại vui vẻ biểu lộ. Giang, quá tốt rồi, không nghĩ tới là ngươi.

hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Wenger. Tháng 7 năm 1 một ngày, mới mùa giải Liverpool tập huấn bắt đầu ngày. Thật sớm liền có phóng viên chờ tại một trụ sở huấn luyện, số lớn Liverpool fan bóng đá cũng chạy đến trụ sở huấn luyện, bọn hắn chế tạo ra thịnh đại bầu không khí hoan nghênh đội bóng bắt đầu mới mùa giải tập huấn cùng hành trình. Cái thứ nhất xuất hiện tại một trụ sở huấn luyện chính là đội bóng tân đội trưởng Henderson, tại Gerrard xuất ngũ về sau, Henderson đem đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo, đối với đội bóng cái lựa chọn này, trên thực tế có chút truyền thông cùng fan bóng đá là đưa ra chất vấn, cho rằng Henderson không nhất định có thể thắng nhâm đội trưởng trách nhiệm, điều này cũng làm cho Henderson không nhỏ áp lực, hắn nói với mình muốn làm gương tốt. Tại Henderson về sau, đám cầu thủ lục tục ngăn lại một trụ sở huấn luyện. Cái này cũng đưa tới fans hâm mộ bóng đá từng đợt tiếng hoan hô. Bất quá, để hiện trường fan bóng đá cùng truyền thông cảm thấy kinh ngạc cùng các loại lo lắng là, Giang Thần Hy một mực chưa từng xuất hiện. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 288, chuyển nhượng thị trường. Đến rồi. Có mắt nhọn phóng viên hô. Một cỗ màu xám bạc xe Bentley chậm rãi lái tới, tất cả mọi người nhận biết cái xe này bài. Mà lại cái này xe là Bentley ô tô vì Giang Thần Hy đặc biệt chế tạo định chế khoản, toàn cầu chỉ lần này một cỗ. Giang Thần Hy từ phòng điều khiển xuống tới, các phóng viên liền muốn không kịp chờ đợi vây tới, liền thấy tay lái phụ cùng ghế sau vị bên trên phân biệt đi xuống Sala, Lợi Lạ Nạ, Lô Rèn cùng Sané. Sala là Giang Thần Hy hảo hữu, đây là mọi người đều biết, Lô Rèn cùng Lợi Lạ Nạ là mọi người đều biết Giang Thần Hy người ủng hộ, ba người này cùng Giang Thần Hy cùng lúc xuất hiện cũng không quá kỳ quái, ngược lại là Sané. Cái này cái trẻ tuổi bóng đá Đức Viên, nhìn cùng Giang Thần Hy quan hệ không tệ, giống như hồ đã bắt đầu dung nhập vào Giang Thần Hy vòng tròn bên trong. Điều này cũng làm cho hiện trường một chút nước Đức phóng viên rất là vì xa nẹ cao hứng. Tất cả mọi người biết Giang Thần Hy tại Liverpool địa vị cùng tầm quan trọng, có thể trở thành Giang Thần Hy bằng hữu. Đây đối với xa nẹ có thể tại Liverpool đặt chân sẽ không nhỏ trợ giúp. Tập huấn ngày đầu tiên cũng không có an bài huấn luyện, đội bóng công việc chủ yếu là vì mỗi một cái cầu thủ kiểm tra thân thể. Đầu tiên là mọi người xếp hàng đi rút máu, kiểm tra cầu thủ thận, lá gan công năng, xương cốt chờ phải chăng khỏe mạnh, cũng kiểm tra hắn phải chăng hoạn có bệnh viêm gan, bệnh S chờ truyền nhiễm tính chất tật bệnh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, anh Lít Văn liền có một chi đội bóng nhất danh cầu thủ tại ngày nghỉ bởi vì một ít nguyên nhân được bệnh viêm gan, lây cho mấy tên đồng đội, cái này hay là bởi vì nước Anh là ăn riêng chế, nếu là giống như là Trung Quốc chờ Đông Á khu vực sử dụng đũa ăn trung chế, truyền nhiễm cường độ sẽ lợi hại hơn. Còn có muốn tiến hành trái tim kiểm tra, tỉ như sóng siêu âm tâm động đồ, vận động phụ tải thí nghiệm vân vân. Ngoài ra, đối với mới thêm minh cầu thủ, cùng căn cứ đội y theo dõi báo cáo biểu hiện có an toàn thai hỏa ngầm cầu thủ, cũng muốn tiến hành cộng hưởng từ hạt nhân, chủ yếu là kiểm tra cầu thủ hai cái mắt cá chân, đầu gối, xương chậu, thắt lưng. Còn có chính là cầu thủ cơ bắp cũng là kiểm tra trọng yếu sự hạng. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng chú ý nhất còn có cầu thủ thể trọng, những cái kia tại ngày nghỉ quá mức phóng túng mình. Rượu chè ăn uống quá độ dẫn đến thể trọng siêu tiêu ra hỏa lại nhận cờ lốp trọng điểm chú ý. Thể trọng si cha bên trong, có 3 cái thằng xui xẻo bị bắt tại chỗ. Coutinho cùng thủ môn Mino Net còn có hậu vệ biên ản bở tổ. Mọi ý nổ thể trọng vượt chỉ tiêu, bọn hắn thu hoạch là huấn luyện viên tổ lập tức vì bọn họ chế tạo riêng giảm béo rèn luyện kế hoạch. Tất cả cầu thủ bên trong, kiểm tra sức khỏe kết quả tốt nhất là Giang Thần Hy cùng Neuer. Giang Thần Hy tình huống thân thể tốt, tất cả mọi người không có cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Thần Hy tại ngày nghỉ cũng kiên trì rèn luyện, truyền thông bên trên cũng sớm đã có đưa tin, mới viện binh Neuer tình huống thân thể tốt như vậy, đúng là để mọi người rất bình thường kinh ngạc. James đã cho huấn luyện viên một cái cực kỳ tuyệt vời ấn tượng đầu tiên. Đặc biệt từ đội thanh niên bên kia chạy đến cùng mọi người lên tiếng chào Gerrard đối với mình tiền đội bạn sở vừa hẻo nhỏ giọng nói. Hắn nhìn thấy cờ lốp nhìn về phía Neuer ánh mắt đều so nhìn người khác muốn nhu hòa nhiều. Liverpool toàn đội chỉ ở một trụ sở huấn luyện mang theo 3-4 ngày. Sau đó toàn đội xuất phát tiến về nước Pháp ỉ ngang lai ban tập huấn bắt đầu mới mùa giải tập huấn. Ai ỉ ngang lai ban nước khoáng thế giới nghe tiếng, tòa này nhỏ trấn nam nhìn ản tận núi, Bắc Lâm Thụy Sĩ biên cảnh gần mẹo vợ hồ, tại Liverpool ngăn lại ỉ ngang lai ban thời điểm, nơi này đã có đến từ Frenzliga 1 Lyon cùng đến từ Bundesliga mà dự ở chỗ này bắt đầu tập huấn. Tòa này tiểu trấn khoảng cách gần mẹo vợ sân bay cũng rất gần, Liverpool toàn đội từ Liverpool lẹ nồng sân bay cơi chuyến bay ngăn lại gần mẹo vợ sân bay. Sau đó thừa ngồi xe bus đi tới ỉ ngang lai ban tiểu trấn. Ở chỗ này, Liverpool đem phân biệt cùng nơi đó địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng FG cờ đội, Frenzliga 1 Lyon đội, Bundesliga mà cùng hậu kỳ sẽ ngăn lại nơi này CJA đội bóng Sassuolo tiến hành trận khởi động. Sau đó bọn hắn đem tiến về nước Mỹ, cùng Dortmund, Manchester City cùng MU tiến hành quốc tế Champions League tranh tài. Liverpool toàn đội tại ủy ngang Liban tiến hành tập huấn cùng thời điểm tranh tài, thỉnh thoảng có mới cầu thủ ngăn lại tòa này tiểu trấn, cũng có người quản lý hành trang rời khỏi nơi này. 27 tuổi Hungary thủ môn Adam. Bộp đạn là cái thứ nhất gấp rút tiếp viện đi vào ủy ngang Liban cầu thủ, tên này Hungary thủ môn là từ bốn tân đội tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool. Như vậy, Liverpool hiện tại có bị thủ môn Minonet, nước Đức thủ môn Cạ Dị Hụ, còn có mới thêm minh đội bóng Hungary thủ môn Adam. Bộp đạn, một môn, nhị môn, ba môn đều đầy đủ, thủ môn vị trí dẫn viện binh điều chỉnh cũng tuyên bố kết thúc. Hoàn thành thủ môn vị trí dẫn viện binh hòa thanh tẩy về sau, Klopp bắt đầu đem ánh mắt đặt ở đội bóng hậu phòng tuyến bên trên. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Liverpool bên trên mùa giải chủ lực hậu vệ trung tâm phối trí là Cờ Jossi ở hậu vệ lộ rèn cùng lao tướng Sở Hùa Hẹo tổ hợp, Klopp đối Sở Hùa Hẹo biểu hiện còn tính là hài lòng. Tại mùa giải kết thúc về sau, câu lạc bộ cùng Slovakia lão hậu vệ hoàn thành tục tầm, đem 2016 niên đến kỳ hiệp ước kéo dài đến 2017 niên. Ngoại trừ lộ rèn cùng Sở Hùa Hẹo bên ngoài, đội bóng còn có 25 tuổi nước Pháp hậu vệ Mamadou Sakho cùng lao tướng Cổ Lồ Tua. Năm nay 34 tuổi bờ biển Nga hậu vệ trung tâm Tua, từ 2013 niên tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng đã có 2 năm dài đằng đẵng. Năm nay mùa hè mới vừa cùng đội bóng tục tầm 1 năm đến 2016 niên. Đối với tên này tại hàng lương về sau tiền lương tại cho phép phạm vi bên trong, kinh nghiệm phong phú, có thể an tâm tại ghế dự bị bên trên tùy thời chuẩn bị chiến đấu chờ lao hậu vệ, Klopp còn tính là hài lòng, đây cũng là hắn đồng ý đội bóng cùng Cổ Lồ Tua tục tầm 1 năm nguyên nhân. Theo lý thuyết, có được Lộ Rèn, Sơ Hùa Hẹo, Mã Mạ Đủ, Sa Cổ cùng Cổ Lồ Tua cái này 4 tên hậu vệ, Liverpool tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên xem như phối trí hợp cách, bất quá, hiện tại xảy ra chẳng hướng. Mã Mạ Đủ, Sa Cổ đối với mình tại đội bóng vị trí cùng ra sân thời gian rất bình thường không hài lòng, hắn yêu cầu thu hoạch được chủ lực vị trí hứa hẹn. Cái này hiển nhiên là Klopp sẽ không đồng ý, đội bóng có thành thuộc hậu vệ trung tâm tổ hợp, sẽ không tùy tiện tiến hành lớn động tác, mà lại, bên trên mùa giải phần sau giai đoạn, tại lô rèn cùng sở hữu tổn thương ngừng thời điểm, xà cổ trên đỉnh đến sau biểu hiện cũng không thể để Klopp hài lòng. Ngoài ra, Klopp trị quân nghiêm cẩn, hắn cầu thủ, đầu tiên cần phải làm là nghe lời, thích phàn nàn cùng đưa yêu cầu cầu thủ, Klopp là sẽ không cần. Cho nên, tại xà cổ thông qua người đại diện hướng câu lạc bộ ngả bài, yêu cầu chủ lực vị trí, nếu không liền cân nhắc chuyển nhượng rời đi ý nguyện về sau, Klopp lập tức làm ra đáp lại, bán đi cái này nước Pháp hậu vệ. Thanh tẩy xà cổ công việc tiến triển thần tốc, biết được câu lạc bộ đã hạ lệnh chủ khách về sau, xà cổ mặc dù rất mất mát cùng phẫn uất, nhưng là, cũng rất bình thường thức thời, bắt đầu liên hệ mới đông ra. Tháng 7 năm 16 ngày, Liverpool tại ủy ngang Liban cùng nơi đó địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng FG cờ tiến hành một trận khởi động, Liverpool 11, một đại thắng đối thủ. Giang Thần Hy chỉ đá 45 phút, đánh vào 4 cầu. Mã Mạ Đủ. Sako không có tham gia trận đấu này, hắn tại tranh tài cùng ngày thu thập đi hành lý mở ý ngang Liban. Hai ngày sau đó, Liverpool chính thức website tuyên bố, đội bóng 25 tuổi nước Pháp hậu vệ Mã Mạ Đủ. Sako chuyển nhượng gia nhập liên minh tờ Giờ Mi ở Little Zito Pellis, chuyển nhượng phí 2.600 vạn bảng Anh. Hai năm trước, Liverpool đưa vào Sako thời điểm chuyển nhượng phí ước là 1.350 vạn bảng Anh. Cái này một vào mở ra, Liverpool xem như kiếm lời một bút. Liverpool truyền thông cùng fan bóng đá đối với Mã Mạ Đủ. Sako rời đi là mang có nhất định lo lắng tâm tình, dù sao Mã Mạ Đủ. Sako cũng coi là thực lực không tệ hậu vệ, hiện tại, Sako chuyển nhượng rời đi, Liverpool cũng chỉ có 3 tên hậu vệ trung tâm, đây tuyệt đối không cách nào ứng phó dài dằng dặc mùa giải, Liverpool nhất định phải đưa vào nhất danh người thay thế. Nước Anh truyền thông bắt đầu vì Liverpool dẫn viện binh hiến kế. Truyền thông bên trên cũng liệt ra một chuỗi dài danh sách. Bất quá, không đợi truyền thông nhiệt nghị tràn lan, tại ủy ngang Liban tiểu trấn đóng quân các phóng viên liền thấy Liverpool tại hậu vệ trung tâm vị trí tên kia mới viện binh. Tiểu tử này là ai? Nhìn xem cái này đeo túi đeo lưng, lôi kéo dương hành lý đi vào ủy ngang Liban báo cáo người da đen sinh dưa viên, các ký giả truyền thông đều có chút ngộng, bọn hắn thật không có trước tiên nhận ra người da đen này tiểu tử là ai. Đội trưởng, ta là Joe. Gồm. Nhìn xem tới đón tiếp đội trưởng của mình Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy, Joe gồm nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương nói. Tại tập huấn ngày đầu tiên, Klopp liền chính thức bổ nhiệm đội bóng mới mùa giải đội trưởng, Henderson là đội trưởng, Giang Thần Hy là đội phó, Sở Hùa Hẹo là đội thứ 3 giải, Coutinho là đội thứ 4 giải. Từ đội trưởng Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy cùng đi nghênh đón mới đồng đội, cái này đã trở thành Liverpool hiện tại đón người mới đến chương trình. Nếu như chỉ là đội trưởng Henderson tới đón tiếp, có lẽ đưa tới kinh ngạc cùng tâm tình khẩn trương sẽ không như thế lớn, nhưng là, Giang Thần Hy không giống, hắn hiện tại không chỉ là rất nhiều fan bóng đá trong mắt siêu sao bóng đá, chính là tại đồng hành trong mắt, cũng là siêu nhiên tồn tại, đặc biệt là rất bình thường nhiều tuổi trẻ cầu thủ là phi thường sùng bái Giang Thần Hy, 18 tuổi rô. Gồm cũng không ngoại lệ. Không cần khẩn trương, hiện tại chúng ta đồng đội, tiểu tử. Henderson cùng Joe. Gồm nắm tay nói. Hoan nghênh ngươi, Joe. Giang Thần Hy thì vỗ vỗ Joe. Gồm bả vai, ta có thể bảo ngươi Joe sao? Đương nhiên có thể. Joe. Gồm cao hứng ngay cả liền nói. Giờ này khắc này, những cái kia kinh ngạc các phóng viên cũng rốt cục lấy được tên này Liverpool mới viện binh tư liệu. London ra đời gồm năm nay 18 tuổi. Hắn tại chặt tởn thi đấu bắt đầu thành huấn, tại 201 tháng 4 năm 1 năm mùa giải, gồm tại Tram Cần Xếp xuất chiến 21 trận, trung vệ cùng hậu vệ biên nhân vật đồng đều nhưng đảm nhiệm, tính là có thể được xưng là Tram Cần Xếp thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ tân tú. Các phóng viên cũng nhìn thấy Liverpool câu lạc bộ chính thức thông cáo, Liverpool hao tốn 350 vạn bảng Anh đạt được tên này đến từ London 18 tuổi hậu vệ. Lấy 2.600 vạn bảng Anh giá cả bán mất 25 tuổi. Chính vào đang tuổi phơi phới nước Pháp hậu vệ mà đủ. Sako, lại là hao tốn chỉ là 350 vạn bảng Anh, đưa vào nhất danh 18 tuổi tuổi trẻ hậu vệ, thậm chí tên này cầu thủ trước đây chỉ là vừa mới đá một cái mùa giải Championship thi đấu vòng tròn tranh tài mà thôi. Liverpool ở phía sau vệ vị trí cái này một vào một ra đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị, càng thêm xác thực nói là đưa tới không nhỏ chất vấn. Trên thực tế, Liverpool đưa vào rô, gồm là sớm đã có kế hoạch, tại Tram Cần Xếp đội bóng chặt tần một cái mùa giải không tệ biểu hiện về sau, 18 tuổi rô. Gồm liền đưa tới Liverpool cầu dò xét chú ý, khoản này chuyển nhượng giao dịch trước đây liền đã đang tiến hành đàm phán, chỉ là xả cổ chuyển nhượng rời đi, ra tốc rô. Gồm đưa vào mà thôi. Liverpool fan bóng đá cũng không quá lý giải đội bóng khoản giao dịch này, không ít Liverpool fan bóng đá càng muốn tin tưởng đội bóng đưa vào rô. Gồm là từ đối với tương lai một bút đầu tư. Liverpool sẽ còn tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên tiến hành dẫn viện binh, tối thiểu nhất muốn đưa vào nhất danh thực lực ngôi sao bóng đá. Ta cho là chúng ta còn cần đưa vào nhất danh hậu vệ trung tâm, gồm quá trẻ tuổi. Cờ giải hệ nói, tại huấn luyện viên tổ nội bộ, cũng có người có khuynh hướng cho rằng rô. Gồm là đối với tương lai đầu tư, hiện giai đoạn còn không thể trông cậy vào tên này tuổi trẻ hậu vệ trung tâm đối đội bóng có quá nhiều trợ giúp, cờ giải hệ chính là đại biểu trong đó, hắn đề nghị cờ lốp tái dẫn tiến nhất danh hậu vệ trung tâm. Cờ lốp từ chối cho ý kiến gật đầu, trên thực tế, hắn đối với tuổi trẻ rô, gồm vẫn tương đối mong đợi, rô, gồm thân thể điều kiện xuất sắc, tốc độ nhanh, lực lượng cũng không yếu, ngoài ra, dưới chân kỹ thuật đồng dạng tương đối xuất sắc, cái này đã có một cái xuất sắc hậu vệ điều kiện cơ bản. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận trợ thủ nói không sai, nếu như có thể nói, tái dẫn tiến nhất danh hậu vệ trung tâm lo trước khỏi họa là đúng. Cuối cùng, cờ lốp công nhận cờ giờ hệ đám người đề nghị, cân nhắc tái dẫn tiến nhất danh hậu vệ. Công việc này cũng giao cho câu lạc bộ cầu dò xét tổ, bọn hắn sẽ mau chóng phân tích nghiên cứu, khảo sát, nếu có thích hợp cầu thủ sẽ đề cử cho cờ lốt, để huấn luyện viên trưởng tới làm ra lựa chọn. Chỉ là, tại giới bóng đá, xuất sắc hậu vệ trung tâm vẫn luôn là khan hiếm vật phẩm, Liverpool muốn tìm được nhất danh xuất sắc hậu vệ trung tâm, đúng là cần phải tốn nhiều sức lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tựa hồ là tiền tài nhân tố. Tại hậu vệ biên vị trí bên trên, Liverpool trước mắt chủ lực hậu vệ trái là Alberto Moreno, mặc dù Tây Ban Nha cầu thủ tại tiến công bên trên đối đội bóng không nhỏ trợ giúp, nhưng là, trọng công nhẹ thủ đặc điểm để cờ lốp một mực có lo lắng. Bất quá, hiện tại cờ lốp cũng không tính tại hậu vệ trái vị trí bên trên lại tốn hao tài chính đưa vào, bởi vì hắn nghĩ đến Neuner, tên này nước Anh tuyển thủ quốc gia thế nhưng là nhất danh chân chính vạn năng cầu thủ A, hoàn toàn có thể đá hậu vệ trái, chú ý, đó cũng không phải có thể lâm thời khách mời hậu vệ trái, Neuner thật sự có đá hậu vệ trái năng lực cùng kinh lịch. Giờ này khắc này, bên trên mùa giải đội bóng hậu vệ trái thông thường dự bị lựa chọn rô sở. Inzit tại cờ lốp trong lòng địa vị lần nữa giảm xuống một cái cấp bậc. Nhìn xem có hay không đội bóng muốn rô sở. Inzit. Cờ lốp hướng trợ thủ nhóm ra lệnh. Đã hỏi, không có. Trả lời hắn là đội bóng CEO Peter. Mu, hắn vừa đi vào đến liền nghe đến cờ lốp, cấp ra trả lời chắc chắn. Cờ lốp có chút bất đắc dĩ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Chương 289. Bị hao lông dê hao tức giận thánh đổ, tông sư đường môn xuân thu và thưởng. Rô sở. Inzit tình huống có chút phức tạp, Tây Ban Nha hậu vệ mới 29 tuổi, chính vào đang tuổi phơi phới, thực lực cũng không tệ lắm. Ân Lý nói đúng không thiếu khuyết người mua, nhưng là, vấn đề là Inzit gia nhập liên minh Liverpool sau một mực tổn thương bệnh không ngừng, bên trên mùa giải ngắn ngủi khỏi bệnh tái xuất về sau, hiện tại đầu gối vết thương cũ lại phạm vào, dạng này một cái thủy tinh thể chất cầu thủ, không có nhà ai đội bóng nguyện ý mạo hiểm đưa vào. Dô sờ, Inzit cùng Liverpool hiệp ước muốn tại 2015-2016 mùa giải kết thúc sau đến kỳ, lấy tình huống hiện tại đến xem, khả năng rất lớn là hiệp ước đến kỳ sau song phương tự động giải ước. Chân chính để cờ lốp cảm thấy nóng nảy là Liverpool hậu vệ phải vị trí chống chỗ. Bên phải hậu vệ biên vị trí bên trên mùa giải Liverpool chủ lực hậu vệ phải là gần. Johnson, tên này nước Anh cầu thủ hiệp ước đã tại tháng 6 phần đến kỳ, song phương trải qua bàn bạc về sau lựa chọn hữu hảo chia tay, gần. Johnson đã tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Stoke City đội. Có chút truyền thông đối với Liverpool không có cùng gần. Johnson tục tầm đưa ra chất vấn. Cờ lốp căn bản không có để ý tới những âm thanh này, trên thực tế, bên trên mùa giải gần. Johnson tại hậu vệ phải vị trí bên trên đúng là có thể tính là cẩn trọng, nhưng là, tên này nước Anh lao tướng đúng là trình độ có hạn, lại thêm tuổi tác đã cao, đúng là không tại cờ lốp trong kế hoạch, song phương đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, rất tốt. Gần. Johnson tự do chuyển nhượng rời đi về sau, Liverpool hiện tại chỉ có nhất danh hậu vệ phải, đó chính là vừa mới khỏi bệnh tái xuất, lâu sơ chiến trận rồi y. Phở là nạ gẳng, ngoài ra, lần này mùa giải trước tập huấn, cờ lốp còn đem đội thanh niên tiểu tướng ạt nổn tạm thời điều động đến đội 1. Nhưng là, lâu sơ chiến trận phở là nạ gẳng hiển nhiên không cách nào gánh vác lên nhất danh chủ lực hậu vệ phải chức trách, thanh huấn tiểu tướng ạt nổn càng thêm không có khả năng, để bạt người trẻ tuổi đến đội 1 tham dự quý trước huấn luyện, càng nhiều hơn chính là một loại cổ vũ cùng thể nghiệm đội 1 bầu không khí cơ hội, khoảng cách đá lên đội 1 tranh tài, còn sớm đây. Cho nên, Liverpool việc cấp bách là đưa vào nhất danh hậu vệ phải. Cờ lốp muốn nhất danh hậu vệ phải, Liverpool cầu dò xét tổ lập tức hướng hắn đề cử nhất danh cầu thủ. Nathaniel Cullen, năm nay 24 tuổi hậu vệ phải, hiện hiệu lực tại Southampton câu lạc bộ. Quen thuộc chưa quen thuộc? Đúng vậy, không sai. Lại là Southampton. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Tại Liverpool thiếu người, cần dẫn viện binh thời điểm. Liverpool cầu dò xét tổ cơ hồ là theo bản năng phản ứng, bọn hắn trước tiên sẽ đưa ánh mắt về phía Southampton, nhìn xem mình nhìn chằm chằm vào đầu này dê trên thân còn có hay không có thể hao lông dê. Những năm gần đây, Southampton thanh huấn vì tờ dơ mì ở kiếp nuôi dưỡng đông đảo ưu tú cầu thủ, Wenger từng nói qua, Southampton là một nhà chân chính bóng đá nhà máy, bọn hắn 10 năm gần đây liên tục không ngừng vì còn lại đội bóng chuyển vận ưu tú cầu thủ, những năm gần đây, muốn nói cái nào chi đội bóng từ Southampton đào góc lợi hại nhất. Vậy tuyệt đối trừ Liverpool ra không còn có thể là ai khác, truyền thông thậm chí trêu chọc nói có lẽ Liverpool một mực tại Southampton thiết lập một cái cầu. Dò xét bộ môn. Không nói những cái khác, năm ngoái mùa hè, Liverpool liền từ Southampton đảo tới chủ lực của bọn họ hậu vệ trung tâm lộ rèn, sau đó tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, lại đào tới đội trưởng của bọn họ Lợi Lạ Nạ. Chính là bởi vì Liverpool mỗi năm đảo góc Southampton, cho nên thánh đồ quân đoàn bị hồng quân fan bóng đá gọi đùa vì đồng hương. Hiện tại, cờ lốp cần nhất danh đáng tin cậy hậu vệ phải, Liverpool cầu dò xét tổ lập tức đem ánh mắt liếc về phía đồng hương trong nhà, quả nhiên phát hiện một cái không tệ cầu thủ. Bọn hắn hướng cờ lốp đề cử tuổi trẻ nước Anh biên giới tuyển thủ quốc gia Nathaniel Cullen. Cullen cẩn thận nghiên cứu tên này nước Anh bản thổ hậu vệ cầu thủ, Cullen nhất làm cho hắn hài lòng chính là phòng thủ, tên này cầu thủ phòng thủ làm rất không tệ, nói xác thực hơn, chạy bất tử cùng phòng thủ chiến đấu là ưu điểm của hắn. Này chủng loại hình cầu thủ là cờ lốp rất bình thường thích, hắn liền thích chạy bất tử, chiến đấu thuộc tính mạnh, bất quá, so sánh với phòng thủ bên trên có chút, cờ lìn tại tiến công một mặt nhược điểm lại tương đối rõ ràng, tiến công, phối hợp tác chiến. Chuyên bên trong, xuất xa đều là không may, nói tóm lại, tên này cầu thủ thuộc về loại kia công yếu thủ mạnh loại hình. Đó cũng không phải cờ lốp hài lòng nhất cái chủng loại kia hậu vệ, hắn thích nhất tự nhiên là loại kia năng công thiện thủ. Nhưng là... Dạng này hậu vệ tại đương kim giới bóng đá 10 phần khan hiếm, cho dù là có dạng này cầu thủ, hiện tại cũng là tại mấy nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xem như bà bối, Liverpool là đừng nghĩ đảo góc. Cả là thuyết phục cờ lốt, Liverpool cánh trái ản bở tổ. Mọi ý nổ công mạnh thủ yếu, thường thường để lên đi về sau không cách nào trở về thủ mà bị đối thủ đánh phản kích, dưới tình huống như vậy, cánh phải khẳng định không thể cũng là công mạnh thủ yếu, loại tình huống này, cỡ lìn này chủng loại hình cầu thủ ngược lại đáng giá cân nhắc. Cuối cùng, tổng hợp cân nhắc về sau, cờ lốp vẫn là công nhận cờ lìn tại hậu vệ phải vị trí lựa chọn. Nhìn thấy Liverpool lại tới đảo góc, Southampton nổi giận. Quá phận, hao lông dê cũng không thể nhưng sức lực một con dê hao ha. Southampton cường ngạnh tỏ thái độ nói cờ lìn là hàng không bán. Tại cường ngạnh cự tuyệt Liverpool về sau, Southampton câu lạc bộ cũng tại làm cầu thủ bản nhân công việc, kiệt lực giữ lại cờ lìn, ta tại thánh đồ hảo hảo nhỏ, mới không đi Liverpool kia góc đâu. Southampton giữ lại để cờ lìn trong lúc nhất thời không có quyết định đi Liverpool, dù sao hắn tại Southampton có hoàn cảnh quen thuộc đồng đội, nói thật, Southampton thực lực cũng không tính kém cỏi, mặc dù so ra kém Liverpool, nhưng là, tại tờ giờ Mỹ ở kịp cũng coi là bảng điểm số trung thượng du lịch đội bóng, bên trên mùa giải đã từng một lần trường kỳ chiếm cứ thi đấu vòng tròn hạng tư vị trí. Đương nhiên, muốn nói đúng Liverpool mời không mời nổi tâm là không thể nào, cờ lìn chỉ là còn đang do dự. Lại cùng ỷ ngang lai ban nơi đó địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng FG cờ tranh tài về sau, Liverpool lại phân biệt đá xong cùng Ligue 1 Lyon đội cùng Bundesliga mà đội tranh tài. Cùng Lyon đội tranh tài, Liverpool cùng đối thủ đá cho 2-2, Giang Thần Hy có một cái dẫn bóng nhập trướng. Cùng mà tranh tài, Liverpool 3-1 chiến thắng, Giang Thần Hy dâng hiến một chuyền một bán. Truyền thông cùng fan bóng đá tán dương Giang Thần Hy tại trận khởi động bên trong không tầm thường thi đấu trạng thái. Trải qua một cái kỳ nghỉ về sau, Liverpool số một ngôi sao bóng đá lửa nóng dẫn bóng cảm giác không có bởi vì là thời gian cùng nghỉ ngơi nguyên nhân mà có chút biến mất, cái này khiến Liverpool fan bóng đá rất bình thường yên tâm. Bất quá, cái này hai trận đấu bên trong cũng bộc lộ ra Liverpool tại hậu vệ phải vị trí lỗ thủng, hai trận đấu bên trong đều đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hậu vệ phải Phở Lạ Nạ gẳng biểu hiện rất bình thường, lâu dài tổn thương thiếu, lâu sơ chiến trận phía dưới, tên này đã từng xuất đạo rất bình thường kinh diễm. Một lần chiếm cứ Liverpool chủ lực hậu vệ phải Liverpool thanh huấn thiên tài biểu hiện thật sự là rất khó để người yên tâm cùng hài lòng. Liverpool gia tăng đối cờ lỉn truy cầu cường độ. Bọn hắn xử xuất tuyệt chiêu. Lô Gen cùng lấy lá nạ phân biệt cho cờ lỉn gọi điện thoại. Sau đó, Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm bị phóng viên hỏi đến Liverpool đối cờ lỉn truy cầu. Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu thị, cờ lỉn là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Hai ngày sau, Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên tuyên bố thông cáo, Liverpool câu lạc bộ cùng Southampton liền nước Anh hậu vệ Nathaniel. Cơ lìn chuyển nhượng đạt thành hiệp nghị, Nathaniel. Cơ lìn chính thức chuyển nhượng Liverpool, cầu thủ cùng Liverpool hợp đồng 5 năm. Liverpool chính thức website cũng không có công bố chuyển nhượng phí kim ngạch, nhưng là, thần thông quảng đại truyền thông rất nhanh tuân ra số liệu, chuyển nhượng phí là 1.250 vạn bảng Anh. Ngoài ra, còn có truyền thông vạch trần nói, Southampton câu lạc bộ từ trên xuống dưới đối với Liverpool hao lông dê hành vi phi thường bất mãn, Southampton fan bóng đá thậm chí phát ra kháng nghị tin, biểu thị về sau Southampton cầu thủ bán cho ai cũng không bán cho Liverpool. Đối với cái này, Liverpool phương diện cũng không có gấp, lão quan hệ, mối khách cũ, sinh một hồi ngột ngạt không có gì, đến lúc đó. Một ngày này, Klopp cùng mình trợ thủ nhóm đang tán gẫu. Ta nhìn à, chúng ta về sau có thể nhìn chằm chằm Southampton. Không chỉ là bọn hắn hiện tại cầu thủ, còn có chuyển nhượng thị trường bên trên, bọn hắn đưa vào nào cầu thủ, chúng ta liền trọng điểm chú ý. Cả lạc nói đùa nói, Southampton xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, câu nói này lời nói không loa, tối thiểu nhất từ lộ rèn cùng lấy lạ nạ cái này hai bút dẫn viện binh nhìn lại, quả thật là như thế. Ta xem bọn hắn bây giờ tại chuyển nhượng thị trường bên trên có cái gì tối hành động mới a? Đội một phát triển huấn luyện viên Peter. Đệ cũng đụng thú nói, hắn thật đúng là làm như có thật mở ra tư liệu. Có, thánh đồ tại 2 ngày trước vừa mới ký xuống nhất danh Hà Lan hậu vệ. Đúng vậy, vợ ghi lủ. Van Dijk, Hà Lan hậu vệ, năm nay 24 tuổi. Thể năng huấn luyện viên Ander Zea. Cô thần mẹ dễ nói đùa nói, trên tư liệu biểu hiện, cái này Hà Lan hậu vệ phòng thủ vững vàng, thân thể cường tráng, bật lên kinh người, đánh đầu xuất sắc. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không hiện tại liền nâng lên từ Southampton trong tay mua được. Đám người cười ha ha. Đúng vậy, chú ý này không tệ. Bọn hắn đưa vào Van Dijk hao tốn 1.100 vạn bảng Anh. Peter. Đệ vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ ra 15 triệu bảng Anh cầm xuống, thế nào? Tốt, tốt, nếu là Southampton biết nói chúng ta như thế trêu chọc bọn hắn, khẳng định sẽ giận điên lên. Cơ giờ hệ một bên nói một bên cười. Ngay lúc này, cờ lốp tiến đến, nhìn xem mình huấn luyện viên đoàn đội, trò chuyện cái gì đâu. Vui vẻ như vậy. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 290, làm cho người hít thở không thông thao tác. Nghe được cờ lốp hỏi thăm. Cờ giờ hệ cùng Ander Zea. Cô thân mẹ dễ bọn người liền cười đem bọn hắn vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung giảng cho cờ lốp nghe. Ander Zea mới vừa rồi còn đề nghị nói, chúng ta một mực từ Southampton mua người, hiệu quả rất không tệ, có lẽ cái này Van Dijk tương lai cũng tới Liverpool, không như bây giờ liền xuất thủ đâu. Cơ giờ hệ vừa cười vừa nói. Cơ lốp cũng là cười ha ha. Truyền thông trước đó cũng tại lẫn lộn Liverpool hao lông dê chỉ nhìn chằm chằm Southampton, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ đàm luận cái đề tài này. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác à, ai bảo Southampton xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A, trọng yếu nhất chính là, từ Southampton dẫn vào cầu thủ đi vào Liverpool, thật là chưa hề rất ít khiến người ta thất vọng, không nói cờ lốp chỉ hạ, liền trước khi nói Liverpool từ Southampton đưa vào cao lao rút, rút chức nghiệp kiếp sống sông sao quá nhiều chi vợ giờ mi ở lít, 2005 năm mùa hè, rút lấy 945 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, từ Southampton chuyển nhượng đến Liverpool. Gia nhập liên minh Liverpool về sau, rụt nên đón hắn chức nghiệp kiếp sống tối cao ánh sáng thời kỳ, rụt vì Liverpool hiệu lực 3 cái mùa giải, các hạng thi đấu sự tình chung vì Liverpool ra sân 135 lần, đánh vào 42 cầu trợ công 14 lần, trong lúc đó vì Liverpool cầm qua một lần cúp FA quán quân, một lần Community CN quán quân, đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống vì số không nhiều 2 lần quán quân, nhưng là theo Tô Z 2007 niên gia nhập liên minh Liverpool. Dù tại Liverpool đã mất đi vị trí, năm 2008 mùa hè, dù chuyển nhượng đến Watford. Cho nên, trên thực tế, tại Liverpool cầu dò xét tổ bên trong, đúng là có một cái mê tín nhận biết, nếu như đúng là tìm không thấy thích hợp tốt cầu thủ, như vậy thì đi Southampton đi một vòng đi. Lấy lã nạ cùng lộ rẹn, đồng dạng thắng được vô số Liverpool fan bóng đá kính yêu, đạt được rộng khắp khen ngợi. Bởi vậy cho dù giá cả không ít, nhưng là Southampton vẫn luôn là Liverpool lương tâm nhà máy. Thậm chí một lần bị gọi đùa vì Liverpool thanh huấn học viện. Mỗi một năm tờ giờ mì ở kịp giao phong, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, tựa hồ còn có một cái mới xem chút, từ Southampton tìm mới vàng, năm sau đem hắn triệu nhập Liverpool. Cờ lốp cũng không có quá để ý, dù sao đây chỉ là trò đùa lời nói, phải biết cái kia Hà Lan hậu vệ vừa mới gia nhập liên minh Southampton, thậm chí còn không có đại biểu Southampton đá một trận đấu đâu, thực lực như thế nào còn chưa biết được. Có thể thích đứng hay không tờ giờ mì ở kịp nhịp điệu thi đấu cũng không biết, Liverpool cho dù là chú ý tên này cầu thủ, cũng muốn khảo sát một hai cái mùa giải về sau lại nói. Tại mọi người rời đi về sau, Zenko. Cả lạc lại là lưu lại, hắn nhìn xem cờ lốt, biểu lộ nói nghiêm túc, Trần, ta đề nghị ngươi chú ý một chút Van Dijk, đây đúng là một cái tốt hậu vệ. Được rồi, Zenko, ta sẽ thông báo cho cầu dò xét tổ chú ý. Cờ lốt gật gật đầu, nếu như đúng là không tệ. Một hai cái mùa giải sau liền đào tới đi. An ngay nói thật, cờ lốp hiện tại rất bình thường hưởng thụ loại này hao lông dê cảm giác. Phải biết, trước kia hắn chấp giáo Dortmund thời điểm, Dortmund cho dù là cầm tới qua Bundesliga quán quân, nhưng là, vẫn là bị hao lông dê đối tượng, Bayern Munich một năm một nhỏ hao, hai năm một lớn hao. Tại cờ lốp hơn một năm trước rời đi Dortmund về sau, đại hoàng phong bùm bở lệ bệ ẹ cứng rắn là sinh sinh bị Bayern Munich hao đến giáng cấp khu đi. Trước kia bị Bayern Munich hao lông dê hao bao nhiêu thống khổ, hiện tại hao Southampton liền hao bao nhiêu chua thoải mái. Không, Trần, ta ý tứ ngươi không có minh bạch. Zenko. Cả lạc nói, ta cảm thấy cổ hấn mệ dễ, có thao tác khả năng. Cờ lốp kinh ngạc nhìn mình bạn nối khố, vừa rồi chơi chê cười ngươi vậy mà tưởng thật. Hai người là bạn nối khố. 2001 niên, cờ lốp xuất ngũ, hắn lập tức trở thành huấn luyện viên trưởng. Lúc này, cờ lốp nghĩ đến ngày xưa đồng đội cả lạc. Cũng cho từ phía sau gọi điện thoại. Tiếp vào điện thoại về sau, Cả Lạc không nói hai lời, vui vẻ đáp ứng. 2001 niên tháng 7, Cả Lạc chính thức đi theo cờ lốp đi vào mặt dị. Nước Anh truyền thông đều nói Cả Lạc cùng cờ lốp là 14 năm hợp tác, nhưng nếu tính cả cầu thủ thời kỳ kinh lịch, hai người này đã quen biết 22 niên, truyền thông đã từng treo chọc nói, hai người đối lẫn nhau quen thuộc, thậm chí muốn thắng quen thuộc bọn hắn thế tử. Cờ lốp hiểu rõ Cả Lạc, nói chuyện chính sự thời điểm. Đây là một cái hết sức chăm chú người. Cái này Hà Lan hậu vệ thật rất bình thường xuất sắc. Cờ lốp biểu lộ nghiêm túc, hỏi. Ta không nói trước phán đoán của ta, để tránh ảnh hưởng phán đoán của ngươi, nơi này có Van Dijk tranh tài thu hình lại. Cả lạc nói, phần này là không có biên tập qua, là cầu dò xét tổ cung cấp, phần này là biên tập qua, là ta làm. Cờ lốp cắm vào USB, kinh ngạc vào trong cho cường đại, những tài liệu này vậy mà phi thường đầy đủ. Rất nhanh. Cờ lốp liền từ cả lạc miệng bên trong hiểu được đại khái tình huống. Kỳ thật Liverpool đối Van Dijk quan sát, từ rồ giờ vẫn là Liverpool huấn luyện viên trưởng thời điểm cũng đã bắt đầu, bọn hắn một đường nhìn xem Van Dijk từ gờ rồ nị nhận đến xeo tít, nhưng cầu dò xét đối rồ giờ đề nghị là Van Dijk còn chưa đủ trình độ. Rồ giờ công nhận cầu dò xét tổ đề nghị, không tiếp tục đi chú ý cái này Hà Lan hậu vệ. Bất quá, Hiện tại Southampton vậy mà hao tốn 1.100 vạn bảng Anh đưa vào Van Dijk, cái này lập tức đưa tới Liverpool cầu dò xét tổ lực chú ý, à, chuyện gì xảy ra? Trước đó có fan bóng đá treo chọc nói, tại Liverpool đương cầu dò xét, thoải mái dễ chịu trình độ hẳn là đồng đẳng với xí nghiệp quốc doanh mua sắm viên, ngươi chỉ cần đông hạ hai mùa hướng Southampton chạy mấy chuyến, thậm chí không cần đi, đem đồng hương đội hình chủ lực trực tiếp vứt cho huấn luyện viên trưởng đi chọn liền tốt. Cái này thuộc về mãi mãi ta cũng tài giỏi sống. Cái này mặc dù là trêu chọc, nhưng lại không thể không nói, trước đó đã bị cầu dò xét tổ nơi đó bị từ bỏ Van Dijk, bởi vì gia nhập liên minh Southampton, lần nữa tiến vào cầu dò xét tổ tầm mắt. Không biết có phải hay không là bởi vì đồng hương nhà luôn luôn tốt nhất loại này quán tính ý thức, Liverpool cầu dò xét tổ kinh ngạc phát hiện, hoặc cái này người Hà Lan tựa hồ cũng không tệ lắm u. Sau đó, liên quan tới Van Dijk tư liệu liền thông qua cả lật lấy được cờ lốp trước mặt. Đương nhiên, cầu dò xét tổ sẽ không nói bọn hắn trước đây chướng mắt Van Dijk, hiện tại bởi vì cái thằng này đi Southampton, mới lần nữa gây nên chú ý của bọn hắn như vậy, bọn hắn chỉ nói là bọn hắn một mực chú ý cái này người Hà Lan, chỉ là không nghĩ tới Southampton nâng lên hạ thủ. Đương nhiên, cầu dò xét tổ sẽ không nói bọn hắn trước đây chướng mắt Van Dijk, hiện tại bởi vì cái thằng này đi Southampton, mới lần nữa gây nên chú ý của bọn hắn như vậy, bọn hắn chỉ nói là bọn hắn một mực chú ý cái này người Hà Lan, chỉ là không nghĩ tới Southampton nâng lên hạ thủ. Đương nhiên, cầu dò xét tổ sẽ không nói bọn hắn trước đây chướng mắt Van Dijk, hiện tại bởi vì cái thằng này đi Southampton, mới lần nữa gây nên chú ý của bọn hắn như vậy, bọn hắn chỉ nói là bọn hắn một mực chú ý cái này người Hà Lan, chỉ là không nghĩ tới Southampton nâng lên hạ thủ. Chỉ là, Cả Lạc đã sớm cơ trí nhìn thấu đây hết thảy, hắn còn từ cơ sở dữ liệu thấy qua cầu dò xét tổ nộp rổ dở Van Dijk quan sát báo cáo, thực lực, không cân nhắc. Cờ lốp có một loại cảm giác dở khóc dở cười, không nghĩ tới cái này phía sau còn có dạng này cố sự. Bất quá, hắn rõ ràng Cả Lạc, đã Cả Lạc trịnh trọng như vậy việc đề nghị hắn chú ý Van Dijk, nói rõ cái này Hà Lan hậu vệ khẳng định có đả động hắn địa phương, muốn nói huấn luyện viên tổ bên trong ai hiểu rõ nhất cờ lốp chiến thuật nhu cầu, đây tuyệt đối không phải rèn cổ. Cả Lạc không còn ai, cao vị bức đoạt, phòng thủ phản kích là cờ lốp thắng trận giữ nhà pháp bảo, mà ở trong đó có một nửa là Cả Lạc công lao. Cả Lạc chấp giáo lý niệm, giảng cứu ra cầu hiệu suất cao, cự tuyệt dây dưa dài dòng, có chút cùng loại với NBA mau đánh gió lốc, mở màn sau tam bản phủ càng chí mạng. Trên thực tế, Hồng quân hiệu suất cao trước trận tiến công là Cả Lạc trong huấn luyện một tay chế tạo, Cả Lạc phụ trách Liverpool huấn luyện thường ngày. Đúng rồi, ngoại trừ Van Dijk bên ngoài, Rào Đở còn đề cử nhất danh cầu thủ. Cả Lạc nói, Rào Đở là Liverpool cầu dò xét tổ người phụ trách một trong. Sẽ không cũng là Southampton cầu thủ đi. Cờ lốp theo bản năng hỏi, là Sir Nederlin. Hoa nỉ ạ mạ. Kèo kèo. Chương 291, làm sao có thể cự tuyệt Liverpool? Trong TV ngay tại phát ra chuyển nhượng tin tức. Mới mùa giải còn chưa có bắt đầu, fans hâm mộ bóng đá rất bình thường nhàm chán. Có fan bóng đá ngáp một cái, lúc này, cũng chỉ có chuyển nhượng thị trường bên trên tin tức có thể làm cho bọn hắn giữ vững tinh thần đi chú ý. Southampton chủ xoáy rổ nạn có màn tại phỏng vấn bên trong biểu thị đội bóng sẽ không lại giống năm ngoái mùa hè lớn như vậy bán phá giá. Năm ngoái mùa hè thánh đồ thông qua bán đi Luke Shaw, Leilana, Lô Rèn cùng chạm bờ một đám chủ lực kiếm đạt được gần một ước bảng Anh. Dù cho dạng này tại có màn lãnh đạo hạ đội bóng biểu hiện cũng chưa từng xuất hiện lớn đất lở, bọn hắn cuối cùng vẹn vẹn lấy 4 phần có chênh lệch, tiếc nuối không thể trực tiếp giết vào hạ mùa giải ở rổ tỉnh cúp tiểu tổ thi đấu, nhưng là, đội bóng thu được ở rổ tỉnh cúp ca mì phỉ hình tư cách. Trong TV, Southampton huấn luyện viên trưởng Ronan có màn đối mặt ống kính, ngữ khí khẳng định, đúng vậy, cỡ lìn chuyển nhượng chỉ là ngoài ý muốn, không có người sẽ lại rời đi, ta lập lại một lần, Southampton không phải một ít đội bóng truyền máu máy móc. Chúng ta có chúng ta mục tiêu cùng tự tôn. Thế nhưng là, theo chúng ta biết, MU đã tiếp cận ký Sir Nederlin. Có phóng viên hỏi. Ta không có thu được tin tức này, cũng không có thấy như lời người nói chuyển nhượng văn kiện. Đây là lời đồn, ta lặp lại một lần. Southampton không phải ngôi sao bóng đá siêu thị. Dỗ nản. Có màn ngữ khí bất thiện nói. Nói rất hay. Trước máy truyền hình Southampton fan bóng đá lớn tiếng gọi tốt. Liverpool fan bóng đá nói chuyện say xưa nói Southampton là Liverpool đội hai đồng hương, lời này tại Liverpool fan bóng đá trong lòng là dương dương đắc ý, nhưng là, đối với Southampton fan bóng đá tới nói, cái này cần là cỡ nào nén giận sự tình a. Không chỉ là Liverpool, MU cùng Arsenal chờ đội bóng đều nhìn chằm chằm Southampton, cái này khiến thánh đồ fan bóng đá đều nhanh có khủng hoảng di chứng. Southampton tạo ra năng lực siêu cường, đã sớm đưa tới nước Anh truyền thông chú ý, tại truyền thông trong miêu tả. Southampton có một cái bọn hắn bí mật hộp đen. Southampton hộp đen, Blackwood, tọa lạc tại cây xanh râm mát Hampshire thôn trang mạ ý hút. Southampton hao tổn của cải 4.000 vạn bảng Anh kiến thiết tư đài phổ hụt trong khi huấn luyện bên trong. Cái này chỉ có Southampton nhân sĩ nội bộ mới có thể viếng thăm gian phòng, là câu lạc bộ tương lai kế hoạch hạch tâm. Nó lấy một loại rõ ràng, tin tức hóa, kết cấu hóa phương thức cho chúng ta hiện ra đại lượng tin tức. Daily Mail giới thiệu nói, hộp đen là một cái bao hàm câu lạc bộ chú ý đến từ châu Âu thi đấu vòng tròn số liệu cùng video tinh hoa thời gian thực kho số liệu. Nó tồn tại lý do rất đơn giản, để Southampton xác định thích hợp hợp đồng cầu thủ. Daily Mail tán thưởng nói, danh sách này luôn luôn không ngừng biến hóa, luôn luôn mới nhất. Southampton tổng là có thể biết bọn hắn tại kế tiếp chuyển nhượng cửa sổ bên trong có thể ký ai. Bất luận cái gì thời gian, mỗi cái vị trí đều ước hẹn 20 tên cầu thủ bị theo dõi, mỗi cái vị trí có 4-5 cái chủ yếu mục tiêu nhập vây danh sách. Cầu dò xét nhóm sẽ còn xâm nhập điều tra cầu thủ tính cách, cá tính của bọn hắn, huấn luyện thái độ thậm chí xã giao truyền thông quen thuộc, lấy phán đoán bọn hắn có thể hay không cấp tốc thích ứng Southampton hoàn cảnh cùng tờ giờ mi ở kịp hoàn cảnh. Ngoài ra, tại truyền thông xem ra, Southampton quả cầu này dò xét hệ thống còn có một cái tác dụng, đây là một cái giảm bất chủ xoáy tầm quan trọng hệ thống, bảo đảm đội bóng biểu hiện tính liên tục có thể vượt qua bất luận cái gì chủ xoáy nhiệm kỳ. Southampton kết cấu cũng sẽ không bị mặc cho gì huấn luyện viên trưởng hoàn toàn thay đổi. Cái này phản ứng bọn hắn trọng điểm ở chỗ bảo đảm chủ xoáy thích hướng bọn hắn hệ thống, mà không phải để câu lạc bộ thích hướng chủ xoáy. Câu nói này rất bình thường khó đọc, Daily Mirror giờ cuối cùng dùng tối ngay thẳng ngữ khí phê bình rồ nạn. Có mản kia lời nói, câu lạc bộ muốn bán người, ngươi thật đúng là ngăn không được. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dô nạn. Có mản vô bàn nói. Hắn mới vừa từ đội bóng CEO Louis. Dịch nơi đó đạt được một tin tức, Liverpool cố ý Southampton Senegal cầu thủ xạ đi ổ. Mà nẹ. Cái này nhưng làm dô nạn. Có mản tức giận đến quá sức. Vừa mới đào đi Southampton chủ lực hậu vệ phải cơ lìn, lúc này mới mấy ngày à, vậy mà lại xuống tay với Southampton. Khinh người quá đáng. Dô nạn. Có màn đối Liverpool là tràn đầy oán tức giận, hắn cũng xác thực là có lý do phẫn nộ. Bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu trước, Liverpool ngạnh sinh sinh đào đi đội bóng chủ lực hậu vệ trung tâm lộ rèn, cái này trực tiếp đánh dô nạn. Có màn trở tay không kịp, cuối cùng Southampton chỉ có thể khẩn cấp từ Atletico Madrid thuê tới tại Atletico đá không lên cầu Andy Huệ, không thể không thừa nhận Southampton cầu dò xét tổ ánh mắt, không. Nói xác thực hơn là Southampton cầu dò xét tổ trong túi có hàng, tên này từ Atletico thuê tới bị hậu vệ tại Southampton cái này một cái mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Hiện tại, dô nạn. Có mà ngay tại đốc xúc đội bóng lưu lại từ Atletico thuê tới trung vệ Toby. Hiện tại vấn đề là, dựa theo thuê trong hiệp nghị trêu chọc, Southampton có thể lấy 680 vạn bảng Anh giá cả mua đứt tên này bị trung vệ, nhưng là... Cái này thao đản điều khoản bên trong còn có một đầu giải trừ hiệp nghị, đó chính là Atletico có thể hoa 150 vạn bảng Anh giải trừ cái này mua đứt điều khoản. Mà cân nhắc đến án đờ ý bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc, Atletico Madrid hoàn toàn khả năng cho Southampton 150 vạn bảng Anh, sau đó lựa chọn đem án đờ ý triệu hồi, sau đó lại đem tên này bị hậu vệ giá tiền rất lớn bán đi. Kéo xa. Nếu không có án đờ ý cứu chàng, dồn nạn. Có màn đội bóng bên trên mùa giải vừa mở cục liền tình trạng đáng lo, cũng may bọn hắn chịu nổi, đồng thời trường kỳ chiếm cứ bảng điểm số hạng tư vị trí, sau đó thì sao? Sau đó tại đông nghỉ kỳ, Liverpool lại đào đi Southampton đội trưởng lấy Lana, sau đó Southampton thành tích bắt đầu xuất hiện chập trùng, cuối cùng không thể bảo trụ thi đấu vòng tròn hạng tư vị trí, chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7. Lịch sử còn sót lại vấn đề tạm thời không đề cập tới, liền nói Liverpool hiện tại vừa mới đào đi cơ lìn. Bây giờ lại có ngấp nghẽ mạn nhẹ, đây là thù sâu như biển A. Đúng vậy, tại đưa vào cờ lìn về sau, Liverpool lần nữa hướng Southampton hạ thủ. Liverpool hỏi thăm Southampton bán ra mạn nhẹ khả năng. Trên thực tế, cờ lốp trước đây liền chú ý qua Southampton tên này Senegal cầu thủ, ban đầu ở sở tơ linh náo chuyển nhượng thời điểm, cờ lốp liền cân nhắc qua mạn nhẹ, đồng thời hắn cũng suy tính sở cốt 04 xa nhẹ. Cuối cùng, xa nhẹ giá trị bản thân tương đối thấp điểm này thúc đẩy xa nhẹ chuyển nhượng Liverpool. Mà mạ nẹ suy tính thì tạm thời bị gác lại. Bất quá, hiện tại cầu dò xét tổ lần nữa đề nghị ra tay với mạ nẹ, cái này khiến cờ lốp lần nữa động tâm. Sa nẹ còn rất trẻ, còn cần thời gian đến thích ứng giải ngoại hạng Anh hoàn cảnh, trước mắt đến xem, đây càng phải nói là một bút đối tương lai đầu tư, mà so sa nẹ đại học năm 4 tuổi mạ nẹ đã đá một cái mùa giải tờ giờ mì ở kịp, đồng thời biểu hiện không tầm thường, đây là tức chiến lược. Cờ lốp động tâm. Tâm tính của hắn bây giờ đã cùng chấp giáo Dortmund thời kỳ khác biệt, hắn muốn làm chính là dẫn đầu đội bóng lấy được thành tích tốt, cũng không phải là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ. Nếu như có thể đưa vào Mané, dạng này bên trái có Mané, bên phải có Salah, còn có một cái Sané có thể thay phiên, kia Liverpool hai cánh đem là sắc bén cỡ nào cùng tiêu sái. Hình tượng này chỉ là suy nghĩ một chút, Klopp liền rất chờ mong. Đúng vậy, hắn rất xem trọng Mané tên này cầu thủ. Liverpool bên trên mùa giải cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân, lấy được 10 phần phong phú tiếp sóng chia, trong túi xem như có tiền, câu lạc bộ cao tầng cũng hứa hẹn sẽ trên chuyển nhượng thị trường tiến hành đầu nhập. Cho đến trước mắt, Liverpool ngoại trừ tại cờ lỉn chuyển nhượng bên trên tốn hao tại 1.000 vạn bảng Anh trở lên, còn có một bút chi tiêu chính là đưa vào cả gì ụ. Liverpool thật đúng là không có tại chuyển nhượng thị trường bên trên tốn hao giá tiền rất lớn mua người đâu. Đã trong túi có 2 cái tiền, như vậy, vì cái gì còn muốn làm lựa chọn đâu? Vì cái gì không thể hai cái đều ôm vào trong ngực? Ngoài ra, câu lạc bộ CEO cũng tham dự khoản này chuyển nhượng nghiên cứu thảo luận bên trong đến, hắn đưa ra một cái đề nghị, có thể dùng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức đến đưa vào Mané. Cái phương án này đạt được Klopp tán thành. Mà lại, lập tức ở Klopp trong đầu liền nghĩ đến cái này cầu thủ nhân tuyển, Jordan Ayew. Đây chính là hắn sau đó phải ở giữa sân tiến hành thanh tẩy đối tượng. Liverpool là tại 2012 năm tháng 1 thời điểm ký xuống lúc ấy mới 16 tuổi Jordan Ayew. Lúc ấy nước Anh truyền thông đối Jordan Ayew ký thác kỳ vọng, đem hắn ca tụng là lại một cái hoan cốt. 2013-2014 mùa giải, tại rổ giờ chỉ hạ, Jordan Ayew bắt đầu có nhất định ra sân thời gian. Có thể đảm nhiệm hai cái đường biên đặc điểm vẫn là để khoản này hợp đồng nhìn phi thường hợp lý. Thiên phú của hắn, sức sống cùng xuất sắc hơn người năng lực có thể vì Liverpool tiến công cung cấp đầy đủ ủng hộ. Bất quá, Jordan Ayew cũng không có khả năng tại Liverpool đội một đặt chân, từ 2014 niên đông nghỉ kỳ bắt đầu vẫn bị thuê ở bên ngoài. Về sau Klopp thay rổ giờ chấp giáo Liverpool, hắn nghiên cứu Liverpool hiện hữu cầu thủ, trong đó cũng bao gồm Ayew, thật đáng tiếc, Klopp chướng mắt Ayew. Mặc dù có rất nhiều ưu thế, nhưng nếu như muốn trở thành nhất danh tốt hơn cầu thủ, thành vì một cái để Klopp hài lòng cầu thủ, tên này nước Anh cầu thủ còn kém rất xa. Hắn khuyết điểm lớn nhất ở chỗ đối phòng thủ cống hiến không đủ. Cứ việc tại mũi tiến công tràn ngập uy hiếp, nhưng là, Klopp nghiên cứu Ayew bị thuê bên ngoài tranh tài, ở trong trận đấu chúng ta rất ít nhìn thấy Ayew bị về truy hoặc là ủng hộ đồng đội phòng thủ. Đây là Klopp không cách nào dễ dàng tha thứ, hắn cần mình cầu thủ có thể hiệp trợ phòng thủ để cầu tận khả năng giảm nhỏ đối thủ tiến công uy hiếp, cũng thời khắc chuẩn bị tại hoàn thành chặn đường về sau nhanh chóng khởi xướng phản kích. Ngoại trừ phòng thủ quả nhiên cống hiến không đủ bên ngoài, Ayew tố chất thân thể tại tráng hán san sát tờ giờ mì ở kịp cũng ở thế yếu. Bên trên mùa giải bị thuê tại Derby City, Ayew đối không bên trong đối kháng xác suất thành công chỉ có 25%, toàn bộ mùa giải hắn cắt bóng xác suất thành công cũng chỉ có 41%. Cứ việc tại đường biên đột phá phi thường sắc bén, nhưng là Ayew đối kháng năng lực cùng đối kháng xác suất thành công thật sự là để Klopp đại diêu kỳ đầu. Cho nên, cứ việc trước mắt Jordan Ayew đã từ bước nở mà thuê trở về, bên trên mùa giải trên nửa lịch đấu thuê đi Derby City, tan tầm lịch đấu thuê đi bước nở mau. Cứ việc có huấn luyện viên tạo thành viên cho rằng Ayew tốc độ nhanh, đột phá sắc bén, dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, có thể phong phú Liverpool tiến công, kém nhất cũng có thể làm Salah dự bị, nhưng là, Klopp lại chướng mắt Ayew, người này cũng không tại hắn trong kế hoạch. Klopp đã đang suy nghĩ thanh tẩy tên này nước Anh cầu thủ, ở thời điểm này, Liverpool CEO Peter Mu nói ra dùng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức hướng Southampton cầu mua Mané, lập tức thắng được Klopp cho phép. Hắn quyết định đem Ayew gia nhập vào khoản này chuyển nhượng giao dịch bên trong đi. Chúng ta không thể luôn luôn đào góc Southampton, chúng ta cũng phải giúp bạn tốt của chúng ta. Đây là Liverpool CEO Peter Mu, Liverpool muốn kỹ thuật giúp đỡ người nghèo Southampton, sẽ có lấy nước Anh hộ khẩu bản xuất sắc tiến công tay Ayew đưa cho Southampton, mang đi tên kia Senegal tiểu hòa tử. Mané rất bình thường kinh ngạc. Hắn từ mình người đại diện ít mẹn miệng bên trong biết được mình bị Liverpool nhìn trúng thời điểm. Mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Vẻ mặt này tốt tựa như nói, Liverpool có thể nhìn chúng ta. Đừng đùa, lão thiết. Đúng vậy, đây chính là Mané, một cái rất bình thường giản dị người da đen tiểu hòa tử. Hắn xưa nay sẽ không cân nhắc quá mức xa xôi sự tình. Đây không phải nói người này không có dạ tâm, hắn chỉ muốn chính là làm tốt chính mình chuyện trước mắt. 8 năm trước, hắn vẫn là một cái Senegal nông thôn nghèo tiểu tử, vì đá bóng. Mané ly biệt quê hương đi vào thủ đô đã cả tiếp nhận chính quy bóng đá huấn luyện, mà hắn lúc ấy chỉ có thể dùng một đôi giày ngọn nguồn nứt ra là giày chơi bóng, một đầu không quá vừa người thu quần đá bóng, đây đã là mạ nẹ tốt nhất trang bị. Mà mạ nẹ bằng vào hắn xuất sắc thiên phú, bị nơi đó thanh huấn trường học chọn chúng, bởi vậy tại 201 một mùa mảng công đổ bộ League 2, đi tới châu Âu đấu trường, 19 tuổi mạ nẹ mới ký dưới đệ nhất phần chức nghiệp hợp đồng. Mạ nẹ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình đi vào nước Pháp về sau quay chụp bức ảnh đầu tiên, hắn quên không được mình ở xa Senegal mụ mụ thu được hình của hắn về sau nước mắt vui sướng. Lúc ấy, một vị Trung Quốc phóng viên tại phỏng vấn lúc ấy tại mẹ nhất danh rất có thiên phú Trung Quốc cầu thủ thời điểm lúc, tại sân huấn luyện bên ngoài ngẫu nhiên gặp Mạ Nẹ, hắn thỉnh cầu cái này Trung Quốc phóng viên trợ giúp hắn vỗ tới một tấm hình. Mạ Nẹ cũng không rõ ràng, cái này Trung Quốc phóng viên cũng đồng dạng đối với chuyện này có tương đối sâu ấn tượng, cũng sẽ nhớ ghi chép chuyện này, người phóng viên này xưng người da đen này, người trẻ tuổi nhìn thấy ai cũng là 90 độ lớn cúi đầu, thỉnh cầu phóng viên chụp ảnh, hắn hy vọng phát cho mẹ của hắn nhìn. Đương người phóng viên kia vỗ tới xong chiếu hướng Mạ Nẹ yêu cầu email lúc, hắn chỉ cấp câu lạc bộ địa chỉ, cuối cùng vẫn không quên hỏi một câu phải trang miễn phí. Chính là cái này chất phác người trẻ tuổi cuối cùng bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú tại mẹ dự khai hỏa thành tựu, cuối cùng gia nhập liên minh áo đội vô địch Sarsborg Red Bull, đầu tiên mùa giải các hạng tranh tài đánh vào 19 cầu, năm thứ 2 thậm chí theo đội cầm xuống thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu song quan vương. Sau đó gia nhập liên minh Southampton sau càng là tại 3 phút bên trong hoàn thành hạt chít nhất chiến thành danh. Mã Nệ đối với mình tại Southampton hiện trạng rất hài lòng, fan bóng đá thích hắn, dạy đến tiền lương so lúc trước hắn nằm mơ có khả năng mơ tới còn nhiều hơn, hắn không có suy nghĩ qua rời đi. Bất quá, hiện tại mình người đại diện đột nhiên nói cho hắn biết, Liverpool nhìn chúng hắn. Đây chính là Liverpool A. Vừa mới cầm tới tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân cùng nước Anh cúp FA quán quân, trở thành mới song quan vương Liverpool. Kia là có siêu sao bóng đá giang Liverpool A. Người đại diện ít mẹn không nói gì, hắn chờ Mạ Nẹ sau khi tính hồn lại, hỏi hắn, ngươi là thế nào cân nhắc? Đi A. Mạ Nẹ nói. Ít mẹn ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ một bụng muốn thuyết phục Mạ Nẹ chuyển nhượng, giờ này khắc này, lập tức giấu ở cổ họng, cái kia khó chịu A. Vì cái gì A? Ít mẹn hỏi, ngươi không phải nói tại Southampton rất vui vẻ sao? Southampton là rất không tệ. Mạ Nẹ trừng to mắt, nhưng là... Kia là Liverpool A, là có giang như thế siêu sao bóng đá Liverpool A. Sau đó, hắn nhìn xem mình người đại diện, tựa hồ có chút không hiểu hỏi, ta tại sao muốn cự tuyệt. Chương 292, quá khi dễ người. Mạ Nẹ nhân sinh trước 19 niên vẫn luôn ở quê hương Senegal vượt qua. Nếu như không phải mẹ cầu dò xét tuệ nhãn biết châu, có lẽ hắn liền muốn ngay tại chỗ quả bóng nhỏ không có tiếng tăm gì cả đời. Không giống với rất nhiều hồi nhỏ liền phiêu bạt châu Âu yêu tình. Mạ Nẹ không thể sớm hơn tiếp xúc đến chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện, đến nay đều khiến người cảm thấy là dã lộ xuất thân. Nhưng cũng chính nhờ vào đây, hắn cầu gió bảo lưu lại mấy phần châu phi bộ lạc cùng dã, tựa như cầm trong tay trường mâu chiến sĩ, anh dũng công kích, không sợ hãi. Đổ bộ châu Âu đầu tiên mùa giải, tuổi trẻ Mạ Nẹ không có thể giúp trợ mẹ thoát khỏi giáng cấp vận rủi, nhưng chuyển nhượng rời đội lúc 400 vạn euro chuyển nhượng phí ở một mức độ nào đó hồi báo mẹ dơn chi ngộ. Mẹ vì Mạ Nẹ mở ra thế giới mới đại môn. Sarsborg Red Bull thì cho hắn cung cấp một cái càng lớn sân khấu. Đi vào Sarsborg Red Bull, Mạ Nẹ cùng Alan, Sojiano trở thành đồng đội. Hiệu lực Sarsborg Red Bull hai cái mùa giải ở giữa, Mạ Nẹ như là một thất ngựa hoang mất cương, năng lượng vượt qua tưởng tượng của người. Hắn tại các hạng thi đấu sự tình bên trong ra sân 87 lần đánh vào 45 cầu, hiệu suất kinh người. Đợi đến 2014 niên mùa hè gia nhập liên minh Southampton lúc, Mạ Nẹ chuyển nhượng phí đã dâng lên đến 2.300 vạn euro. Tại thánh đồ 6-1 đại thắng Aston Villa trong trận đấu, Mạ Nẹ tại ngắn ngủi 2 phân 56 giây bên trong liên nhập 3 cầu, siêu việt Robi. Pháo lờ 4 phân 33 giây, trở thành tờ giờ Mỹ ở kịp trong lịch sử hoàn thành hạt chịt thời gian sử dụng ngắn nhất cầu thủ. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải, Mạ Nẹ mặc dù tổng cộng chỉ đánh vào 10 hạt dẫn bóng, nhưng lại hàm kim lượng 10 phần. Ngoại trừ 2 phân 56 giây 3 cầu tinh thần ghi chép, Mạ Nẹ còn từng tuần tự công phá Chelsea cùng Arsenal đại môn. Lại tại giao đấu quỷ mắc rèn trở, cờ giết tổ Pellis trong trận đấu trình diễn kết thúc tuyệt sát. Làm Mạ Nẹ người đại diện, ít mèo biết Mạ Nẹ tương lai có lẽ sẽ phi thường lóa mắt, Southampton tuyệt đối không phải Mạ Nẹ điểm cuối cùng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới máy lại nhanh như vậy tiến đến. Lúc đầu hắn còn lo lắng Mạ Nẹ tương đối trung thực, chất phác, sẽ nghĩ đến muốn tiếp tục ở tại Southampton đâu, không nghĩ tới hiện thực lại là tình huống như vậy, vừa nghe đến Liverpool triệu hoán, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Xem ra mình đối Mạ Nẹ còn chưa đủ hiểu rõ a, nguyên lai cái này nhìn như trung thực tiểu tử, tuyệt không chất phát trung thực a. Mạ Nẹ không biết mình người đại diện ý nghĩ, hắn không có nghĩ nhiều như vậy, Liverpool là tờ giờ mì ở kịp tân khoa quán quân, thực lực cường đại, Cờ Lốp là quán quân huấn luyện viên, đội bóng còn có được Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá. Truyền thông đều đang nói hiện tại chi này Liverpool ngay tại khai sáng một cái vương triều, dạng này một chi đội bóng mời, mà nẹ không nốc, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này cùng đối Southampton chân thành không quan hệ, mà nẹ không phải Southampton thanh huấn xuất thân, chỉ cần hắn không nháo lấy chuyển nhượng, không làm ra tổn hại đội bóng lợi ích sự tình, như vậy thì không tồn tại trở mặt khả năng, đơn giản là hai cái câu lạc bộ đàm phán. Ân, ta không nháo, không siêu, nhưng là, ta muốn đi Liverpool. Đây chính là mạ nẹ hiện tại ý nghĩ. Rất nhanh, nước Anh Sun Nịu Phạ Tờ vạch trần Liverpool cố ý Southampton Senegal ngôi sao bóng đá mạ nẹ tin tức. Cái này lập tức đưa tới nước Anh truyền thông cùng Liverpool cùng Southampton song phương fan bóng đá chú ý. Liverpool tự nhiên là rất vui vẻ, có chút Liverpool fan bóng đá hiểu rõ mạ nẹ, tán thành người da đen này cầu thủ thực lực, tự nhiên là ủng hộ khoản này chuyển nhượng. Có Liverpool fan bóng đá không hiểu rõ mạ nẹ, nhưng là, mạ nẹ là Southampton xuất phẩm. Đây chính là biển chữ vàng, bọn hắn an tâm. Southampton fan bóng đá thì là phẫn nộ, Liverpool quá phận, cho dù là hao lông dê cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm một con dê hao lông dê đi. Tốt à, cho dù là nhìn chằm chằm một con dê hao lông dê, cũng không thể hao như thế cần à. Southampton fan bóng đá tại câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên ngoài tụ tập, bọn hắn hô hào câu lạc bộ dũng cảm từ chối Liverpool. Chúng ta không phải Liverpool đội 2, không muốn bán người cho Liverpool. Southampton. Chúng ta có thể nói không? Southampton fan bóng đá đúng là bị tức điên lên, bọn hắn hy vọng câu lạc bộ cao tầng có thể kiên quyết đứng lên nói với Liverpool không. Đương Southampton fan bóng đá cao hứng là câu lạc bộ CEO Louis Dịch Minh xác tỏ thái độ, mà nẹ là Southampton chân châu đen, là đội bóng hàng không bán. Louis Dịch cái này cường ngạnh đáp lại cũng thắng được Southampton fan bóng đá khen ngợi cùng ủng hộ. Klopp rất nhanh liền được tin tức, Southampton CEO Louis Dịch cự tuyệt Liverpool đối mà nẹ cầu mua, đồng thời nói mà nẹ là hàng không bán. Bất quá, Liverpool CEO Peter Mù khuyên cờ lốp an tâm chớ vội, cái này không có gì, trước đó hắn cũng đã nói lộ rèn cùng lấy lạ nạ là hàng không bán, đúng, còn có cờ lìn. Cầu do xét tổ hướng cờ lốp để cử cầu thủ, hoặc là chính cờ lốp nhìn chung cái nào cầu thủ, sau đó để cầu do xét tổ đi khảo sát, sau đó phản hồi tin tức, cuối cùng cờ lốp làm ra quyết định. Yêu cầu câu lạc bộ mua vào cái nào đó cầu thủ, còn lại đàm phán công việc cờ lốp chỉ là bảo trì chú ý là được rồi, cầu thủ chuyển nhượng đàm phán chủ yếu là Peter. Mù sự tình. Liverpool đá xong tại ủy ngang lai ban cuối cùng một trận đấu, bọn hắn 4-0 đại thắng CGA đội bóng Sassuolo, Giang Thần Hy ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, Liverpool trận đấu này không có ném cầu, cứ việc cái này cùng Sassuolo năng lực công kích cũng không quá mạnh có quan hệ, nhưng là, trận đấu này bên trong Liverpool mới viện binh. Hậu vệ phải cờ lỉn chấn thủ cánh phải nhìn đúng là vững chắc không ít, điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá rất vui vẻ. Mà liên tại chuẩn bị Liverpool rời đi ủy ngang lai ban, lên đường tiến về Bắc Mỹ chuẩn bị chiến đấu quốc tế Champions League trước đó, truyền thông đột nhiên đưa tin nói, Liverpool đã trên cơ bản cầm xuống họ phèn hình bờ ra dự tuyển thủ quốc gia Roberto Firmino. Căn cứ trước đó BBC tin tức, Firmino chuyển nhượng phí chính là 2.900 vạn bảng Anh, tập hợp 4.100 vạn euro. Mà một ngày này nước Đức báo biểu cũng tiến hành chứng thực, báo biểu biểu thị, nếu như khoản giao dịch này cuối cùng đạt thành, như vậy Firmino đem sáng tạo Bundesliga thứ 2 chuyển nhượng ghi chép. Trước mắt Bundesliga chuyển nhượng ghi chép xếp hạng thứ 2 chính là Xavi Martinez, hắn từ Bill bất chuyển nhượng đến Bayern, giá trị bản thân là 4.000 vạn euro, ngoài ra rẽ cô từ Hock bất chuyển nhượng đi Manchester City, chuyển nhượng giá trị bản thân là 3.750 vạn euro, mà GTZE từ Dortmund chuyển nhượng đi Bayern. Chuyển nhượng phí là 3.700 vạn euro. Ngoài ra, sở lệ từ Chelsea chuyển nhượng đi vào Robert, chuyển nhượng phí là 3.200 vạn euro. Bundesliga chuyển nhượng ghi chép xếp hạng thứ nhất chính là ai? Giang Thần Hy một năm trước từ Dortmund chuyển nhượng đi Liverpool, giá trị bản thân cao tới 6.500 vạn bảng Anh, 8.250 vạn euro. Cái này bị cho rằng là không thể siêu việt tham gia chuyển nhượng ghi chép. Truyền thông lần này đưa tin, lập tức đưa tới Liverpool fan bóng đá chú ý. Bọn hắn đem từ đồng hương Southampton trên người chú ý ánh mắt nhìn về phía Bundesliga, chú ý tên này gọi là Roberto Firmino tuổi trẻ bờ ra dự tuyển thủ quốc gia.